Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 11. Hàn Tịch Võ sát phạt, cực kỳ đáng sợ, không có nửa phần lưu tình. Đương nhiên, hắn không có lý do gì, cũng không có cơ hội đi ở tình. Hơn trăm năm trước, hắn liền người bị trọng thương, bị hư hỏng thọ nguyên. Những năm gần đây, hắn không dám thiện động chút nào lực lượng, lâm vào một loại giả ngủ trạng thái, lúc này mới tàn suy đến nay. Vô luận là Dạ Vân Tuyền truyện hay lại là Vọng Tiên Lâu nhằm vào Diệp Vô Cực, hắn cũng không có phát hiện thân. Hôm nay Vọng Tiên Lâu sắp bị diệt tới nơi, hắn không xuất thủ không được. Hắn biết đây là hắn một lần xuất thủ cuối cùng, là hắn trận chiến cuối cùng, hắn như thế nào cất giữ. Đâm ra một thương thiên hồn địa ám, thường mang lộ ra vô cùng nặng nề uy áp, nặng nề như núi, có thể đập vụn vạn vật như vậy. Diệp Trần không sợ hãi chút nào, giơ tay ngưng tụ phong vân, vỗ xuống một trường mà xuống, hung hăng đánh phía thương mang. Hai đạo lực lượng phảng phất nhấn nát thiên địa, phát ra đình tai nhức óc như vậy nổ ầm. Một chiêu chạm mặt, hai bóng người tất cả đều lui nhanh, vẽ ra trên không trung lưỡng đạo thật dài vết tích, giống như ngang qua trường không thiên hà. Quả nhiên, Diệp Vô Cực bị thương trên người, lại không lúc trước cường thế, một chiêu va chạm, không phân cao thấp, nghĩ tưởng thắng Hàn Tịch Võ, sợ là khó khăn. Đám người nói nhỏ nổi lên bốn phía. Rất lâu, không có như vậy buông tay đánh một trận, trở lại. Hàn Tịch Võ lặng tiếng cười dài, mang dùng súng lại lần nữa giết ra, mang theo vô tận uy áp. Như người mong muốn. Diệp Trần tuét miệng cười một tiếng, cả người cũng không sát ý, có, nhưng mà mãnh liệt chiến ý. Đó là không quan hệ kết quả, không quan hệ sinh tử, chỉ quan tâm ra tay toàn lực chiến ý. Hai người trong nháy mắt và chạm hơn 10 chiêu, Hàn Tịch Võ thương pháp kinh người. Mặc dù uy thế cùng A Lan Thiên chênh lệch không bao nhiêu, nhưng thân là tiên vũ cửu trọng hắn, đối với võ đạo lĩnh ngộ mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu càng kinh khủng hơn. Mỗi một lần sát phạt cũng cực kỳ xảo quyệt, để cho Diệp Trần khó mà hóa giải. Không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, dù cho thiên phú có hạn, một thân cảnh giới cùng kỹ xảo, nhưng là lô hỏa thuần thanh. Diệp Trần trong lòng khen ngợi, lại vụ xuống mấy đạo trường ấn, vạn lý phong vân, dùng mình cuốn, một bên nhấn nát hết thảy, một bên bằng phong nhất giới. Nhưng Hàn Tịch Võ trường thương trong tay, chính là cường đại huyền binh, phối hợp thương pháp, uy thế kinh người, lại đem hắn trường ấn, từng cái một chém rách, khó vào quanh người hắn trăm trượng. Tạo hóa trung thần thanh tú, âm dương cắt bất tình hiểu sinh từ lưỡng cực diệt thần thương. Hàn Tịch Võ bỗng nhiên trầm hát, thương pháp biến hóa, chuyển thủ thành công. Chỉ thấy thương mang lóng lánh, phảng phất cắt liệt thương khung, hóa thành sinh tử hai giới, điên cuồng xông về Diệp Trần. Lần này uy thế thành bội bùng nổ, chấn Diệp Trần liên tục lui nhanh, trong miệng hộc máu. Chuyện này Diệp Vô Cực bị áp chế, mọi người kinh hãi. Hàn Tịch Võ chiến sĩ hẳn phải chết, cho nên có tử chiến quyết tâm, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Một điểm này Diệp Vô Cực so với không kịp, sợ là có chút chật vật. Thục Đạo Nam ngưng mắt nhìn chiến trường, trầm giọng nói, trừ phi Diệp Vô Cực có thể cố thủ đến Hàn Tịch Võ hao hết lúc. Giết! Hàn Tịch Võ chiến điên cuồng, trường thương cua múa, thương mang gào thét, cắt rời ra âm dương hai giới, phảng phất là từ địa ngục lướt đi tự ý, đang kêu gọi Diệp Trần phải đem tiêu diệt. Hàn Tịch Võ không chắc chắn lưu, hắn cuối cùng dư quang cũng không thể duy trì quá lâu, đánh lâu bên dưới chỉ có thể đối với hắn bộc phát bất lợi, cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh, bộc phát ra 200% sát phạt. Cho ta ngưng! Diệp Trần quát lên, song trưởng đều xuất hiện, băng thiên đông đất dùng mình, điên cù, gơi tràn đầy, phương viên bốn phía trong nháy mắt băng phong, hướng vô tận thương mang cuốn đi. Dùng mình đáng sợ, đông lạnh lực, tựa như dám băng phong thiên hạ. Tiếng vỡ vụn cùng băng phong âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Chỉ thấy cường tuyệt thương mang, uy thế kinh người, lấy một cổ thế không thể đỡ thế, không ngừng phá toái hàn băng, nhưng đúng là vẫn còn kiệt lực, đang hướng đến Diệp Trần trong vòng mấy trượng lúc, bị triệt để băng phong, khó tiến thêm nữa. Diệp Vô Cực, người quá yêu nghiệt, lão hủ sống hơn 500 tuổi, chưa từng thấy qua người đáng sợ như vậy yêu nghiệt, cho dù ngược dòng vạn năm, thương lan cũng không tìm ra người thứ hai. Hàn Tịch Võ mang dùng súng mà đứng, thần thái sáng láng trong mắt, lộ vẻ rung động, còn có một sợi kính nể. Các người, coi thường thương lan, Diệp Vô Cực khoan thai nói, trong đầu hắn, nhớ tới cựu u cổ triều những người đó. Cựu u nhất mạch từng không thiếu cường giả, càng không ít nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng mà thế nhân không biết a. Nhưng Hàn Tịch Võ không biết những thứ này, chỉ để ý tới mặt chữ ý tứ. Xác thực thương lan không thể khinh thường, hôm nay có trận chiến này cũng không uổng cuộc đời này. Trở lại, Hàn Tịch Võ rung động hư không, lại lần nữa lao ra, trường thương trong tay hắn loé lên, điểm rơi ra từng đạo mịt mờ thương mang, tựa như từ địa ngục mà ra, nếu như xuyên toa thời không tới từ thượng cổ ý. Rất xưa, thế lương tự ý, vô tận phức tạp khí tức từ thương mang bên trong truyền. của đường làng tuyệt đỉnh. Nhất lãm trùng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, nghịch loạn âm dương thuộc về hỗn độn. Khí tức kinh khủng, không thua gì lúc trước một thương, làm cho toàn bộ trường không phảng phất cũng hóa thành địa ngục. Tất cả đều là tự ý, lại thiết tựa như trở về hỗn độn sơ khai, hết thảy quy về mới bắt đầu, hóa thành hư vô. Hàn Tịch Võ ở lĩnh ngộ tử vong ý trên đường, ngược lại có vài phần thành tựu. Có lẽ là hắn yên lặng hơn trăm năm mới để cho hắn có này lĩnh ngộ. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cho nên bản tọa liền cho ngươi chết ở tai chi tuyệt học xuống, cũng coi như không có nhục ngươi chi mệnh. Diệp Trần thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, lật tay dùng cân nhắc viên thuốc, điên cuồng khôi phục nguyên khí. Ngay sau đó, tinh thần nở rộ, trường không biến hóa màn đêm, chiếu sáng nghìn vạn dặm. Hắn không nghĩ vận dụng tinh thần vô cực, dù sao liên tục hai lần cưỡng ép vận dụng vô thượng tiên pháp, ắt sẽ hao hết hắn lực lượng, nhưng dưới mắt, hắn cũng không chọn được chọn. Vô luận là Nguyệt Hàn Thể, hay lại là Phong Thần Trường, cũng hoặc là Lượng Nghi Tứ Tượng Kiếm Quyết, đều khó khăn nghiền ép Hàn Tịch Võ. Hơn nữa, hắn người bị trọng thương, cho dù là đánh lâu, sợ rằng trước hao hết, cũng không phải là Hàn Tịch Võ, mà là hắn. Cho nên, hắn lựa chọn một quyết định thắng bại. Tinh thần vô cực giết. Ngón tay chỉ rơi, kiếm khí cuốn bát phương, hàm thiên động địa, uy thế vô tận, trong nháy mắt cùng Hàn Tịch Võ thương mang va chạm một nơi, kinh khủng dư âm, không ngừng tứ lược, lần lượt xuyên thủng đối phương sát phạt. Chỉ thấy tinh thần kiếm khí ở Hàn Tịch Võ trên người kéo ra một đạo to lớn vết thương, dường như muốn đem chém rách mở. Nhưng Hàn Tịch Võ thương mang cũng xuyên thấu qua tinh thần kiếm khí, đánh vào Diệp Trần trên lồng ngực, điên cuồng phá toái đồng thời thể thuật, suýt nữa hoàn toàn xuyên thủng, cắn nát tim. Giết! Hàn Tịch Võ không để ý thương thế, điên cuồng thiêu đốt lực lượng, cả người phảng phất sắp cùng trường thương hợp nhất, điên cuồng liều chết xung phong, muốn hoàn toàn xuyên thủng Diệp Trần tim. Người thắng không ta, chấm dứt đi. Diệp Trần giống vậy dữ tợn, đem nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn thôi phát, tất cả đều hội tụ một kiếm trên, hung hăng điểm rơi. Một kiếm này mang theo Diệp Trần tất cả lực lượng, lấy thế tồi khô lạp hù, điên cuồng nghiền ép đối phương thương mang. Ngay sau đó chấn động ở trường thương trên, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, trường thương ứng tiếng mà nát. Cuối cùng kiếm khí uy lực còn lại chiếu xuống, thuận thế rơi vào Hàn Tịch Võ mi tâm trên. Đúng là vẫn còn thua. Hàn Tịch Võ sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười, trên người khí thế hoàn toàn tiêu tan, giống như rất lạc tinh thần, âm ầm một tiếng từ trường không hạ xuống. Giờ khắc này trên trời dưới đất yên lặng như tờ. Hàn Tịch Võ như cũ bị Diệp vô cực tiêu diệt. Hàn Tịch Võ ngã xuống, ngàn tỷ người bầy tất cả đều hoảng sợ, lộ ra nồng nặc không dám tin. Đây chính là 500 năm trước cường giả tiên vũ cửu trọng cảnh a, cuồng chi còn chưa tiếc hết thảy hướng chết mà chiến, căn không có chút nào đường lui, cho dù là cùng cảnh cũng không dám đối mặt với mạnh như vậy địch. Nhưng mà như cũ bị Diệp vô cực một kiếm tiêu diệt, hẳn là ý nghĩa Diệp vô cực chiến lực đủ để có thể so với tiên vũ đỉnh phong. Ta thiên không tới 18 tiên vũ đỉnh phong, chuyện này, cái ý nghĩa này để cho ngàn tỷ người bày bộ dạng sợ hãi biến sắc. Cho dù là hư không những trí cường giả đó đều là ngưng trọng vạn phần. Vũ gia gia chết. Dạ Đàn Thanh cùng Dạ Đàn Huỳnh đôi trận lên, không dám tin, Vọng Tiên Lâu trên dưới càng là như cha mẹ chết, mặt đầy tuyệt vọng. Hàn Tịch Võ là bọn hắn lá bài tẩy cuối cùng, nhưng lúc trước lại bị Diệp vô cực tiêu diệt Vọng Tiên Lâu, còn có ai có thể ngăn Diệp vô cực oai? Tuyệt vọng ở lan tràn, Vọng Tiên Lâu trên dưới tất cả đều mặt đầy cho tàn. Thắng! Diệp gia có người kêu lên, vô cực cùng trên dưới đều là mặt đầy vui sướng. Cuối cùng hay lại là Diệp Trần thắng. Mau đánh ta một cái tát, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không. Trong đám người, Liệu Giang Mặc cũng là khó nén kích động, hướng bên người thủ hạ la hét đạo: Bệ hạ, Diệp vô cực đại nhân thật thắng Huyền Thiên Đế Quốc những thứ kia thần tử, rồi giết cúi đầu, sao dám cho Liệu Giang Mặc bạt tai. Phong Vô Song cười, cười rất vui vẻ. Nàng cũng biết Diệp Trần có thể làm được. T, hắn ắt sẽ truyền lưu toàn bộ Thương Lan. Từ nay về sau, Vọng Tiên Vực sợ là lại không Vọng Tiên Lâu. Lạc Phụng Tiên thật sâu thở dài. Nghe vậy người không khỏi thần sắc cuồng run rẩy, cuối cùng nhìn về phía trường không đạo thân ảnh kia. Cuộc chiến hôm nay quá mức xuất sắc. Ở ngay từ đầu, không biết người đều cho rằng Diệp vô cực cuồng vọng, không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà Diệp vô cực lại dùng tư thái cường thế, nói cho Vọng Tiên Vực, nói cho Thương Lan, cái gì gọi là vô địch. Liên tục diệt ba vị tông chủ, là nhấn ép Dạ Thiên Kiền, Phong Khinh Vân Đạm, bắt Dạ Đàn Thanh cùng Dạ Đàn Huỳnh, tôi chung một kiếm bại Dạ Lan Thiên, cho dù là Hàn Tịch Võ hiện thân, cũng không ngăn được Diệp vô cực sát phạt. Ngàn tỷ người bầy đều biết, Vọng Tiên Vực, hôm nay đổi chủ. Diệp Vô Cực tên ắt sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Lan, có bao nhiêu người có thể địch. Phải biết, Diệp Vô Cực bây giờ, nhưng mà Tiên Vũ tam trọng, một khi chân chính lớn lên đến Tiên Vũ đỉnh phong, toàn bộ Thương Lan sợ rằng cũng phải bộ dạng phục tùng. Đột nhiên, đứng Hạo Nghệ Trưởng không Diệp Trần, nhưng cái miệng hộc máu, cả người lảo đảo muốn ngã, suýt nữa rơi xuống. Cho dù hắn như sấm tảo huyệt, cường thế nhân ép 8 vị cường địch, nhưng cuối cùng hay lại là bị không nhỏ đánh vào, đặc biệt là cùng Hàn Tịch Võ đánh một trận, liên tục vận dụng tinh thần vô cực, móc sạch hắn nguyên khí. Đối phương thương mang suýt nữa xuyên thủng trái tim của hắn, để cho thương thế hắn rất nặng. Bỗng gian, sâu trong hư không truyền tới từng đạo gợn sóng, như có chí cường già không nhịn được, muốn thừa dịp hư xuất thủ. Bọn ngươi muốn xuất thủ? Diệp Trần nhìn nghiêng đi, mâu quang như cũ nhìn bằng nửa con mắt, phảng phất có thể ngang dọc thiên địa, đem những chí cường già đó hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn thần thức cường đại dường nào, cho dù những chí cường già đó che giấu khá hơn nữa, cũng khó trốn hắn phát giác. Từ ngay từ đầu, hắn thì biết rõ những người này che nhau đến. Theo Diệp Trần mở miệng, những thứ kia ba động tựa như chiều lui, rất nhanh liền biến mất. Cuối cùng, vẫn là không có người dám ra tay, cũng hoặc là không người nguyện xuất thủ. Diệp Vô Cực sâu không lường được, cho dù bây giờ phảng phất tiêu hao hầu như không còn, người bị trọng thương chính là suy yếu nhất thời điểm, nhưng ai cũng không dám bảo đảm Diệp Vô Cực lại không lá bài tẩy. Cuồng chi, đan khí điện huyết tú la vẫn còn ở đó. Kia ngự thú con gái khống chế yêu thú vẫn còn, không có ai nguyện ý dẫn đầu dò xét. Không phải là vọng tiên vực người, mười hơi thở bên trong cút ra khỏi vọng tiên thành, nếu không sát vô xá. Diệp Trần quét nhìn hư không, mâu quang sắc bén. Đi thôi, chuyện này còn phải báo cho biết tông môn, tinh tế thương lượng. Huống chi vọng tiên lâu còn có một cái dạ tổ, thiên đạo thánh địa cũng tất có thanh âm. Có chí cường giả than thở một tiếng, rời đi trước. Mấy tiếng hư lạnh tiếng vang lên, không có dư thừa ngôn ngữ, rối rít rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thục đạo nam mở miệng, mang theo thục áo lam rời đi. Bọn họ chuyến này là vì chính mắt thấy trận chiến này, dĩ nhiên nếu có thể, bọn họ không ngại thừa dịp mà vào. Nhưng cục diện dưới mắt, Diệp Vô Cực một người liền ép nhất tông, Quyết Tu La, rất nhiều yêu thú chưa từng tiêu hao. Cho dù Diệp Vô Cực coi là thật vô lực tái chiến, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Coi là thật đi, xem ra vọng tiên vực sắp có mười bá chủ. Lạc Phụng Tiên cảm thụ những cường giả kia khí tức đi xa, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Cái gì gọi là uy thế? Giờ phút này Diệp Vô Cực liền hoàn mỹ giải thích. Một người nhân ép nhất tông, dù là người bị trọng thương, người khác cũng không dám khinh phạm. Đây chính là vô địch uy thế. Giờ khắc này, vọng tiên vực ngàn tìm người bày, lại lần nữa nhìn chăm chú Diệp Trần, vô luận trước là thái độ gì, có ý nghĩ gì, nhưng giờ phút này cũng không khỏi không thừa nhận, vọng tiên vực đã đổi chủ. Mười bá chủ được đặt tên là Diệp Vô Xe, Xe. Vô Cực cùng nghe lệnh. Đợi đến nhiều cường giả sau khi rời đi, Diệp Trần lúc này mới mở miệng nữa. Trong phút chốc, Vô Cực cùng trên dưới, toàn bộ ngự không lên, lâm không nghe lệnh. Đạp bằng vọng tiên lâu, chém giết sạch sành sanh, không chừa một mống, là Vô Cực cùng mấy trăm đệ tử, trả thù tuyệt hận. Diệp Trần thanh âm rất nhẹ, nhưng là rất lạnh, như cùng chết mất kêu gọi, làm cho vọng tiên lâu còn sống người, rồi giết tuyệt vọng bốn trốn. Đáng tiếc, bọn họ có thể hướng nơi nào trốn? Ở Diệp U Lan cùng Vũ Thanh Tuyết đám người dưới sự xuất lĩnh, rất nhiều yêu thú, 6 vị huyết tu la, lấy nhìn ép tư thái, đem vọng tiên lâu tất cả đệ tử, từng cái một chém chết. Giờ khắc này, tiên huyết phiêu sái trường không, đồng người cuồn cuộn mà rơi. Toàn bộ vọng tiên lâu, phẳng phất thành là nhân gian luyện ngục, đền sụp đổ, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tiên huyết, hội tụ thành hà. Diệp Trần không có lưu tình. Vô Cực cùng trên dưới, giống vậy không có lưu tình. Nửa tháng trước, vọng tiên lâu uy áp Vô Cực cùng lúc, Vô Cực cùng không phải là không như đối mặt mặt nhật, mấy trăm đệ tử, tất cả đều chết thảm, một màn kia màn, còn ở trong đầu của bọn họ hiện lên, như thế nào lại lưu tình. Ngàn tỷ người bầy, nhìn bị đạp bằng vọng tiên lâu, chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến, yên tĩnh không tiếng động. Uy áp vọng tiên vực vạn năm bá chủ thế lực, sáng nay tiêu diệt, thật khiến cho người ta cảm thấy thổn thức. Diệp Trần không có tham dự sát phạt, mà là xoay người hạ xuống, nhanh chóng dùng vô số đan dược, sau đó nhìn về phía Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là tự mình nói, liền cho các ngươi thống khoái, hoặc là do ta sưu hồn, sau đó đem bọn ngươi thần hồn bắc ly, hành hạ ngàn vạn năm. Diệp Trần lạnh lùng nói. Dạ Đan Thanh hai người trong bụng cuồng run rẩy, bọn họ không nghi ngờ Diệp Trần lời nói, Dạ Lan Thiên kết cục còn rõ ràng lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Thôi, cho dù chúng ta không nói, ngươi sớm muộn cũng có thể tìm được. Dạ Vân Tuyền ở hải vực vực sâu, Dạ Đan Thanh khổ sở cười một tiếng, Vòng Tiền Lầu tiêu diệt, bọn họ nhất định sẽ chết. Bây giờ, bọn họ chỉ cầu có thể có một giải thoát. Hải vực vực sâu, đó là địa phương nào? Diệp Trần cau mày. Vực sâu cái từ này, hắn ngược lại nghe qua, ở Tiên Vũ giới, liền có vực sâu, là tuyệt đối cấm địa, cho dù là thập đại đỉnh phong tiên đế, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Thường Lan, cũng có như thế cấm địa sao? Hải vực vực sâu, chính là Thường Lan cấm địa. Dạ Đàn Huỳnh giải thích, nơi đó là động vật biển thiên đường, là nhân tộc địa vực, tin đồn, hải vực vực sâu, có vô số kinh khủng động vật biển, cho dù là Tiên Vũ đỉnh phong hàng lâm, cũng là cửu tử vô sinh. Dạ Đàn Thanh bổ sung nói, nơi đó là thiên đạo thánh địa lưu đày đất, phàm là bị lưu đày tới hải vực thâm nguyên già, sẽ chỉ ở dãy rùa, trong tuyệt vọng chết đi. Diệp Trần nghe vậy, trong nháy mắt toát ra một luồng hơi thở lạnh như băng, mặc dù không mạnh, lại đủ để cho người cảm thấy run sợ. Động vật biển thiên đường. Cái này cùng Tiên Vũ giới vực sâu, cần gì phải tương tự a? Có thể tưởng tượng, nhân tộc bị lưu đày, đối mặt vô cùng vô tận cường đại động vật biển, như thế nào chống lại? Năm đó Diệp Trần đã từng đi qua Tiên Vũ giới vực sâu, lại cần đi không tới vực sâu sâu bên trong, liền không thể không lui về, có thể tưởng tượng vực sâu kinh khủng. Thiên đạo thánh địa, từng ra mẫu lưu đày tới hải vực vực sâu, Diệp Trần cắn răng hỏi. Dạ Đàn Thanh u thở dài, đạo, năm đó thánh tử, cho là Dạ Vân Tuyền nhục nhã hắn, liền đem chi lưu đày tới hải vực vực sâu. Bây giờ, đã có 17 năm dài, sợ rằng Dạ Vân Tuyền đã sớm ngã xuống vực sâu đi. Diệp Trần khóe miệng co giật, nhàn nhạt sát ý, lan tràn ra. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Dạ Vân Tuyền, Dạ Vân Tuyền cũng không phải là hắn mẹ ruột, nhưng là cổ thân thể này mẹ ruột à, dòng máu như thế này bên trong thân tình, cuối cùng dứt bỏ không ngừng. Giờ khắc này, hắn mua, giết người. Dạ mẫu dù sao cũng là Vọng Tiên Lâu thánh nữ, bọn người liền tùy ý thiên đạo thánh mà đem lưu đày xử tử, Diệp Trần lạnh lèo đạo. Diệp Vô Cực, mượn ngươi một câu nói, ngươi cũng coi thường Thương Lan, thiên đạo thánh địa, không phải là ngươi có thể đủ chống lại, cho dù ngươi phá cảnh Tiên Vũ đỉnh phong, cũng không đấu lại thiên đạo thánh địa, Dạ Đàn Thanh cười thầm. Thực vậy, Dạ Vân Tuyền là bọn hắn thánh nữ, nhưng mặt đối với thiên đạo thánh địa, bọn họ căn không có lựa chọn, chỉ có hy sinh Dạ Vân Tuyền. Số nợ này, ta sẽ tự tìm thiên đạo thánh địa thanh toán. Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, ngay sau đó giơ tay lên một chút, lưỡng đạo chất pháp không màu mè, lại lộ ra yếu ớt kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng Dạ Đàn Thanh cùng Dạ Đàn Huỳnh mi tâm. Trần Nhi. Đạp bằng Vọng Tiên Lâu sau, Diệp Phong lướt nhanh tới, nhìn Diệp Trần chu diệt Dạ Đàn Thanh hai người, trong nháy mắt lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Trần tái nhợt trên mặt, hơi lộ ra đau buồn, không có trả lời, mà là nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, hỏi Thanh Tuyết, ngươi có thể biết hải vực vực sâu ở nơi nào? Hải vực vực sâu. Vũ Thanh Tuyết nghe vậy, thần sắc run rẩy, sáu vị huyết tu la, giống vậy con ngươi chợt co rút, rõ ràng có nơi kiêng kỵ. Diệp Thủy Tiên cảm thấy được cái gì, lúc này hỏi Trần Đệ, ý ngươi là, mẫu thân ở hải vực vực sâu. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, trong phút chốc, Diệp Phong nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, cấp thiết muốn biết hải vực vực sâu là địa phương nào, lại ở nơi nào. Hải vực vực sâu ở Thục Sơn kiếm vực ra, nơi đó là nhân tộc cấm địa, cho dù là Tiên Vũ đỉnh phong bị lưu đày tới vậy, cũng là cửu tử vô sinh. Một tên huyết tu la ngưng âm thanh mở miệng. Cái gì? Diệp Phong con ngươi trợn lên. Nhân tộc cấm địa, cửu tử vô sinh. Mấy chữ này hung hăng rung động hắn, một cái tâm huyết không có thể chịu ở, lúc này liền phun ra. Phụ thân. Phong Nhi. Diệp Thủy Tiên, Diệp Kình Thương đám người trong nháy mắt lộ ra vẻ lo âu. Phụ thân yên tâm, hải vực vực sâu, ta tất sẽ đích thân đi một chuyến, vô luận sinh tử, cũng sẽ có được tin tức xác thật, Diệp Trần nghiêm nghị nói, kinh khủng thương thế, làm cho hắn lại lần nữa phun ra huyết. Trần Thiếu. Mọi người lo âu. Không sao, ta yêu cầu bế quan, Thanh Tuyết, U Lan, nên hải liền nhờ các người, Diệp Trần mở miệng, thương thế hắn xác thực rất nặng, yêu cầu bế quan chữa thương, nhưng ngoại giới chuyện, hắn không yên tâm. Hắn sợ lần nữa gặp phải vô cực cùng cấp độ kia thê thảm cục diện, bị còn lại cương vực, cũng hoặc là Vọng Tiên Lâu dạ tổ, thiên đạo thánh địa nhân cơ hội sát phạt mà. Ngoài giới, phải lưu lại thế lực cường đại. Trần Thiếu yên tâm, sáu vị huyết tu la, sẽ vĩnh trú vô cực cung, Vũ Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, lần này nàng mang đến huyết tu la, là vì tăng lên vô cực cung thực lực. Có lẽ, Vũ Kinh Thiên biết được Diệp Trần nhất định có thể uy áp Vọng Tiên vực, nhưng là, vô cực cung nội tình, xác thực quá yếu. Chỉ có một Diệp vô cực uy áp toàn bộ, còn thiếu rất nhiều. Một khi Diệp vô cực rời đi, vô cực cung liền yếu như con kiến hôi. Cho nên, mới phải ra sáu vị huyết tu la chấn giữ. Phần ân tình này, ta nhớ xuống, Diệp Trần trọng trọng gật đầu. Sống lại tới nay, Vũ Kinh Thiên ông cháu hai, xác thực cho hắn rất nhiều trợ giúp, đoạn đường này tu hành tài nguyên, có hơn nửa đều là đan khí điện cung cấp, phần ân tình này hắn sẽ không quên. Trần Thiếu yên tâm, không người có thể phạm vô cực cùng. Diệp U Lan cũng là nghiêm nghị tỏ thái độ. Chỉ có nàng biết, gia gia của nàng liền trong bóng tối, cho dù là thiên đạo thánh địa áp cảnh, cũng tu hành thương vô cực cung người. Như thế, Diệp Trần liền hoàn toàn an tâm, xoay người lên núi mạch sâu bên trong, bế quan chữa thương. Mà ở Diệp Trần bế quan chữa thương đang lúc, chỗ này phong bạo kết cục, giống như cụ phong nhanh như tia chớp, ngay lập tức truyền khắp tứ phương, không chỉ có, nhưng mà vọng tiên vực chấn động. Giờ khắc này, là thiên hạ chấn động. Diệp vô cực bước lên vọng tiên lờ, u tin tức, liền được chúc, còn lại 12 vực, đều có cường giả hàng lâm, xem một chút trận chiến này, khi bọn hắn rời đi, đem tin tức mang về tông môn sau, có thể tưởng tượng được, biết bao rung động. Vọng tiên lâu nội tình, không kém chúng ta, lại bị một người cường thế tiêu diệt, là kia vô cực, là cần gì phải yêu nghiệt như vậy. Có bá chủ thế lực hoảng sợ không thôi. Hắn thiên phú chiến lực, quá mức đáng sợ, nếu nhâm kỳ trưởng thành tiếp, sợ là chúng ta cũng bị uy hiếp, có người sinh ra sát niệm, muốn bóp chết Diệp Trần. Chuyện này không thể nóng vội, vọng tiên lâu, còn có một cái dạ tổ còn sống, thiên đạo thánh địa, chắc biết chuyện này, đời trước thánh tử, sợ là sẽ không bỏ qua Diệp vô cực. Cùng chi, phía sau còn có đan khí điện bóng dáng A. Có thế kẻ lực mạnh ngừng tiếng nói. Đối với Diệp vô cực, bọn họ xác thực kiêng kỵ, không tới 18, tiên vũ tam trọng, liền có thể đạp bằng toàn bộ vọng tiên lâu, liền suốt dạ tổ võ thị, cũng không phải là địch, xác thực thật đáng sợ. Nhưng bọn hắn không nghĩ thiện động, tình coi biến hóa. Nhìn dạ tổ thái độ, nhìn thiên đạo thánh địa thái độ. Dù sao, chuyện này không chỉ một Diệp vô cực, còn có đan khí điện. Nhưng không thể chối là, Diệp vô cực đại danh, đã truyền khắp thiên hạ, chấn động tứ phương, tầm thường phàm nhân, có thể không biết, nhưng tu luyện giới, cũng không người không biết Diệp vô cực tên. Cùng lúc đó, thiên thánh vực, thiên đạo thánh địa. Một mảnh đỉnh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong dãy núi, vô số đền, ý theo địa thế mà thành, phảng phất dung nhập vào thiên địa, cùng tự nhiên hợp nhất, lộ ra dày đặc đạo nghĩa chi vị. Giờ phút này, một vùng núi đỉnh, đền ra, một thân nam tử áo đen, chính đứng ở đó, hắn coi phía trước, phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn thấy vọng tiên vực biên giới, nhìn thấy tiêu diệt vọng tiên lâu, nhìn thấy Diệp vô cực. Rất tốt, coi là thật rất tốt à. Nam tử thần sắc âm lãnh một mảnh, cắn răng nói nhỏ, dạ Vân Tuyền, ngươi ngược lại ép, nờ hát một đôi hảo nhi nữ, thừa kế ngươi thiên phú gen, không tới 18, liền có thể đạp bằng vọng tiên lâu, xem ra năm đó, ta còn là quá nhân từ. Người này chính là thiên đạo thánh địa đời trước thánh tử, Hiên Viên Giám. Tuổi đã hơn 40, đã vào tiên vũ, thiên tư không thể bảo là không mạnh, dõi mắt các đời thánh tử, cũng coi như người xuất sắc. Năm đó, hắn cũng không đem Diệp ra coi ra gì, không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, Diệp vô cực, có thể đạp bằng vọng tiên lâu, còn dám tuyên bố khiêu khích thiên đạo thánh địa. Còn có đan khí điện, chẳng lẽ cũng muốn tranh phong thương lan sao? Hiên Viên Giám ánh sáng hơi chăm chú, một cái Diệp vô cực, hắn còn có thể không quá để ở trong lòng, nhưng đan khí điện thái độ lại để cho hắn không dám khinh thị. Người đâu, để cho dạ tổ mau tới, ta muốn ra mắt thánh tổ. Hiên Viên Giám chạy thẳng tới thánh tổ tổ miếu. Ngày này, thiên thánh vực vô tận dân chúng đều thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, hóa thành cầu vòng thẳng vào mây trời, lộ ra nồng nặc sát ý, ba ngày không nghỉ. Thế nhân cũng đang nghi ngờ, thiên đạo trong thánh địa thế nào sẽ có như thế sát ý. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng, nghĩ đến đạo kia sát ý kiếm chính là dạ tổ thả ra đi. Thiên đạo thánh địa chấn động, sát ý từng tầng tràn ngập, nhưng những thứ này Diệp Trần nhưng là không biết. Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng ở vọng tiên lâu sơn mạch sâu bên trong, pha toái đại địa linh mạch giống như vỡ đê, như hồng thủy hơn bằng bạc phun trào, bị Diệp Trần toàn bộ hấp thu. Giờ phút này hắn cả người vết thương đã tốt thất thất bát bát, khi thế cũng dần dần khôi phục bình thường, trong lúc mơ hồ còn có kéo lên thế. Chuyến này đạp bằng vọng tiên lâu, ngược lại đánh đổi một số thứ, cũng còn khá, vọng tiên lâu linh mạch hoàn toàn đền bù tổn thất. Diệp Trần thương thế khôi phục, nhìn liên miên bất tuyệt linh mạch, cảm thụ kia bàng bạc linh khí, nhếch miệng lên lộ ra một luồng nụ cười. Thương thế hắn xác thực rất nặng, nếu là tầm thường điều tức ít nhất yêu cầu dăm 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Cùng may thân là bá chủ thế lực vọng tiên lâu, xác thực nội tình phi phàm, lại không nói thu được còn lại tài nguyên, chỉ bằng những thứ này linh mạch liền có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng, thậm chí đủ hắn ngưng luyện đánh vào cảnh giới. Đến đây đi, hy vọng không nên để cho bản tọa thất vọng. Diệp Trần dần dần nghiêm nghị, đưa tay điểm ra mấy cái ấn quyết, dẫn dắt mênh mông linh khí không ngừng ngưng luyện hướng trong cơ thể hắn vọt tới, trong phút chốc tuôn ra linh khí giống như gầm thét đại hải, trong nháy mắt nuốt mất Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần giống như một khối kiên cứng rắn bàn thạch, bất kỳ linh khí đánh vào, hắn tự vị, nhưng bất động, ngược lại toàn thân lỗ chân lông trương khai, điên cuồng hấp thụ lấy. Vò ve. Theo Diệp Trần ngưng luyện linh khí, sau lưng của hắn, tình tượng vội hiện. Kiếm ý tràn ngập, phong vân nói lên, còn có hàn băng ý, đóng băng nhất phương. Kiếm quyết, chính là Diệp Trần mạnh nhất tiên pháp, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tu hành. Về phần phong thần trường, cũng là uy thế phi phàm, hắn tự nhiên muốn tu hành. Ngược lại hàn băng ý, ngay từ đầu, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng lần trước tu hành, để cho hắn cảm thấy được nguyệt hàn thể phi phàm, hắn đảo muốn thử một chút, đem nguyệt hàn thể tu luyện tới cực hạn, sẽ là như thế nào? Rất nhanh, Diệp Trần trong cơ thể, liền truyền tới trận trận nổ vang, phảng phất vô tận nguyên khí, bắt đầu đánh vào bình cảnh, muốn phá cảnh vạn tượng tứ trọng. Hoa lạp lạp âm thanh, bộc phát mãnh liệt, mấy cái linh mạch bị Diệp Trần toàn bộ điều dụng, điên cuồng hút lấy. Rốt cuộc, ở một tiếng tiếng nổ xuống, Diệp Trần khí thế, trong nháy mắt tăng vọt, thuận lợi phá cảnh vạn tượng tứ trọng. Cùng lúc đó, hắn lưng đeo ba loại tinh tượng, xông thẳng lên trời, ánh chiếu nhất phương thương khung. Tột hơi thở mãnh liệt, Diệp vô cực rốt cuộc lại phá cảnh, xem ra thương lan, nhất đờ, nờ hát phong vân tương khởi a, vọng tiên thành bên trong, Lạc Phụng Tiên đứng ở Lạc Phủ Đình, ngắm nhìn vọng tiên lâu phương hướng, mặt đầy hoảng sợ. Không chỉ là hắn, Tiêu Tứ Hải, Nam Cung Vũ chờ toàn bộ gia tộc, tất cả đều ngắm nhìn, thần sắc hoảng sợ. Tiên vụ tam trọng Diệp vô cực, liền có thể đạp bằng vọng tiên lâu, bây giờ, lại lần nữa phá cảnh, chiến lực át sẽ tăng lên, sợ là chân chính tiên vũ cửu trọng, đều khó áp chế hắn. Dõi mắt thiên hạ, ai có thể ép hắn? Hưu hưu. Lúc này, Tiêu Tứ Hải cùng Nam Cung Vũ, ở trong thành gào thét, hàng lâm Lạc gia. Lạc lão gia chủ, các người Lạc gia, có thể có ý tưởng, Tiêu Tứ Hải không có vòng vo, trực tiếp hỏi. Lạc Phụng Tiên nhìn nghiêng đi, các người muốn cái gì ý tưởng? Vào vô cực cùng, Tiêu Tứ Hải nghiêm nghị nói. Diệp vô cực, sợ là coi thường chúng ta à, Lạc Phụng Tiên lắc đầu nói. Nam Cung Vũ đạo, Diệp vô cực đại nhân, tự nhiên coi thường chúng ta. Nhưng vô cực cung lại không giống nhau, vô cực cung chi chủ chính là Diệp vô cực đại nhân cha, chúng ta đầu nhập vào vô cực cung chính là đầu nhập vào Diệp Phong. Lạc Phụng Tiên đục ngầu con người, trong nháy mắt thoáng hiện ánh sáng. Đầu nhập vào Diệp Phong cùng đầu nhập vào Diệp vô cực lại có gì khác? Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch qua, Diệp vô cực xác thực coi thường bọn họ, nhưng vô cực cung nhưng lại yêu cầu Diệp vô cực là mạnh, nhưng không thể nào một mực bảo vệ vô cực cung a. Như hôm nay đạo thánh địa chấn động, còn lại cương vực dục dịch, đây là đầu hàng thời cơ tốt nhất, nếu như chờ đến hết thảy tấm màn rơi xuống, sợ là liền vô cực cùng cũng không cần chúng ta. Tiêu Tứ Hải trầm giọng nói. Thêm gấm thêm hoa dịch, nhưng bọn hắn nghĩ tưởng thêm hoa, chỉ sợ người ta cũng sẽ không đồng ý. Chỉ có giúp người đang gặp nạn, dù là chỉ là một khối tiểu than củi, cũng có cơ hội lấy được cơ duyên. Nếu Diệp vô cực bại, Dạ Tổ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, Nam Cung Vũ phụ họa, nghiêm nghị nói. Cùng quyết định, Lạc Phụng Tiên nhìn hai người. Tiêu Tứ Hải cùng Nam Cung Vũ nghiêm nghị gật đầu. Được, đồng thời cầu kiến Diệp Phong tông chủ đi, Lạc Phụng Tiên cũng làm ra quyết định. Bọn họ không cách nào đi theo Diệp vô cực, nhưng là muốn đuổi theo vô cực cung. Trong lúc nhất thời, không chỉ là bọn họ tam đại gia tộc, vọng tiên vực rất nhiều gia tộc, rồi giết đi vô cực cung, muốn bái nhập tông môn. Giờ khắc này, vô cực cung mới tính chân chính thu phục nhân tâm, ngồi vững vàng vọng tiên vực bá chủ vị. Đối với cái này hết thảy, Diệp Trần cũng không quan tâm. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hút lấy địa mạch linh khí, nhưng cuối cùng không có thể phá cảnh lượng nặng, cảnh giới dừng lại ở vạn tượng tứ trọng đỉnh phong. Thôi, vạn tượng chính là tiên đạo căn nguyên, không thể gấp với cầu thành, đời trước, ta tiên đạo đại, cũng không phải là mạnh nhất, lần này, nhất định phải từng bước cắm rễ, để cầu chứng đạo đỉnh phong, xông phá những ràng buộc. Diệp Trần không hề tu hành, chuẩn bị đi hải vực vực sâu. Như bàn về như thế nào, hắn cũng phải xác nhận ra mẫu dạ vân tuyền tình huống, nếu là vẫn còn sống. Dù là tàn sát hết hải vực, hắn cũng phải cứu ra. Trần đệ, ta tùy ngươi một đạo, Diệp Thủy Tiên muốn một đạo cứu mẹ. Diệp Trần lắc đầu cười nói, chuyến này một mình ta đủ rồi, ngươi liền lưu ở nơi đây tu hành đi, chưa quên, trước mặt chúng ta, có lẽ còn có một cái cường địch. Diệp Trần chỉ, dĩ nhiên là Dạ Tổ cùng Thiên Đạo Thánh Địa. Cho nên chuyến này, hắn không tính mang ai, để cho Huyết Tu La cùng Diệp U Lan lưu lại trấn giữ, hắn mới an tâm. Diệp U Lan muốn cùng theo, nàng là tuần thú sư, chuyến này hoặc có thể cấp cho trợ giúp, huống chi gia gia của nàng liền trong bóng tối, hoàn toàn không cần lo lắng vô cực cung an nguy. Nhưng Diệp Trần như cũ cự tuyệt, không vì những thứ khác, chỉ vì chuyến này sợ là không cũng chỉ có động vật biển uy hiếp, cuối cùng mọi người cũng sẽ không cố ý. Vũ Thành Tuyết đạo, Trần thiếu yên tâm đi, vô cực cung không người có thể phạm. Trần Nhi, ẩn thận nhiều hơn, Diệp Phong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, chị Câu có dặn dò. Hắn tin tưởng Diệp Trần, nếu là Vân Tuyền coi là thật còn sống, Diệp Trần nhất định sẽ đem cứu ra. Trần đệ, chờ người thuộc về Diệp Thủy Tiên Đạo. Diệp Trần gật đầu, ở vô cực cung cao tầng nhìn soi mói, trực tiếp phóng lên cao, nghiêng ngang hướng Thục Sơn kiếm vực phương hướng đi. Hắn kiêu căng như vậy, là cố ý vì chi? Liền là muốn cho đó Dạ Tổ hoặc Thiên Đạo Thánh Địa cùng với các thế lực biết, hắn Diệp vô cực, rời đi Vọng Tiên vực, nghĩ tưởng tìm hắn để gây sự, cứ tới tìm hắn. Thường Lan Hải Lục Lưỡng Địa. Hải vực so với lục địa còn rộng lớn hơn, mà vực sâu vẫn luôn là nhân tộc Vũ Gia ác mộng. Nơi đó có quá nhiều động vật biển, cường đại đáng sợ. Nghe nói, không biết bao nhiêu năm trước, Thiên Đạo Thánh Địa dẫn Thường Lan toàn bộ tiên vũ ra biển chinh chiến, muốn nghiền ép hải vực, kết quả như cũ không công mà về. Có thể thấy, vực sâu hải tộc cường đại, không so với người tộc yếu. Nếu không phải hai người hoàn cảnh sinh tồn bất đồng, sợ rằng Thiên Đạo Thánh Địa đều khó ngồi vững vàng người bái chủ này vị. Ngày này, Diệp Trần hàng lâm Thục Sơn kiếm vực, hướng hải vực phương hướng đi. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Thường Lan lại lần nữa âm thầm dâng lưu động lên. Thiên đạo trong thánh địa, chiến minh không nghỉ kiếm ý, rộng rãi bình tức, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh, khô khiếu nhi ra, giống như cầu vòng xẹt qua chân trời, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều biết, đó là Dạ Tổ. Hơn trăm năm đến, chưa bao giờ từng đi ra Thiên Đạo Thánh Địa, hôm nay là giết Diệp vô cực xuất quan. Ở Dạ Tổ sau khi đi, lại có mấy đạo tuyệt cường khí tức, phá không mà ra, nhưng mà lần này, bọn họ cũng không phải là theo đuôi Dạ Tổ, mà là hướng đan khí điện phương hướng đi. Cùng thời khắc đó, Thương Lan 13 vực một trong tuyệt tình vực. Bá chủ thế lực tuyệt tình cốc. Giờ phút này có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, điên cuồng nóng lánh, kèm, theo mấy đạo lưu quang, hoa phá trường không, biến mất ở chân trời. Không chỉ là tuyệt tình vực, còn lại vực giới, bá chủ thế lực, đều có cường giả điều động, bọn họ phương hướng, tất cả đều chỉ hướng hải vực vực sâu. Cùng lúc đó, trong gió lốc Thục Sơn kiếm vực, giống vậy có bóng người loe lên, nhắm thẳng vào hải vực vực sâu. Ra ra, tông môn đây là muốn cùng Diệp vô cực khai chiến không? Thục Áo Lam cảm nhận được tông môn cử động, không khỏi ngưng âm thanh hỏi. Thường Lan, phong bạo tương khởi, Thục Đạo Nam thần sắc giống vậy ngưng trọng. Thiên đạo thánh địa đã đi đến đan khí điện, thánh tổ càng là tự mình hạ lệnh, ắt phải bắt Diệp vô cực. Thường Lan 12 vực thế lực không thể không tuân theo, rồi giết phái ra cường giả. Mà Diệp vô cực kỳ kiêu căng hàng lâm, làm cho vô tận cường giả than hối Thục Sơn kiếm vực. Nhưng thế này, Diệp Trần đều không để ý. Giờ phút này, hắn đã đi tới một mảnh mịt mờ hải vực ra, nơi này chính là hải vực vực sâu. Bất quá Diệp Trần cũng không nhanh chóng ra biển, bởi vì ngang qua ở trước hắn còn có một cổ tiểu thế lực. Bất ngờ chính là Thiên Đạo Thánh Địa người. Thiên Đạo Thánh Địa từng cùng hải tộc tranh phong, cuối cùng không công mà về, biết rõ hải tộc cường đại, cho nên đem hải vực vực sâu coi là cấm địa, càng coi là một nơi hình pháp tràng. Phàm là đắc tội Thiên Đạo Thánh Địa người đều sẽ bị lưu đày nơi đây. Đồng thời, Thiên Đạo Thánh Địa còn phải có cường giả trấn giữ, ai cũng nghĩ muốn chạy trốn vào chi hẳn phải chết. Có lẽ cũng có giám thị hải tộc chiều hướng ý. Đột nhiên, thiên địa trở nên run lên, phảng phất thiên băng địa liệt, hải vực bên ngoài trong cung điện trong nháy mắt truyền tới trận trận kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tới xâm phạm? Làm sao có thể? Chúng ta nhưng là Thiên Đạo Thánh Địa người, ai dám dẫn đến Thiên Đạo Thánh Địa? Mọi người kinh hãi, rồi giết kinh hoàng lao ra. Nhưng đã không kịp. Chỉ thấy một ánh kiếm, tựa như từ trên trời hạ xuống trực, íp đem kia ngàn trượng đền, hoành bên trong chém rách, kinh khủng kiếm khí, bốn phía khuếch tán, liền nhìn thấy đền tầng tầng phá toái, hóa thành phấn vụn. Đền cuối cùng, cả toàn ngàn trượng đền, hoàn toàn phá toái, Thiên Đạo Thánh Địa đệ tử, toàn bộ tiêu diệt, chỉ có vẻn vẹn mấy vị tiên vũ, miễn cưỡng còn sống. Bọn họ ngự không lên, không ngừng hộc máu, kinh hoàng nhìn người vừa tới. Ngươi là người phương nào, lại dám tàn sát ta Thiên Đạo Thánh Địa người? Có tiên vũ hoàng sợ mở miệng, khó có thể tưởng tượng, lại có người dám khiêu khích Thiên Đạo Thánh Địa. Vòng tiên vực chuyện, truyền giao tứ phương, Diệp vô cực, nổi danh khắp thiên hạ, nhưng những thứ này trấn thủ hải vực người, vẫn không có thể bị tin tức, tự nhiên không biết Diệp vô cực. Nói cho ta biết, lưu đài cửa vào ở nơi nào, liền tha các ngươi bất tử, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi là tới cứu người, có tiên vũ kinh hô thành tiếng, ngay sau đó chố mắt nhìn nhau, trong đầu cẩn thận hồi tưởng gần đây lưu đài người. Cũng không có gì cường đại gia tộc hoặc thế lực a, người này muốn cứu ai? Phúc thử. Diệp Trần cũng không lòng dỗi dành dài dòng, bàn tay giương lên liền có một đạo kiếm quang chém xuống, trực tiếp chém chết một vị tiên vũ đạo. Thời gian ba cái hô hấp, nếu không nói ra giết còn sống mấy vị tiên vũ, cả người run rẩy, Người này thật là mạnh, lại lật tay giữa, cường thế chém chết Tiên Vũ, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Hải vực bát ngát vô tận, tự nhiên không thể nào từ nơi này lưu đày, nếu không những thứ kia tội nhân, liền có thể đồng tránh tay giấu, tránh được động vật biển sát phạt. Trong nháy mắt, mấy người không dám chần chờ, chỉ nghe một người mở miệng nói, nơi đây có một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, sẽ đem tội nhân trực tiếp truyền tống đến ngoài vạn lý, nơi đó là động vật biển hội tụ đất, cơ hồ hiện thân chết ngay lập tức. Truyền tống trận. Diệp Trần Vi Lăng không nghĩ tới nho nhỏ Thương Lan đều đang có truyền tống trận, xem ra thiên đạo hánh địa để quần xác thực vi phạm a. Đương nhiên bây giờ không phải là để ý những khi này, dẫn ta đi truyền tống trận, ta phải ra khỏi biển. Diệp Trần đạo. Ngươi phải ra khỏi biển. Mấy vị tiên vũ kinh ngạc, nhưng là khôi phục rất nhanh bình thường. Quả nhiên người này là nghĩ tưởng cứu người. Kia mở miệng tiên vũ không có chút nào chần chờ, lúc này mang theo Diệp Trần đi một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Trận văn lưu động, mặc dù đơn sơ, nhưng xác thực có truyền tống chức năng, nhưng mà trận này rõ ràng chỉ có một hướng truyền tống, nói cách khác, có thể ngay lập tức cho người xuất hiện ở ngoài vạn lý, nhưng là lại không thể dọc theo đường trở lại. Diệp Trần không do dự, thẳng bước vào trận pháp, trực tiếp chạy, tại chỗ biến mất. Đại nhân, ngươi vì sao? Đợi đến Diệp Trần sau khi biến mất, mấy vị tiên vũ mới nhìn hướng kia lên tiếng trước người. Vì sao nói cho hắn biết cửa vào, còn là hắn mở ra truyền tống trận? Người kia mắt nhìn mấy người, cười lạnh nói, dựa vào chúng ta mấy người, có thể ngăn cản hắn. Mấy vị tiên vũ thần sắc có quắp, nhưng còn chưa hiểu, cho dù không thể ngăn trở, cũng không nên như thế, bọn họ hẳn lập tức thông báo thiên đạo thánh địa, cùng lấy lực chiến. Hải vực vực sâu, chính là lưu phóng chi địa, vào là hẳn phải chết, nếu hắn muốn đi tìm cái chết, sao không để cho hắn đi, người kia lắc đầu cười lạnh. Những thủ hạ này, coi là thật cái người ngu ngốc, duy nhất có thể lấy, chính là coi như trung thành. Thì ra là như vậy. Mấy vị tiên vũ, lúc này mới nhưng. Ông. Vào thời khắc này, lại vừa là một đạo cực kỳ kinh khủng uy áp, âm âm hàng lâm. Ngay sau đó, liền có một đạo uy áp kinh thiên thanh âm truyền. Diệp vô cực có thể ra biển. Hưu hưu hưu. Mấy vị tiên vũ sợ cướp lên, khẩn trương thêm kiêng kỵ nhìn người tới. Người này một thân hắc bào, già nua không biết tuổi, nhưng thả ra sát ý lạnh như băng, uy thế không so với trước kia người yếu. Chẳng lẽ lại vừa là nghĩ ra hại cứu người người. Những, e qua, kết quả lưu đày người nào, lại dẫn hai vị cường giả hàng lâm, thậm chí dám trực diện thiên đạo thánh địa. Bản tọa vọng tiên lâu dạ tổ, Diệp vô cực ở nơi nào? Hắc bào lão giả kia lạnh lùng lên tiếng. Nhìn đèn phá toái, hắn biết, Diệp vô cực tất đã hàng lâm. Nguyên lai là vọng tiên lâu tiền bối. Mấy vị tiên vũ trong nháy mắt an lòng không ít, người cầm đầu hành lễ nói, đại nhân, chúng ta không biết Diệp vô cực, nhưng mà lúc trước có một thiếu niên hàng lâm. Uy thế kinh thiên, một kiếm liền diệt đền, giờ phút này, đã vào truyền tống trận, tiến vào hải vực vực sâu. Quả nhiên ra biển. Dạ tổ thần sắc hơi chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ hải vực, thâm thúy mâu quang, cung hăng nội liệm xuống, cuối cùng là không dám ra biển, liền như vậy ngồi trên chiếu, tính các loại tin tức. Thục Sơn kiếm vực biên giới, một đạo cầu vòng hoa phá thương khung, khi tức kinh khủng tới cực điểm, cả kinh ức vạn tu sĩ, đồng loạt biến sắc, rất nhiều ngự không mà đi người. Càng là hoàng sợ rơi xuống, sinh lòng kinh khủng. Đó là tiên vũ cửu trọng khí tức. Ngàn tỷ người bày hoàng sợ. Tiên vũ cửu trọng đã là Thương Lan mạnh nhất quy tắc, không khỏi là đứng ở Thương Lan đỉnh nhân vật, ngày thường đều là cao cao tại thượng, dám nhìn xuống toàn bộ Thương Lan. Không nghĩ tới, lại có nhóm cường giả qua lại. Nhưng mà, bọn họ còn đến không kịp buông xuống kinh hãi, liền lại nhìn thấy từng đạo mênh mông hào quang óng ánh, liên tiếp hô khiếu như qua. Có âm trầm kinh khủng khí, có sắc bén cắt rời ý, có cuồng bạo nghiền ép thế. Từng đạo uy áp kinh khủng, cho dù là thánh vũ, đều cảm giác sự khó thở, như muốn hít thở không thông. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, tà thiên, rất nhiều tiên vũ cửu trọng, bọn họ, cùng hướng hải vực vực sâu đi. Chẳng lẽ, hải tộc sắp hiện ra? Đám người hoàng sợ khó khăn nhì, trong nháy mắt sinh ra kinh hoàng. Nếu là hải tộc xuất thế, sợ là cả Thương Lan, đều đưa hóa thành nhân gian luyện ngục, sinh linh đồ thán. Cũng không phải là hải tộc xuất hiện, mà là bởi vì Diệp vô cực có vũ giả mở miệng, đám người rộng rãi mình. Diệp vô cực chuyến này nói phách lối, không ít người đều biết hắn hành tích, trong nháy mắt liền có thể đoán được những cường giả này ý đồ, bọn họ đều là Diệp vô cực. Một cái Diệp vô cực có thể để cho bát phương tiên vũ cửu trọng tất cả đều hội tụ, cũng coi như lợi hại. Có người cảm thán, ngược dòng ngàn năm, thậm chí còn vạn năm, Thương Lan cần gì phải từng xuất hiện kịch liệt như vậy phong bạo, chưa từng có nhiều cường giả như vậy đồng thời đối phó một nhân tình huống. Diệp vô cực có thể khuấy động Thương Lan phong vân, liền đủ thấy hắn cường đại. Nhanh, đi hải vực vực sâu, lần này sợ là muốn lên diễn một trận kinh thiên vây giết trò hay. Đám người táo động, rồi giết hướng hải vực vực sâu cấp tốc hội tụ. Tin đồn Diệp Vô Cực, một người ép nhất tông, cường thế đạp bằng vọng tiên lâu, sẽ không biết lần này có thể hay không chống lại nhiều người như vậy vây giết. Tới gần cương vực người, tất cả đều hướng hải vực vực sâu hội tụ, nhưng hắn cương vực lại có không ít người hướng đan khí điện phương hướng hội tụ, toàn bộ thường lan phong bạo chính đang ngưng tụ. Mà ở Thục Sơn Kiếm Tông bên trong, trong lúc mơ hồ có một đạo tuyệt cường khí tức tràn đầy mà ra, nhưng cảm ứng được những cường giả kia cũng không ở cương vực bên trong dừng lại, mà lại chạy thẳng tới hải vực vực sâu, liền thu liễm lại đi, trở về bình tĩnh. Bất quá lại có một đạo thân ảnh từ bên trong tông môn đi ra, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn hải vực phương hướng, bất ngờ chính là Thục Áo Lam. Chẳng biết tại sao, nàng thập phần chú ý trận chiến này, thậm chí hy vọng Diệp Vô Cực có thể cười đến cuối cùng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng Thục Sơn Kiếm Tông cũng có cường giả đi, có thể nàng lại muốn ủng hộ Diệp Vô Cực. Hải vực vực sâu bên ngoài, có cường giả hàng lâm, nhìn như cổ tùng ngồi xếp bằng dạ tổ, lúc này không người nói, đêm tiền bối. Dạ tổ trợn mở mắt, quan sát một chút đối phương, nhẹ giọng nói, tuyệt tình cốc người. Tiểu bối Tiết Nguyên, gia tổ chính là Tiết Khiếu Thiên, Tiết Nguyên tôn kính đạo. Nguyên lai là Tiết lão quay đời sau, dạ tổ lạnh nhạt một tiếng, có thể thấy, hắn và Tiết Nguyên gia tổ, là cùng đời. Ha ha, Tiết lão quái, người cũng có cung kính như vậy thời điểm, lúc này, lại vừa là một đạo lang tiếng cười truyền tới. Sau một khắc, liền có một đạo thân ảnh hàng lâm, giống vậy hướng dạ tổ không người đi xuống lễ. Dạ tổ bối phận, xác thực rất cao, dõi mắt thường lan, so với hắn bối phận càng người cao, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối trước mặt, tự nhiên muốn cung kính, người không cũng giống như vậy. Tiết Nguyên vắng lặng một tiếng, hắn chính là vọng tiên vực trong bão tố, cuối cùng cũng không coi trọng Diệp Trần Tiết lão quái. Khi đó Diệp Trần, liền để cho hắn ở những lão gia hỏa này trước mặt, ném nhiều chút mặt mũi, để cho hắn ghi hận trong lòng. Lần này, Thiên Đạo Thánh Địa tự mình hạ lệnh, 12 vực cường giả liên thủ bắt Diệp Vô Cực, hắn dĩ nhiên muốn. Diệp Vô Cực có thể diệt một cái vọng tiên lâu, tức là cực hạn, cũng không tin, còn có thể chống đỡ 12 vực cường giả liên thủ. Rất nhanh, lại có chúng nhiều cường giả hàng lâm, tất cả đều tiên vũ cửu trọng cảnh. Diệp Vô Cực đã ra biển sao? Có cường giả mở miệng. Trấn thủ nơi đây mấy vị kia nhỏ yếu tiên vũ, nhìn nhiều cường giả như vậy hàng lâm, chỉ cảm thấy tâm thần cuồng run rẩy. Không dám chậm trễ chút nào, đem lúc trước chuyện lại lần nữa nói tỉ mỉ một lần. Hải vực vực sâu chính là tuyệt địa, Diệp Vô Cực nếu ra biển sợ là cửu tử vô sinh, có cường giả nói. Diệp Vô Cực ngược lại thông minh, biết được ở tại Vô Cực cung ắt sẽ tao ngộ vây giết, cho nên trực tiếp đi cấm địa tị tị phòng đầu. Đáng tiếc hắn sợ là không biết hải vực vực sâu kinh khủng. Có cường giả suy cười một tiếng, cho dù là bọn họ liên thủ cũng không dám đi sâu vào hải vực vực sâu. Diệp Vô Cực ra biển, sợ là lại đi, không về. Để phòng rừng vạn nhất, chúng ta cũng phải chờ hắn chút thời gian, nhìn lại Thiên Đạo Thánh Địa nói thế nào. Có cường giả mở miệng, như dạ tổ một dạng giống vậy khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ Diệp Vô Cực trở về, cũng hoặc là Thiên Đạo Thánh Địa truyền tới tin tức. Hết thảy các thứ này, Diệp Trần cũng không biết, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bóng tối bốn phía vô quang. Sau một khắc, ánh sáng rộng rãi chợt hiện, kèm theo trận trận kinh khủng thú khí, cùng với ngút trời huyết tinh chi khí. Còn có trận trận tuyệt vọng tiếng. Đáng chết Thiên Đạo Thánh Địa, ta Trần gia kết quả phạm lỗi gì, lại muốn đưa bọn họ toàn tộc lưu đày. Ta hình ra không phục. Diệp Trần hàng lâm, liền nhìn thấy vô số động vật biển, làm cho hải vực lăn lộn, toát ra ngút trời khí sát phạt, không ngừng liệp sát mọi người bầy. Trong đó có một con ngàn năm to trường, đưa ra 8 chi cự trào, giống như san sát đứng sừng sững hải vực đỉnh núi, vừa tựa như từng đạo sắc bén đáng sợ cự kiếm, ở trường không gào thét. Mọi người bầy điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng không ngăn được to trường sát phạt, bị không ngừng bắt, ném vào trong miệng, nuốt một cái một cái. Kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm, ở nơi này bên ngoài vạn dặm hải vực, vang dội không thôi. Diệp Trần giơ tay lên, thuận thế chém xuống một đạo kiếm khí, hắn cuối cùng không phải là máu lạnh người, thấy một màn này, không cách nào làm được coi như không thấy, thấy chết mà không cứu. Phúc thử. Kiếm quang lóe lên, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền chặt đứt to trường thứ một thằng chạm tay, để cho phát ra ngút trời giống giận. Có cường giả xuất thủ, đại nhân cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Thấy Diệp Trần xuất thủ, những thứ kia tuyệt vọng sợ trốn đám người, phảng phất nhìn thấy sinh hy vọng, rồi rít bắt đầu cầu cứu. Giống. Vô số động vật biển cũng nhìn thấy Diệp Trần, cảm ứng được Diệp Trần mạnh mẽ khí tức, tất cả đều buông tha trước mặt con kiến hôi, hướng Diệp Trần vây khốn tới. Cường giả huyết nhục, khiến xe hát, anh nó cảm thấy hứng thú hơn. Kia to trương ló đầu ra, còn lại chạm tay, giống như kinh hồng nhanh như tia chớp, hướng Diệp Trần sát phạt mà. Một đàm thành cấp xúc sinh cũng dám mạo phạm bản tọa. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, những thứ này động vật biển, có lẽ từng công kích qua mẹ hắn, càng có thể ăn vào bụng, hắn như thế nào lưu tình. Chỉ thấy hắn năm ngón tay trương khai, cuồng phong đột ngột, kèm theo thú ảnh kinh thế, mạnh đất hoa phái trường không, chém xuống, giống như một đạo ảo ảnh xẹt qua động vật biển bầy. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ vang, rung động hải vực. Chỉ thấy từng con động vật biển, âm âm nổ tung, hóa thành huyết nhục, rơi vãi vào đại hải, kinh khủng kiếm khí, đem vô số động vật biển, dần dần xé thành mảnh nhỏ. Trong giây lát đó, những thứ kia sợ trốn nhân tộc, hoảng sợ dừng bước, không dám tin nhìn Diệp Trần. Một đòn, kinh khủng như vậy. Hắn là tiên vũ cường giả. Còn sót lại nhân tộc, hoảng sợ khó khăn nhỉ. Tiên vũ, không giống với thanh vũ, đây chính là thương lan cường giả hạng nhất, lại cũng bị lưu đày. Cho dù là đem nô lệ, cũng so với lưu đày được à. Xem ra, người này là đem thiên đạo thánh địa đắc tội tới chết, cho nên khinh thường nô lệ, nhất định phải hắn chết. Diệp Trần một kiếm, chém chết hơn nửa động vật biển, còn lại những thứ kia, bắt đầu gầm hét lên, cũng kinh hoàng, bắt đầu lui nhanh. Đáng tiếc, Diệp Trần sao sẽ bỏ qua cho. Bàn tay rung rung, phong vân trật hiện tại, kinh khủng ấn quyết, từ trên trời hạ xuống, những thứ kia động vật biển, vội vàng vọt vào trong nước, nhưng như cũ khó thoát trường ấn nghiền ép. Chỉ nghe ầm vang lớn, kinh khủng ấn quyết, vỗ xuống hải vực, chấn lên ngàn trượng sóng lớn, phảng phất đem hải vực chia ra làm hai, không ngừng đánh rơi mà xuống, nghiền nát rất nhiều động vật biển. Cuối cùng, chỉ có kia ngàn năm trường thoát chết được, lại bị Diệp Trần trường ấn bấu vào, kéo ra mặt nước. Ngàn năm trường, dáng khổng lồ, giống như cự sơn, nhưng giờ phút này bị Diệp Trần bắt, lại có vẻ nếu như con kiến hôi. Vò vè. Chỉ thấy Diệp Trần thần hồn lưu động, trong nháy mắt không có vào ngàn năm trường trong cơ thể, muốn mắc ly ngàn năm trường trí nhớ. Trong đầu hắn, thoáng qua vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng không có tìm được Dạ Vân Tuyền bóng người. Đáng chết. Diệp Trần chửi nhỏ một tiếng, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem ngàn năm trường bóc vỡ đi ra, huyết nhục như mưa, mưa như chút nước, mà xuống, nhuộm đỏ đại cái hải vực, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mười dặm, tất cả đều là huyết hồng. Một màn này, làm cho những thứ kia còn sót lại người, trong bụng cuồng run rẩy. Những thứ kia giết cho bọn họ lên trời không đường, xuống đất không cửa động vật biển, ở trước mặt thiếu niên, lại là không chịu được như vậy, trong thời gian ngắn, bị toàn bộ chu diệt, người này, thật là khủng khiếp. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, ngay sau đó, có người bắt đầu cảm ơn. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn những đám người này, đạo, tận lực trở lại đi. Thương Lan, kia còn có chúng ta đất đặt chân à, có người phát ra khổ sở thanh âm. Mặc dù dưới mắt sống sót, nhưng chờ đợi bọn hắn, cuối cùng là với chết. Mịt mờ hải vực, cần không thể nào phân biệt phương hướng, sớm muộn sẽ gặp lại động vật biển, cho dù vận khí tốt, còn là thật trở lại, thiên đạo thánh địa người, cũng sẽ đem bọn họ bắt được, lần nữa lưu đày. Đây là một cái tử cục, vô giải tử cục, chỉ có thể ở tuyệt vọng dãy rùa bên trong mất mạng. Vậy thì đi trở về, tìm một mảnh không có cường đại động vật biển địa phương đi trước đặt chân, Diệp Trần đạo. Vô dụng, ba động vật biển tiêu diệt, rất nhanh sẽ biết có mạnh hơn động vật biển đến, không trốn thoát, có người tuyệt vọng nói, mặt đầy cho tàn. Bọn họ đã trốn hư cửu, cho dù giết một lớp, lại sẽ có mạnh hơn động vật biển đánh tới, căn không trốn thoát, nếu không phải gặp phải Diệp Trần, hôm nay, liền đem là bọn hắn ngày rồ. Yên tâm, những thứ kia xúc sinh đuổi theo không được. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Mọi, người đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó liền thấy Diệp Trần lao xuống mà ra, hướng mịt mờ hải vực đi. Tà Thiên, hắn lại chủ động đi sâu vào, đây là đang muốn chết sao? Đã từng cũng có tiên vũ bị lưu đày, cho là có thể chinh phục cái hải vực này, kết quả táng thân đáy biển, người này tuổi còn trẻ, chính là tiên vũ, tâm tình tất nhiên càng hạo, nhưng là hải vực nguy hiểm, há là hắn có thể tưởng tượng. Còn sót lại đến nhìn biến mất trong tầm mắt Diệp Trần, không khỏi lắc đầu thở dài, phảng phất đã thấy Diệp Trần ngã xuống kết cục. Nhìn hắn tuổi tác, sợ là vẫn chưa tới 20, trẻ tuổi như vậy, liền tu thành tiên vũ, thiên đạo thánh địa lại chịu lưu đày, có người kinh nghi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Trần, lật tay gian tùy tiện tru diệt vô số thành cấp yêu thú, bọn họ tuyệt không thể tin được, trên đời thật có yêu nghiệt như vậy. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng không nghĩ ra, thiên đạo thánh địa vì sao không thu làm môn hạ, ngược lại xử chi lưu đuổi. Đáng tiếc, nếu là ở gia tộc, như thế ân cứu mạng, nhất định dũng tuyển tương báo, đáng tiếc dưới mắt, chúng ta cũng là tự thân khó bảo toàn, có người thở dài, ngay sau đó hướng về sau phương thối lui, chỉ hy vọng trời xanh có mắt, có thể cho bọn hắn chỉ rõ một con đường sống. Nhưng bọn hắn biết được, vừa bị lưu đày, liền vô sinh cơ. Bên kia, Diệp Trần một đường bay nhanh, rất nhanh liền gặp phải rất nhiều động vật biển, bàn tay hắn mở ra, quang mang chớp diệu, hóa thành sáng chói kiếm mang, một đường dọc theo. rất nhiều động vật biển, từ giống như đậu hũ, trực tiếp bị chém thành hai khúc, kiếm khí bàng bạc tứ lược, hướng bốn phương tám hướng cuốn, rậm rạp chẳng chịt động vật biển, bị toàn bộ đổ diệt, khó khăn ngăn trở Diệp Trần tốc độ. Diệp Trần giống như sao rơi cầu vòng, nhanh chóng bay vùn vụt, mà theo đi sâu vào, gặp phải động vật biển, càng ngày càng mạnh, sau nửa giờ, rốt cuộc bắt đầu có tiên cấp động vật biển qua lại. Hồng hồng hống, tiếng thú gào kinh thiên động địa, không thua, trên trăm tiên cấp động vật biển, giống như san sát di động tiểu sơn, hướng Diệp Trần hoành ép tới, trong miệng phát ra trận trận âm thanh kỳ quái, là tại hạ đạt đến cái gì mệnh lệnh, muốn tru diệt Diệp Trần. Quả nhiên, sau một khắc liền có vô số lực lượng kinh khủng, điên cuồng nghiền ép mà. Sóng lớn gầm thét, sóng biển trùng thiên, phảng phất mỗi một giọt nước biển, cũng hóa thành kinh khủng sát phạt, lộ ra cực kỳ kinh khủng lực hủy diệt, muốn đem Diệp Trần miễn cưỡng nuốt mất. Liền tiếng người cũng không từng tu thành, một đám thấp trùng loại xúc sinh. Diệp Trần đứng ngạo nghễ trường không, nhìn trên trăm kinh khủng động vật biển, không sợ hãi chút nào, chỉ có nhàn nhạt kiếm ý, dần dần ngưng tụ. Bản tọa từng ở tiên vũ giới, tiến vào hải vực nhìn vạn dặm, một kiếm, từng chém trăm vạn tiên thú, vậy một đầu tiên thú, không mạnh bằng các người hoành ngàn vạn lần. Tiếng nói rơi xuống, kiếm khí trùng thiên, giống như quán nhật cầu vòng, chống lên thiên địa, âm ầm chém xuống. Kiếm khí phá hủy trường không, hải vực càng là không thể đỡ, trong nháy mắt nuốt mất nhất phương. Rất nhiều tiên cấp động vật biển, còn chưa kịp phản ứng, liền có huyết ngân theo hắn môn thân hình khổng lồ hiện lên, ngay sau đó như mạng nhện một dạng điên cuồng lan tràn, cuối cùng âm ầm nổ tung, hóa thành toái phiến. Liên đới cả cái hải vực, phảng phất đều bị chém thành hai nửa, lăn lộn không nghỉ. Giống, giống. Còn sống những thứ kia động vật biển, phát ra rung trời gào thét, tựa như đang tức giận. Vô số sóng lớn, giống như kình thiên chi trụ, trong nháy mắt tăng vọt, cuối cùng hội họp là một, điên cuồng mở ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Trần thôn phệ đi vào. Hoa lạp lạp âm thanh, ở Diệp Trần quanh thân chảy xuôi, sóng lớn tựa như kiếm, lộ ra sắc bén đáng sợ ý, so với Yến Thanh Vân lực lượng, còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Nhưng mà, bực này sát phạt lực, ở trong mắt Diệp Trần, như cũ, nhưng mà còn kiến hôi. Phong. Chỉ nghe Diệp Trần khẽ quát một tiếng, gầm thét đợt, sóng trụ lớn, trong nháy mắt truyền tới rắc rắc băng phong âm thanh, dùng mình lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, băng phong bốn phía. Tùng. Sau một khắc, Diệp Trần đấm ra một quyền, trực tiếp chấn vỡ đợt sóng, quyền ấn uy lực còn lại không giảm, trực tiếp đánh bể cân nhắc tôn động vật biển. Lại có tiếng thú gào truyền ra, còn sống những thứ kia động vật biển, trong nháy mắt hướng hải vực phía dưới chui đi, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Chạy thoát sao? Diệp Trần lạnh rên một tiếng, ngay sau đó đáp xuống, cả người giống như một thanh cự kiếm như thế, khô khiếu nhi xuống, ba đầu động vật biển còn không tới kịp tránh né, liền bị kiếm ý cắt rời. Kiếm vực gào thét, uy thế không giảm, giống như sấm rơi vào hải vực, đem rất nhiều động vật biển trong nháy mắt nổ nát vụn. Cuối cùng, Diệp Trần bắt được cuối cùng một cái động vật biển, thần hồn tràn đầy, cưỡng ép nhìn trộm đối phương trí nhớ. Trong giây lát đó, hắn đôi trận lên, lưỡng đạo gần như thực chất ánh sáng bung ra. Lần này hắn rốt cuộc có một chút đầu mối. Trương thần tộc, từ kia tiên cấp động vật biển thủ lĩnh trong trí nhớ, Diệp Trần cũng không nhìn thấy Dạ Vân Tuyền bóng người, nhưng hắn vẫn lấy được một ít tin tức. Cái hải vực này có thể chia làm bốn bộ phận. Trương thần tộc, Liền ngư tộc, Dài thần tộc chính là đông đảo động vật biển bên trong mạnh nhất tam tộc, phân biệt nắm trong tay tam phương hải vực. Nhưng cho dù là tam tộc, cũng cùng tôn vinh Thâm Nguyên nhất tộc. Nhưng mà kia tiên cấp động vật biển trí nhớ cũng là không nhiều. Diệp Trần chỉ biết cái hải vực này chính là Trương thần tộc lãnh địa, về phần Thâm Nguyên nhất tộc là cái gì hắn không biết. Dạ Vân Tuyền tin tức hắn cũng không biết, nhưng chắc hẳn Trương thần tộc thủ lĩnh phải là biết được. Ở vạn trượng thâm dưới biển sao? Diệp Trần nát bầy to trường, ngay sau đó ngưng mắt nhìn hải vực phía dưới. Hắn cũng không cuống cuồng đi sâu vào, ngược lại quanh quẩn ở mặt biển, ăn vào rất nhiều đan dược, khôi phục tiêu hao nguyên khí, sau một lúc lâu liền giống như một tảng đá lớn đầu nhập mịt mờ hải vực. Biển sâu ảm đạm, lộ ra lạnh lèo khí, phảng phất tới địa ngục. Nhưng những thứ này khó mà cho Diệp Trần mang đến ảnh hưởng chút nào. Hắn dùng nguyên khí mở ra một vùng không gian bằng bạc sóng biển, căn không thể tới gần người như nơi bình địa như vậy. Rất nhanh hắn liền lặn xuống mấy ngàn trượng. Cũng đang lúc này, lại có động vật biển từ phía dưới du thoán mà lên, tất cả đều tiên cấp trung cấp. Bọn họ nhìn thấy Diệp Trần, phát ra tức giận sát phạt tiếng gầm gừ, giống như biết đồng bạn đã chết trận, muốn tới báo thù, đem cái nhân tộc này chém thành muôn mảnh. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Diệp Trần vắng lặng quát một tiếng, kiếm khí trong nước gào thét, bằng bạc hải vực căn không ngăn được Diệp Trần kiếm, xông vào trước nhất đầu kia to trương, trong nháy mắt bị hoành bên trong chặt đất. Rào. Trong giây lát đó, những thứ kia động vật biển điên cuồng thối lui, đồng thời phát ra trận trận âm thanh kỳ quái, tựa như đang nhắc nhở đồng bạn. Diệp Trần không có lại giết phạt, nhưng mà dưới đường đi chìm. Giờ phút này hắn chỉ muốn bắt Trường Thần tộc thủ lĩnh, có thể xưng bá nhất phương hải vực, tất nhiên biết được một ít tin tức, nếu là không tu ra tiếng người, cùng lắm trực tiếp sưu hồn. Theo trầm xuống, Diệp Trần lại không thấy một cái động vật biển, có lẽ những thứ kia động vật biển đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ hắn hàng lâm. Không biết trầm xuống bao lâu, nguyên tối tăm biển sâu dần dần hiện ra điểm một cái lượng mang, những ánh sáng kia càng ngày càng lớn, càng phát ra sáng chói, cuối cùng rất nhiều san hô chân bảo cùng một ít không biết tên bảo vật. Rất nhanh, Diệp Trần trong tầm mắt xuất hiện một bản tọa cung điện khổng lồ. Đó là bắt chước nhân tộc cung điện xây lên, nhưng mà phía trên che lớp đại lượng kỳ chân dị bảo, chiếu lấp lánh, xinh đẹp tuyệt vời. Mặc dù uy thế không bằng người tộc những thứ kia rộng lớn nền, nhưng ở đây, coi thượng lại đẹp đẽ quá nhiều. Sau một khắc, bên trong cung điện lao ra vô số răng vóc to bạch tuộc, chừng mấy trăm chi chúng, yếu nhất đều là tiên cấp, trong đó không thiếu rất nhiều tiên cấp cao cấp. Nơi này hải tộc quả nhiên có vài phần thực lực. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, hắn đã chém chết không ít tiên cấp động vật biển, hơn nữa nơi đây tiên cấp động vật biển, chương này thần tộc tuyệt đối không dưới 300 tiên cấp, thực lực bậc này so với vọng tiên lâu cũng còn mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Hơn nữa liền ngư tộc cùng giải thần tộc, cùng với vị trí thâm nguyên nhất tộc, hải vực thực lực xác thực phi phàm. Cũng khó trách thiên đạo thánh địa đều không có thể bắt lại hải vực. Chỉ thấy trường trong thần tộc có động vật biển lướt đi, hướng Diệp Trần chít chít méo mó âm ỉ một phen. Diệp Trần không hiểu thú ngữ, nói cho đúng là không biết những con kiến hôi này thú ngữ, dõi mắt tiên vũ giới những tiên đạo đó trở lên yêu thú, cũng có thể vận dụng quy tắc diễn hóa tiếng người. Ta muốn gặp các người thủ lĩnh, khiến nó ra. Diệp Trần lạnh lùng nói. Đáp lại hắn chỉ có trận trận gầm thét gào thét, cái này làm cho Diệp Trần lắc đầu cười khổ. Coi là một đám súc sinh, cùng nghe không hiểu bản tọa nói như vậy, vậy thì đánh tới các người đầu hàng mới thôi, đánh tới các người thủ lĩnh hiện thân mới thôi. Diệp Trần hai tay đánh ra, thâm dưới biển trong nháy mắt truyền tới rắc rắc thanh âm, nước biển lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng băng phong, đáng sợ dùng mình, điên cuồng cuốn, tựa như vô cùng tận, trong nháy mắt đồng sát mấy đầu tiên cấp sơ giai động vật biển. Vạn tượng tam trọng cảnh, Diệp Trần liền có thể giết Hàn Tịch Võ, dù cho Hàn Tịch Võ chiến lực có ảnh hưởng, nhưng phá cảnh vạn tượng tứ trọng, cho dù là tiên vũ đình phong, Diệp Trần cũng có thể đánh một trận. Nhưng thế này to trường, như thế nào hắn địch? Giết hắn! Có tiên cấp cao cấp to trường, dùng thủ ngữ hướng đồng bạn quát lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy mấy trò to trường hướng bốn phương tám hướng tản ra, cao cấp tiên cấp ở phía trước, trung cấp tiên cấp cùng sơ giai tiên cấp lui về phía sau, từng thứ công kích. Hàng trăm hàng ngàn chạm tay, cuồng bạo như núi, sắc bén như kiếm, mỗi nhất kích cũng để cho nước biển lăn lộn, ông mình cuồng run rẩy, phảng phất sôi sùng sục. Chỉ trong nháy mắt, phương viên mấy dặm hải vực bị đánh ra một tầng chân không, hủy diệt chi lực bổ túc trong đó, hướng Diệp Trần nhân ép mà. Kinh khủng như vậy sát phạt, cho dù là tiên vũ đỉnh phong nhân tộc, sợ rằng cũng phải sợ trở ra sợ hãi. Nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ, không đau khổ không vui. Cực Dương kiếm quyết. Bốn tôn thần thú kiếm vực ở Diệp Trần phía sau hiện lên, tốc độ cao lưu chuyển, ngưng luyện làm một, cuối cùng lại lần nữa diễn hóa, giống như đạo thiêu đốt liệt diễm kiếm khí, đem nước biển đốt, không ngừng bốc hơi đốt diệt. Kèm theo Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, Cực Dương kiếm khí rộng rãi lướt đi, kiếm khí điên cuồng tăng vọt, sáng chói hừng hực ánh sáng, phảng phất chiếu sáng cả cái hải vực. Giờ phút này, nếu là có người đứng ở hải vực bầu trời, liền có thể nhìn thấy đáy biển Vũ Thải Tân Phân, sáng chói cực kỳ. Nhưng mà, những thứ kia sáng chói hừng hực ánh sáng, đều là sắc bén đáng sợ sát phạt kiếm, so với Diệp Trần ở vọng tiên lâu lúc nở rộ kiếm ý, còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Ông. Trong nháy mắt đó, kiếm khí ngang dọc vô địch, lấy thế tồi khô lạp hù, đem rất nhiều to trường sát phạt, nhiên là nát bấy, cường tuyệt kiếm khí, hồ khiếu như qua, tách ra một mảnh trận hình, ngay sau đó, cuốn rất nhiều to trường. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu to trường, thảm chết tại đây một kiếm bên dưới, trực tiếp nổ tung, hóa thành bột tiêu tan hư vô, chỉ cần còn lại to trường, vô không hiện lên hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau. Đặc biệt là những tiên cấp đó sơ giai, trung cấp, càng là điên cuồng lùi nhanh, không dám nhìn thẳng Diệp Trần. Động vật biển cũng là sinh linh, đứng trước sức mạnh tuyệt đời, y giống vậy sẽ sợ hãi. Không nên hốt hoảng, ngưng tụ biển sâu vòng xoáy. Có tiên cấp cao cấp to trương đốc chiến, trong nháy mắt ổn định trận hình, ngay sau đó mấy trăm to trương chạm tay hội tụ, khuấy động một cơn lốc xoáy, cấp tốc khuyết trương, giống như ngưng tụ thành một cái to lớn chạm tay, lại tựa như đen kịt một màu thôn phệ trống rỗng, có thể đem rộng lớn vô ngân hải vực, cũng hoàn toàn thôn tính tiêu diệt như vậy. Chính là Diệp Trần kiếm quyết, ở trước mặt cũng lộ ra phá lệ nhỏ bé. Biển sâu vòng xoáy tuôn trào ra, biển sâu trực tiếp bị đánh xuyên một đạo kinh khủng vết tích, giống như một cái trình thể, từ bên trong bị miễn cưỡng móc sạch, kinh khủng kia vòng xoáy, bốn phía nở rộ, phải đem chi toàn bộ hủy diệt. Một kích này oai, sợ là đủ để có thể so với tiên cấp đỉnh phong. Hải vực cuồng run rẩy, đáy biển cũng đang chấn động, uy thế như muốn ngút trời. Khó trách, hải vực vực sâu bị coi là cấm địa, vào là hẳn phải chết. Cho dù là tiên vũ đỉnh phong, sợ rằng đều không cách nào chống lại bực này kinh khủng sát phạt, mà chỉ nhưng mà nhất tộc, nếu là tam tộc liên thủ, thâm nguyên nhất tộc điều động, thường là nhân tộc, coi là thật khó có phần thắng. Diệp Trần không thể tránh né, không thể lui được nữa, nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào sợ hãi, càng không có chút nào hốt hoảng. Nghĩ tưởng ngăn cản ta Diệp vô cực con đường, các người còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần thần sắc kiên nghị, kiếm ý ở trong tay ngưng tụ, mang theo một hàn thể băng phong ý, chém xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Kiếm khí hừng hực sáng chói, lại mang băng thiên đống địa dùng mình, hung hăng đụng vào kia vực sâu vòng xoáy trên. Nổ ầm rung động biển sâu, nước chảy vào ve, giống như sôi sùng sục, tàn ra nghiền nát vạn vật kinh khủng áp lực, tựa như mặt nhật địa chấn tới, thiên băng địa tháp, để cho hải vực chảy ngược. Ở rất nhiều trường thần tộc kinh hãi, không tưởng tượng nổi dưới ánh sáng, kinh khủng kia vực sâu vòng xoáy, bắt đầu đông đặc, bị một tầng hàn băng bao trùm, trong nháy mắt mất đi sát phạt sức sống, cuối cùng ở tuyệt cường kiếm khí xuống, tiết tiết phá toái. Nhìn như nhỏ bé đến không đáng ngắt tới kiếm khí, giờ phút này, nhưng là không có gì không hủy, lấy thế tồi khô lạp hồ, nhận ép trường thần tộc hợp kích. Kiếm khí dưới đáy biển bay nhanh, mấy trăm trường thần tộc liên hiệp sát phạt, lại cũng không ngăn được một kiếm này, bị từng cái một phá toái, cuối cùng chém vào trong trận doanh. Vực sâu vòng xoáy âm ầm phá toái, mấy trăm trường thần tộc đồng loạt chấn động, bị chấn liên tục lui nhanh, máu tươi vẩy xuống, thậm chí có không ít tiên cấp sơ giai trực tiếp hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở hư vô. Giết! Diệp Trần sát phạt không ngừng, chân run dày biển sâu, như sao rơi cuồng hướng mà ra. Kiếm quyết hàn băng lần lượt bùng nổ, giống như hổ vào bầy dê như vậy, tùy ý một đòn, liền có thể đông lạnh một vùng không gian, kiếm khí sau đó phá hủy. Phá cảnh vạn tượng tứ trọng Diệp Trần, chiến lực so với trước kia cường đại khai gấp mấy lần, nếu là giờ phút này mới đạp lâm vọng tiên lâu, hắn cũng sẽ không bị thương, là có thể nghiền ép toàn bộ, chính là tiền vũ đỉnh phong ở trước mặt hắn, hắn đều có nghiền ép nắm chặt. Nhưng thứ này trường thần tộc, mặc dù để cho hắn tiêu hao cực nhanh, nhưng như cũ khó khăn ngăn cản hắn nhịp bước. Kiếm khí hàn băng điên cuồng chợt hiện, mỗi nhất kích đều có to trường ngã xuống, trừ những tiên cấp đó cao cấp, miễn cưỡng có thể chống lại một, hai, còn lại to trường, tựa như cùng đậu hù bọt như vậy, căn không cách nào ngăn cản. Tiên cấp sơ giai, trung cấp toàn bộ lùi về phía sau, cao cấp tộc nhân, theo ta giết. Kiến ốc chiến to trường đong đưa chạm tay, lộ ra tức giận không thôi, trong nháy mắt, mấy trăm to trường đồng loạt lùi về phía sau, trực tiếp lùi vào cung điện, hơn 20 vị tiên cấp cao cấp, từ bốn phương tám hướng co rúm lại, hội tụ một đoàn, phảng phất ngưng tụ thành một tòa ngàn trượng cự sơn, hoành ngăn hồ sơ ở Diệp Trần trước mặt, hơn 20 vị to trường lại lần nữa liên hiệp, trên trăm chạm tay ngưng tụ thành một, nhấn ép mà xuống, tựa như cùng một đạo cự trường, lại tựa như một ngọn núi, muốn đem Diệp Trần nghiền nát. Một người, ở ngàn trượng vật khổng lồ trước mặt, tựa như cùng con kiến hôi nhỏ bé, chính là trăm trượng đỉnh núi, cũng có thể nghiền nát trăm ngàn lần như vậy. Nhưng Diệp Trần, nhưng là hồn nhiên không sợ, kiếm ý trên người cấp tốc chảy xuôi, chân run rẩy đáy biển, đạo kia ấn quyết đỉnh núi, hung hăng phóng tới. Giờ khắc này, Diệp Trần đem kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, trong lúc mơ hồ, phảng phất còn có tinh thần đang lóng lánh, lấy vô kiên bất tồi, chưa từng có từ trước đến nay thế, hung hăng xuyên thùng đạo kia nín áp chi lực. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên trăm chạm tay ngưng tụ sát phạt, âm ầm phá toái, đồng thời còn kèm theo huyết nhục văng tung tóe, hơn 20 vị to trường, không biết bị chém đứt bao nhiêu chạm tay, thống khổ kêu gào lên. Diệp Trần không có lưu tình, tiếp tục bay vùn vụt mà lên, một kiếm dễ như bẫn, đem một người to trường hoành bên trong chém rách, kinh khủng kiếm khí, điên cuồng trào đắng, đem hoàn toàn một diệt. Ngay sau đó, bàn tay hắn lộ ra, dùng mình đóng băng nhất phương, mãnh mà đem một người to trường, đồng thành tượng đá, tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Nhưng thế này tiên cấp cao cấp to trường, yếu nhất cũng tương đương với vọng tiên lâu dạ lương thần tầng thứ, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, lại hình như cỏ khô, bị không ngừng cắt lấy. Diệp Trần bay vùn vụt mà qua, thân hình như kiếm, lại đem ba vị to trường chạm tay, tận gốc chặt đứt, kèm theo đau đến không muốn sống kêu thảm thiết, đỏ thắm tiên huyết, nhuộm đỏ nhất phương hải vực. Liên tiếp sát phạt xuống, hơn 20 vị to trường, bị Diệp Trần điên cuồng áp chế, thoáng qua giữa, liền tổn thất gần nửa, còn lại to trường, rốt cuộc lộ ra sợ hãi, điên cuồng lui nhanh. Quá mạnh, cái nhân tộc này không thể chống lại, mau lùi về phía sau, mời tộc trưởng xuất thủ. Còn sống, ơn 10 vị cao cấp to trường, chỉ cảm thấy sợ mất mật. Cái nhân tộc này bùng nổ chiến lực, so với chúng nó còn kinh khủng hơn, phảng phất đuổi sát giới này đỉnh phong, thậm chí muốn phá toái giới chướng, dõi mắt trường thần tộc, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ tộc trưởng có thể chống lại. Giờ khắc này, bọn họ không chần chờ chút nào, vội vàng kinh sợ thối lui. Diệp Trần không có đuổi giết, mà là vội vàng dùng rất nhiều đan dược. Giờ phút này hắn, mặc dù không có bị thương, nhưng là tiêu hao quá kịch. Ở nơi này trong hải vực, linh khí càng mỏng manh, muốn khôi phục, yêu cầu thời gian dài hơn. Hắn biết, sau đó phải đối mặt, sợ là trường thần tộc người mạnh nhất, hắn cũng không dám khinh thường, phải giữ trạng thái toàn thịnh. Toàn bộ trường thần tộc toàn bộ lui về cung điện, không khỏi thầm thở vào. Nhưng mà, nhìn bên ngoài thê ngã khắp nơi, huyết tinh tràn ngập hải vực, bọn họ tâm, đang tức giận đến, giống vậy, cũng đang sợ hãi. Trường thần tộc ước chừng mấy trăm tiên cấp, lại không ngăn được tiểu tử loài người, ngược lại tổn thất gần nửa. Trải qua trận chiến này, trường thần tộc địa vị, sợ rằng, đều phải dao động, bị uy hiếp. Ít nhất, liền ngư tộc, giải thần tộc, đem năng giá ở bọn họ trên. Xem ra chỉ có 10 tộc trưởng xuất thủ. Trường thần tộc trên dưới, nhìn cung điện bên ngoài Diệp Trần, không khỏi ngưng trọng. Ngay sau đó, rối rít xoay người, nhìn về phía cung điện sâu bên trong, chạm tay cong, tựa như ở quỳ lại. Xin 10 tộc trưởng xuất quan. Còn sống trường thần tộc, rối rít gào thét, Diệp Trần mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra, lúc này đem ánh sáng nhìn về sâu bên trong, cường đại quái vật, sợ là phải xuất hiện. Ở trường thần tộc trên dưới trông đợi bên trong, ở Diệp Trần nhìn chăm chú, cung điện sâu bên trong, truyền tới nhàn nhạt ba động, nước biển bốc lên ra bong bóng, tựa như đang sôi trào. Sau một khắc, một cổ bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng ba động, rộng rãi toát ra, tràn ngập cả cái hải vực cỏ, phải nước biển sôi sùng sục thế nồng đậm hơn, đáy biển đều tại rung động, như muốn lòng trời lỡ đất. Toàn bộ trường thần tộc rồi giết sinh lòng run sợ, phủ phục dưới đáy biển, lại đang gầm thét gào thét, lộ ra vô cùng cuồng nhiệt. Ngay sau đó, một cái chạm tay, từ cung điện sâu bên trong lướt đi, đó là một cái chân có mấy trăm trượng, dựng đứng, tựa như kình thiên trụ một loại kinh khủng chạm tay. Hơn nữa, nhưng mà một đoạn, không phải là toàn thân. Khó có thể tưởng tượng, trương thần tộc tộc trưởng, nên khổng lồ cỡ nào. Là ai, dám phạm ta trương thần tộc? Một đạo uy áp như núi thanh âm, từ cung điện sâu bên trong truyền tới, làm cho Diệp Trần mồ quang khẽ run. Chỉ vì, đây không phải là thú ngữ, mà là tiếng người. Yêu thú mỹ tưởng tu thành thân thể con người, miệng nói tiếng người, phải đạt tới tiên đạo cảnh. Giờ phút này, trương thần tộc tộc trưởng miệng nói tiếng người, hẳn là ý nghĩa, đã là tiên đạo. Nếu đối phương thật là tiên đạo lời nói, chính là giờ phút này Diệp Trần, cũng không phải là địch, sợ rằng chỉ có lập tức lui cách. Nước biển bốc lên, mặt đất chấn động, một con vật khổng lồ, suýt nữa lật cung điện, rốt cuộc hiện thân. Toàn thân nó hắc ám, phủ thêm một tầng hắc thiết tưới khôi giáp, tám cái chạm tay, đều có ngàn trượng, lộ ra nặng nề thêm sắc bén khí thế kinh khủng. Mà ở kia tám cái chạm tay hội tụ nơi, cuối cùng một cụ hình người. Nói cho đúng, là nửa người hình người. Ông có nhân loại nửa người trên, còn có một cái đầu lâu, mặt mũi lộ ra thanh tú, anh tuấn phi phàm, nhưng mà nhìn qua, lại vừa là như vậy lôi thôi lếch thếch, giống như nắm giữ tám cái chân nhân tộc như thế. Thấy một màn này, Diệp Trần ngược lại thì an tâm không ít. Trương thần tộc tộc trưởng đạt tới ngàn trượng, khổng lồ như cự sơn. Vừa hiện thân, liền thả ra khí thế ngút trời, như muốn ép vỡ thế gian. Hải vực sôi sùng sục, cung điện cuồng run rẩy, đáy biển xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt, nước biển trào rót mà vào, nó liền đứng ở đó, phảng phất thế gờ, ăn này cũng không thể chịu đựng trọng, ở dần dần phá toái. Nhưng mà, Diệp Trần lại không có rời đi, ngược lại an lòng không ít. Nửa hình người, xem ra nhưng mà chạm được tiên đạo ý, nhưng không cách nào phá cảnh. Nghiêm trình mà nói, cuối cùng, nhưng mà tiên cấp đỉnh phong, Diệp Trần lạnh nhạt tự nói. Tiên cấp đỉnh phong thì như thế nào, chỉ cần không phải tiên đạo, hắn đều không sợ. Đáng chết nhân tộc, kết quả đưa tới như thế nào thức ăn. Trương thần tộc tộc trưởng nhìn về phía trước tán lạc thi thể, nhìn cơ hồ huyết hồng hải vực, lại nhìn bên người còn sống tộc nhân, kia thanh tú khuôn mặt anh tuấn thượng, lộ ra cực hạn tức giận. Mà hắn lời nói, lại để cho Diệp Trần con người có rút. Đưa tới. Đây là ý gì? Không đợi Diệp Trần đặt câu hỏi, trương thần tộc tộc trưởng liền nhìn nghiêng hướng hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử loài người, ngươi rất mạnh, có thể chủ diệt ta nhiều như vậy con cháu hậu bối, thậm chí muốn mời ta xuất quan, ta có thể cảm nhận được, ngươi cảnh giới cũng không mạnh, nhưng chiến lực lại kinh khủng như vậy, nghĩ đến ngươi huyết nhục, sẽ rất cường đại. Trương thần tộc tộc trưởng thanh âm, có vẻ hơi quái dị, lại thập phần lạnh giá, mỗi một chữ, cũng vén lên chút ba động, tựa như có thể băng phong hải vực. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần hỏi. Cũng không ngang nhiên xuất thủ, có thể trao đổi, dù sao cũng hơn đi siêu hồn tốt hơn, hơn nữa, hắn cũng cần thời gian khôi phục nguyên khí. Như thế nào? Trương thần tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, ta sẽ đem ngươi đưa về vực sâu, hoặc là đưa ngươi đi vào vực sâu. hoặc có thể lấy được thần chủ chăm sóc, ban cho ta hoàn chỉnh quy tắc, lấy phá cảnh tiên đạo. Thần chủ, hoàn chỉnh quy tắc, tiên đạo. Diệp Trần lại lần nữa cau mày, con người hùng hăng nội liễm. Từ nơi này ba cái từ bên trong, hắn có thể nghe ra quá nhiều tin tức. Nơi này hải tộc tuyệt không đơn giản hạ vị diện động vật biển, nó biết cái gì là tiên đạo, cái gì là hoàn chỉnh quy tắc. Còn nữa, trong miệng nó thần chủ là như thế nào tồn tại? Có thể ba, cho tiên đạo lực lượng, sợ rằng ít nhất cũng là tiên đạo cường giả. Chẳng lẽ hạ vị diện còn có tiên đạo ẩn núp? Thâm nguyên nhất tộc rốt cuộc là cái gì? Trong miệng ngươi thần chủ, vậy là cái gì? Diệp Trần hỏi. Ngươi còn chưa xứng biết, Trương Thần tộc tộc trưởng lạnh nhạt nói. Diệp Trần ngược lại cũng không não, cũng không ở ý, nhưng mà hỏi bị lưu đày người ở đây tộc, có thể có sống sót, ngươi có thể nhận ra người này. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, viết phỏng theo ra Dạ Vân Tuyền bóng người. Trương Thần tộc tộc trưởng thần sắc khinh thường, nhưng nhìn thấy Dạ Vân Tuyền hình ảnh đang lúc, con người, nhưng là hung hăng co rụt lại, nhưng lại khôi phục rất nhanh bình thường. Kia một luồng biến hóa, chỉ ở đất đèn tia lửa giữa, nhưng lại làm sao có thể lừa gạt được Diệp Trần phát giác. Ngươi quả nhiên nhớ, nói cho ta biết, nàng còn sống hay không, lại ở nơi nào? Diệp Trần rộng rãi nở rộ khí thế, giống vậy làm cho hải vực sôi sùng sục, mặt đất ra bị nè. Đi địa ngục hỏi đi. Trương Thần tộc tộc trưởng không nói nhiều, nhưng mà hướng Diệp Trần tới, thân hình khổng lồ, mỗi một bước cũng để cho được hải vực chấn động, lòng trời lỡ đất như vậy. Nó hai con người lộ ra tà ác ánh sáng, nhìn Diệp Trần giống như thấy cái gì cơ duyên như thế, lộ ra hưng phấn. Ngươi đã không nói, cũng đừng trách bản tọa hủy ngươi nói được, Diệp Trần lạnh lèo đạo. Tiến cấp đỉnh phong động vật biển đúng là kình địch, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi là muốn chết. Trương Thần tộc tộc trưởng bộ quang run lên, trong nháy mắt liền có một con chạm tay rộng rãi lướt đi, giống như thương mang như vậy, lộ ra uy nghiêm khí, phong tỏa Diệp Trần. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng lực lượng ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nơi này là hải vực, là ta địa bàn, ta có thể toàn lực bùng nổ, ngươi vừa có thể phát huy mấy phần chiến lược đây? Trương Thần tộc tộc trưởng cười lạnh. Nó đối với chính mình chiến lược có tự tin, huống chi nơi này là hải vực, nhân tộc khó mà phát huy toàn bộ chiến lược, trước mặt người này tuyệt không phải nó địch. Bằng người đã đủ. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, kiếm ý rộng rãi nở rộ, dẫn đầu phát động sát phạt. Giết. Trương Thần tộc tộc trưởng giống vậy bùng nổ, kiếm ngưng tụ lực lượng rộng rãi lướt đi, khuấy động bát phương hải vực, lao thẳng tới Diệp Trần đi. Một người một thú trong nháy mắt giao chiến, va chạm ra kinh khủng tuyệt luân dư âm, biển sâu trực tiếp bị hai người sát phạt quậy đến hỗn loạn bất an, rất nhiều Trương Thần tộc chỉ cảm thấy đứng không vững, âm ầm ngã xuống đất. Biển sâu mặt đất không ngừng tan vỡ, đại lượng nước biển trào rót mà vào, phát ra cô đồng thanh âm. Nếu là có người lăng không nhìn, có thể kinh hãi phát hiện, rộng lớn vô ngân hải vực, phẳng phất mặt biển đều xuống hàng chút. Rầm rầm rầm. Chiến đấu càng cuồng bạo, dư âm càng hùng, rất nhiều Trương Thần tộc lại là không dám nhìn thẳng, rồi rít lại lần nữa lùi gấp, trực tiếp ẩn vào cung điện sâu bên trong. Dù vậy, cường tuyệt dư âm cũng chấn cho chúng nó càng gây tràn máu, điên cuồng thôi phát lực lượng hộ thể. Một người một thú điên cuồng giao chiến, trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần, mỗi một lần va chạm đều đưa bốn phía hải vực mở ra, điên cuồng phá toái bốn phía hết thảy. Tiểu tử loài người, ngươi xác thực quá mạnh, có thể cùng ta rằng co lâu như vậy. Trương Thần tộc tộc trưởng đều có chút kinh hãi, cái nhân tộc này rõ ràng cảnh giới có hạn, nhưng chiến lực nhưng là cường đại đến đáng sợ. Nó đã bùng nổ 9 phút chiến lực, như cũ không có thể áp chế đối phương. Thân thể ngươi ngược lại cũng mạnh mẽ, bản tọa kiếm lại khó mà phá vỡ mà vào. Diệp Trần mở miệng nói, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu không nói, đưa bản tọa sư hồn sau, ác sẽ ngươi luyện là đan dược. Tìm chết. Trương Thần tộc tộc trưởng giận dữ, không giữ lại nữa, toàn lực sát phạt lên. Đánh tới cuối cùng, biển sâu mặt đất cũng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động, bằng bạc nước biển lại trong thời gian ngắn không cách nào rót đầy, phương viên trăm dặm thực vật tất cả đều bị hủy. Tà thiên, nhân tộc sao sẽ mạnh mẽ như vậy, liền tộc trưởng cũng còn không có áp chế. Bên trong cung điện, những Trương Thần tộc đó cũng là run sợ. Bọn họ biết rõ tộc trưởng mạnh bao nhiêu, bàn về thực lực gần như nhanh có thể phá toái mảnh này vị diện, hơn nữa thân thể địa vực ưu thế, liền là nhân tộc tiên vũ đỉnh phong cũng phải bộ dạng phục tùng. Nhưng cái nhân tộc này chiến lực giống vậy vượt quá bọn họ tưởng tượng, có thể cùng bọn họ tộc trưởng cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm, đụng chạm kịch liệt vẫn còn tiếp tục, đến cuối cùng Trương Thần tộc tộc trưởng tế xuất toàn lực bùng nổ tuyệt học, biển sâu rào sát. Chỉ nghe nó một tiếng quát lên, tam cái to lớn giống như lưỡi dao sắc bén như vậy chạm tay, bắt đầu điên cuồng xuôi ngược, tạo thành một mảnh kinh khủng rào sát lĩnh vực, hướng Diệp Trần cuốn đi. Hải vực giải tán, tạo thành chân không, chỉ có sát phạt. Là thời điểm. Đối mặt kinh khủng kia sát phạt, Diệp Trần không sợ hãi chút nào, hắn nguyên khí rốt cuộc khôi phục, tinh thần kiếm vực rốt cuộc lóng lánh, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh thần thiên mạc, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm, để cho hắn chiếu sáng. Giết! Ngón tay chỉ rơi, kiếm khí gào thét, mạnh đất tăng vọt ngàn trượng, trực tiếp chém ở chân thần tộc tộc trưởng rào sát trong lĩnh vực, miễn cưỡng đem bể tan tành, trực tiếp rơi ở trên người đối phương. Chỉ thấy chân thần tộc tộc trưởng chạm tay, trong nháy mắt đứt gãy mấy con, thú huyết chiếu xuống, thân hình khổng lồ, càng là hung hăng rơi vào hải vực mặt đất, đánh rách vô số, suýt nữa đem ép xuống dưới đất, miễn cưỡng trốn sống. Vô số chân thần tộc, trong nháy mắt thân run rẩy. Bọn họ tộc trưởng lại bị một kiếm chém xuống. Cái này không thể nào, rất nhiều chân thần tộc gào thét gầm thét. Theo chúng, bọn họ tộc trưởng gần như vô địch, trừ vực sâu tên kia, dõi mắt hải vực, thậm chí là cả cá vị diện, đều khó khăn có năng lực cùng chúng nó tộc trưởng chống lại người. Cái nhân tộc này, cảnh giới nhỏ, nhưng mà tiên cấp trung cấp, làm sao có thể chém xuống bọn họ tộc trưởng. Một màn này, làm cho chân thần tộc trên dưới, cũng khó tin. Tiên pháp, đây là tiên pháp. Đáy biển trong hố sâu, chân thần tộc tộc trưởng rộng rãi đứng dậy, mặc dù chạm tay đoạn mấy con, cả người vết máu loang lổ, đã là trọng thương, nhưng cũng không chí mạng. Nhưng mà nó trên mặt, lại lộ ra nồng nặc kinh hoàng. Không vì những thứ khác, chỉ vì nó cảm thấy được kia bại nó kiếm kinh khủng. Đó là tiên pháp, chỉ có tiên pháp mới có thể áp chế nó sát phạt, đưa nó chém xuống. Người này lại tu luyện tiên pháp. Không nghĩ tới một con súc sinh, so với mọi người tộc còn có nhận xét. Một kiếm này, Diệp Trần vận dụng mấy lần, nhưng nhân tộc lại chưa từng nhìn ra là tiên pháp, có chút thật đáng buồn. Giờ phút này, Diệp Trần thần sắc cũng thập phần tái nhợt, một đường chiến đến đây, hắn đã sớm tiêu hao quá kịch, nếu không phải dùng rất nhiều đan dược, khôi phục đã lâu, một kiếm này, hắn đều không cách nào chém ra. Dù vậy, tinh thần vô cực, cơ hồ hoàn toàn móc sạch hắn nguyên khí trong cơ thể. Giờ phút này hắn, một số gần như kiệt lực, cũng không dám lộ ra chút nào. Còn chiến hay không? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, hướng chân thần tộc tộc trưởng đi, người sau kinh hoàng trở ra, lại là không dám nhìn thẳng Diệp Trần. Thật ra thì, nó thương thế cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng còn có lực lượng, có thể tái chiến, nhưng mà, Diệp Trần tiên pháp, hoàn toàn chấn nhấp nó, khiến nó trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu nó dám hướng chết mà chiến, lợi dụng hải vực ưu thế, kết quả như thế nào, sợ là khó nói. Chân thần tộc tộc trưởng kiêng kỵ, để cho Diệp Trần cũng là thầm thở phào, bàn tay hắn mở ra, ngưng tụ, ai nhàn nhạt tinh thần, không có quá mức sáng chói, cũng không có hừng hực rực rỡ tươi đẹp, lại để cho chân thần tộc tộc trưởng thần sắc vô cùng nặng nề, kiêng kỵ vạn phần. Loại thủ đoạn này, nó chỉ tại thần chủ trên người gặp qua. Chính là bởi vì từng thấy, mới để cho nó biết rõ tiên pháp kinh khủng, không dám còn nữa chiến ý. Đem người biết hết thảy, nói hết ra, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Chân thần tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau một lúc lâu, cuối cùng thú liễm thật sự có khí tức, lại cũng không đáp lại, ngược lại hỏi. Ngươi là thiên đạo thánh địa người. Có quan hệ sao? Diệp Trần hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Chân thần tộc tộc trưởng đạo, năm đó, thiên đạo thánh địa cùng chúng ta hải tộc từng có đánh một trận, từ đó về sau, thiên đạo thánh địa liền cam kết, sẽ không ngừng đưa đến nhân tộc huyết nhục, lấy đến lượt ta hải tộc không ra hải vực. Trong phút chốc, Diệp Trần con người chợt co rút. Không nghĩ tới phía sau, vẫn còn có như thế âm mưu. Khó trách, trước hắn gặp phải Trần gia, hình ra đám người tộc, sẽ có không cam lòng, chẳng biết tại sao bị lưu đày. Nguyên lai, Trần không có lý do gì, chỉ vì thiên đạo thánh địa, yêu cầu cho hải tộc, đưa lên nhân tộc huyết nhục. Đáng chết thiên đạo thánh địa, là bảo hộ chính mình địa vị bá chủ, thật không ngờ tùy ý hy sinh đồng tộc, coi là thật quá mức tàn nhẫn. Xem ra người không phải là thiên đạo thánh địa người. Chân thần tộc tộc trưởng từ Diệp Trần trong thần sắc, liền lấy được câu trả lời, lạnh lùng nói, đáng chết thiên đạo thánh địa, lại đem khó có thể đối phó cường địch, đưa cho ta hải tộc, đây là nghĩ tưởng tiêu hao ta hải tộc thực lực, ý đồ lần nữa xâm phạm sao. Nói như vậy, lúc này vực sâu nhân tộc, đều được các người huyết nhục, lại có hay không còn có người còn sống. Diệp Trần ngưng lông mi hỏi, đối với thiên đạo thánh địa cùng hải tộc giữa có quan hệ gì, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm, Dạ Vân Tuyền tình huống. Nói cho đúng, cũng không, phải là thành chúng ta huyết nhục, mà là thành thần chủ huyết nhục. Chương thần tộc tộc trưởng nói, ngay sau đó nhìn thằng Diệp Trần, lại nói, ngươi mới vừa rồi viết phòng theo đạo thân ảnh kia ta đã thấy. Diệp Trần thần run rẩy, ngưng âm thanh hỏi ở nơi nào, có thể còn sống. Chương thần tộc tộc trưởng đạo, ta ở cái hải vực này, sinh tồn vô số năm tháng, còn chưa từng thấy qua thần chủ đối với người nào tộc coi trọng như vậy, cho nên đối với nàng ấn tượng cực sâu. Nàng ở vực sâu, hẳn còn sống. Coi trọng, Diệp Trần cuối cùng dài thở phào, Dạ Vân Tuyền, còn sống. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nghi ngờ, coi trọng là ý gì? Mười mấy năm trước, nàng bị lưu đày đến đây, tộc ta đem thôn phệ, chuẩn bị đưa về vực sâu, không nghĩ tới, thần chủ lại không có thôn phệ nàng huyết nhục. Vô số năm qua, bị lưu đày đến đây nhân tộc, chỉ có một mình nàng, tránh khỏi thôn phệ, cho nên ta khắc sâu ấn tượng. Trương Thần tộc tộc trưởng đạo, về phần thần chủ, vì sao lưu nàng một mạng, ta liền không biết, hôm nay là có hay không đã bị cắn nuốt, ta cũng không biết, ta đã rất lâu không đi gặp thần chủ. Thâm Nguyên nhất tộc ở nơi nào? Trong miệng ngươi thần chủ. Vậy là cái gì? Nhưng là tu luyện hoàn chỉnh quy tắc, đã thành tiên đạo, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Nếu Dạ Vân Tuyền còn sống, hắn nhất định muốn đi trước vực sâu, nhưng mà trước đó, hắn nhất định phải biết Thâm Nguyên nhất tộc thực lực, có hay không có tiên đạo tồn tại. Trương Thần tộc tộc trưởng thần sắc co quắp xuống, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Vực sâu là một cực kỳ đáng sợ địa phương, nói cho đúng là từ 800 năm trước, vực sâu mới biến hóa đến đáng sợ. Trương Thần tộc tộc trưởng ngưng tiếng nói, 800 năm trước, ta mới vừa ra đời, lại vĩnh viễn cũng quên không vực sâu thay đổi, thần chủ hàng lâm, nhân ép Thâm Nguyên nhất tộc, trước một đời Thâm Nguyên chi chủ, đều không phải là địch, thậm chí dùng hết hải tộc toàn bộ tinh nhuệ, đều không cách nào chiến thắng, tộc ta cường giả cũng cơ hồ toàn diệt. Từ một, các kia trở đi, thần chủ là được vực sâu mới nhậm chủ nhân, trấn nhấp hải vực, toàn bộ hải tộc, cạnh tương đầu hàng. Diệp Trần nghe vậy, mi vũ lại chìm. Lấy sức một mình, uy áp toàn bộ hải vực, chính là hiện tại hắn, sợ rằng đều khó làm được, nghĩ đến kia cái gọi là thần chủ, có thể là tiên đạo. Thần chủ thực lực mạnh bao nhiêu, ta không biết, bởi vì ta nhìn không thấy thần chủ cực hạn, nhưng có thể nhất định là, thần chủ cảnh giới, tất nhiên ở trên ta. Trương Thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, mặt đầy kiêng kỵ. Mang ta đi vực sâu. Diệp Trần nghiêm nghị nói, cho dù vực sâu chính là tuyệt địa, hắn cũng không khỏi không đi. Ngươi phải đi vực sâu. Trương Thần tộc tộc trưởng kinh hãi nhìn Diệp Trần. Thế nào, không thể được sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Thật ra thì, ta không đề nghị ngươi đi vực sâu. Trương Thần tộc tộc trưởng đạo, nơi đó là một kinh khủng địa phương, không gian cực kỳ hỗn loạn, quanh năm ngưng kết sương mù, cho dù là chúng ta hải tộc, không có thần chủ kêu gọi, cũng sẽ bị lạc trong đó, thậm chí vừa có thể mất tâm trí, liền chết cũng không biết là như thế nào chết. Hơn nữa, trong vực sâu trừ thần chủ, càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Đang khi nói chuyện, Trương Thần tộc tộc trưởng còn liên tục nhìn Diệp Trần. Nói ý đồ kia, Diệp Trần liếc mắt nhìn thấu, cười lạnh nói, ngươi không phải là ngay từ đầu vừa muốn đem ta mang đi vực sâu sao, bây giờ ta quyết ý đi, chẳng phải chính hợp ngươi ý. Trương Thần tộc tộc trưởng ngượng ngùng cười một tiếng. Diệp Trần chủ động đi, xác thực chính hợp nói ý, sớm biết như vậy, còn đánh cái gì đánh, trực tiếp mang đi liền xong chuyện. Người này là mạnh, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng thần chủ. Dẫn đường, Diệp Trần quát nhẹ. Hải vực sâu bên trong, lượn lờ trong sương mù, lại có từng ngọn cái đảo, giống như tinh thần như vậy, điểm chu biển sâu. Sương mù đậm đà, lượn lờ vô tận, để cho người đưa tay khó gặp năm ngón tay, thậm chí ngay cả thần thức, cũng bị trở ngại, khó mà dọc tê hát, ổ quá xa. Chẳng lẽ cái gọi là vực sâu, cũng không phải là dưới đáy biển, mà là chỉ những thứ này cái đảo. Giờ phút này, Diệp Trần cùng Trương Thần tộc tộc trưởng tới chỗ này, hắn đứng ở Trương Thần tộc tộc trưởng thân hình khổng lồ thượng, đánh giá giống như tinh thần như vậy cái đảo. Đậm đà trong sương mù, tựa như có không gian ba động, còn có đáng sợ cấm kỵ, để cho người có thể cảm thấy khó chịu. Vực sâu tự nhiên không phải là nơi đây, đi theo ta đi, xin khuyên một câu, tốt nhất không nên thả ra người thần thức, cẩn thận bị dị vật cắn nát thần hồn. Trương Thần tộc tộc trưởng từ trong hải vực lược khởi, đi tới một hòn đảo. Nơi này lại có một cái to lớn hố sâu, phương viên chân có mấy ngàn trượng, sâu không thấy đáy, đen nhánh kinh khủng, giống như vực sâu. Nguyên lai, đây mới là cái gọi là vực sâu. Trương Thần tộc tộc trưởng nhảy xuống, Diệp Trần theo sát phía sau. Hắc Uyên bên trong, trong sương mù thỉnh thoảng tức giận lưu loài lên, giống như trong bóng tối đột nhiên một chút phát sáng tia lửa, hướng thần hồn ăn mòn mà. Quả nhiên khác thường vật. Diệp Trần không dám khinh thường, vội vàng phòng thủ thức hải, không cho những thứ kia dị vật ăn mòn cơ hội. Theo đi sâu vào, những thứ kia dị vật xuất hiện tần số càng ngày càng lớn, toàn bộ vực sâu, phảng phất đều sẽ bị chiếu sáng, ánh lửa giống như quá cảnh hoàng trùng như vậy, tranh chúc mà. Cũng may, trước mặt còn có khổng lồ Trương Thần tộc tộc trưởng cản trở, Diệp Trần cũng không bị quá lớn ảnh hưởng đến. Nhưng Trương Thần tộc tộc trưởng, nhưng có chút thụ không, gấp vội mở miệng đạo. Thần chủ đại nhân, ta là Trương Thần tộc tộc trưởng, chuyên tới để đưa lên huyết nhục. Theo Trương Thần tộc tộc trưởng mở miệng, rậm rạp trang trịt ánh lửa, rốt cuộc dần dần tắt, ngay cả trong vực sâu sương mù, đều tại dần dần tàn đi, hết thảy, khôi phục lại yên lặng. Nhưng mà tối tăm u lạnh khí tức, càng nồng đậm lên, phảng phất tới địa ngục như thế, lạnh lẽo kinh khủng. Nhớ ngàn vạn lần không nờ, nơi thả ra thần hồn, Trương thần tộc tộc trưởng lại lần nữa dặn dò, phảng phất chỉ cần Diệp Trần thiện động, nó cũng sẽ bị liên lụy. Bên tai tinh thần sức lực phong hô khiếu, Diệp Trần cũng không biết rơi xuống bao lâu, phảng phất vực sâu, so với Trương thần tộc lãnh địa, còn phải sâu thẳm, sợ là không dưới mấy vạn trượng. Hắn không nhìn được hoài nghi, hạ vị diện mặt tiếp xúc, có hay không có mấy vạn trượng, chẳng lẽ vực sâu là đi thông vị diện khác lối đi. Ngay tại Diệp Trần suy đoán đang lúc, tối tăm trong sương mù, rốt cuộc truyền tới điểm một cái yếu ớt ánh sáng, đồng thời còn kèm theo mấy đạo thanh âm. Trương ngư quái, ngươi cũng tới. Sương mù sâu bên trong, dưới vực sâu, là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian, phảng phất đem một hòn đảo hoàn toàn móc sạch một dạng, nhưng mà bốn phía hải vực áp lực, càng không có cách nào tệ phá. Ở trên không đất một góc, có một cái thân dài mấy trăm trượng cá, có lẽ không thể xưng là cá. Bởi vì trên người nó, lại dài đến mắt, giống như trong bầu trời đêm tinh thần như thế, rậm rạp chẳng chịt, xúc kinh tâm, đồng thời còn trường mãn xúc giác, có thể đứng thẳng đi. Không cần đoán cũng biết, động vật biển, chính là liền ngư tộc. Trương ngư quái, ngươi cứ như vậy mang theo thức ăn, sẽ không sợ thức ăn chạy. Bên kia, một con khổng lồ như núi cự dài, không chớp mắt nhìn hướng bên này, ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người. Hai người này đều đang là miệng phun tiếng người, cảnh giới cùng Trương thần tộc tộc trưởng tương đối. Sợ là Diệp Trần đều khó đồng thời đối phó ba cái động vật biển. Thật là mạnh huyết nhục khí tức. Diệp Trần không có quá nhiều lưu ý hai đầu động vật biển, hạ xuống sau, trong nháy mắt liền có thể cảm thấy được, có một cổ cực kỳ bàng bạc huyết nhục khí tức, từ trước đó phương xương mù sâu bên trong truyền. Loại khí tức đó, tuyệt đối vượt qua hạ vị diện cực hạn, phải là tiên đạo không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, vực sâu thần chủ, thật là tiên đạo cường giả? Khó làm. Diệp Trần trong lòng nói, họ, ba cái tiên cấp đỉnh phong động vật biển, hơn nữa một cái tiên đạo cảnh kinh khủng thần chủ, cho dù hắn đạp đất phá cảnh, sợ rằng đều không cách nào áp chế. Làm sao là tiên? Chính là rút đi phàm thân, hết thảy chất biến. Chính là phàm cùng tiên ranh giới. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong, ở tiên đạo cường giả trước mặt, vẫn là phàm nhân con kiến hôi. Dù cho Diệp Trần kiếp trước là tiên đế, cũng có đáng sợ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, nhưng không có khôi phục cao cấp vạn tượng cảnh, cũng tuyệt đối khó mà áp chế tiên đạo, cho dù là thông thường nhất tiên đạo. Mà trong sương mù vẻ này bằng bạc huyết nhục khí tức, sợ rằng còn chưa phải là đơn giản tiên đạo, vô cùng có khả năng là cao cấp tiên đạo đỉnh phong. Diệp Trần, như thế nào chiến? Thì như thế nào thắng? Trương ngư quái, ngươi thức ăn có chút bất đồng a. Liền ngư tộc tộc trưởng cùng giải thần tộc tộc trưởng trong nháy mắt đưa mắt nhìn Diệp Trần, trong lúc mơ hồ, cảm thấy được không giống nhau. Cái này không nên thức ăn phải có trạng thái. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy Trương thần tộc tộc trưởng những thứ kia đứt gãy chạm tay, ánh sáng rộng rãi biến đổi. Trương ngư quái, thương thế của ngươi? Hai vị tộc trưởng thanh âm hoảng sợ. Trương thần tộc tộc trưởng không có trả lời, nhưng mà lộ ra khổ sở cười, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, ngươi muốn tìm người, sẽ ở đó sâu bên trong, sống hay chết, chính mình đi chứng thực đi. Tà thiên. Liền ngư tộc tộc trưởng cùng giải thần tộc tộc trưởng trong nháy mắt biến hóa ra đầu người, mặt đầy hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Từ Trương thần tộc tộc trưởng thương thế, cùng với lời nói, bọn họ đã minh. Cái nhân tộc này, là chiến thắng Trương thần tộc tộc trưởng, giờ phút này, còn muốn khiêu khích thần chủ. Vực sâu thần chủ, ta tới thỉnh cầu một người, người nếu buông tay, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần hướng chứa mê vụ sâu bên trong, nghiêm nghị lên tiếng. Hắn lời nói, làm cho tam tộc tộc trưởng, tất cả đều thần run rẩy. Thần chủ oai, không, họ mạo phạm. Nghĩ lại 800 năm trước, toàn bộ hải tộc cường giả, cơ hồ tất cả đều chết trận, cũng không thể không biết sao thần chủ, 800 năm đi qua, thần chủ lại mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ nào, bọn họ không biết. Nhưng có thể nhất định là, tất nhiên so với 800 năm trước mạnh hơn. Khó có thể tưởng tượng, vẫn còn có nhân tộc, dám can đảm khiêu khích thần chủ. Làm thật không biết mùi vị a. Ngàn năm lấy hàng, cuối cùng lấy được tân sinh. Sương mù sâu bên trong, truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm, không có bất kỳ uy áp, lại để cho tam tộc tộc trưởng, tất cả đều thần run rẩy, vô không để xuống chạm tay xúc giác, làm quỳ lại chi lễ. Vực sâu thần chủ kinh khủng, sớm đã thâm nhập bọn họ nội tâm, khó mà trừ tận gốc. Cho dù là phá cảnh tiên đạo, bọn họ cũng không dám chút nào bất kính. Sự sợ hãi ấy, từ 800 năm trước, liền đã lạc ấn tại bọn họ trái tim, mãi mãi cũng vậy không đi. Sau một khắc, sương mù tan hết, một đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần hiện lên. Không sai, đúng là một đạo thân ảnh, mà không phải là cái gì động vật biển. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia ngưng tụ, từ trong sương mù đi ra. Hắn cả người bao phủ đến hắc vụ, lạnh lẽo kinh khủng sương mù, tựa như cùng tầng tầng hộ giáp như thế, đem toàn thân hắn bao trùm, trong sương mù còn có nhàn nhạt đường vân không ngừng lan tràn theo dưới chân hắn, một đường dọc theo không biết kéo dài đến nơi nào. Hắn dung mạo vô cùng trẻ tuổi, nếu là đặt ở nhân tộc trong đám giống như một cái tầm thường 20 thanh niên, nhưng mà trên mặt hắn lộ ra mấy phần yêu dị, trên người còn tàn ra nhàn nhạt yêu khí. Thú đã thành yêu, rồi phàm là tiên, người này là yêu, lại ít nhất cũng là tiên đạo cường giả. Một sát na này, Diệp Trần thần sắc ngừng chìm. Vực sâu thần chủ quả nhiên đã vào tiên đạo, nghĩ tưởng thắng chi sợ là thật khó. Vực sâu thần chủ vừa xuất hiện, sương mù không gian cũng vì đó rung động. Tam tộc tộc trưởng càng là cúi đầu run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng thần chủ. Dù cho vực sâu thần chủ trên người cũng không có phần nửa uy áp tràn đầy. Không đúng, bằng bạc huyết nhục khí cũng không phải là từ trên người ngươi phát ra. Trong sương mù kết quả có cái gì, ngươi nghĩ từ bên trong được cái gì? Diệp Trần ngưng mắt nhìn thần chủ, cho là kia bằng bạc huyết nhục khí tức chính là vực sâu thần chủ. Nhưng giờ phút này vực sâu thần chủ liền đứng ở trước mặt hắn, lại không có phần nửa huyết nhục khí tức. Hiển nhiên cổ khí tức kia không thuộc về hắn, trong sương mù còn có chí cường giả, ba cái tiên cấp đỉnh phong hải tộc, hơn nữa một cái thần chủ, Diệp Trần cũng không có phần thắng. Nếu còn có một cái càng nhân vật khủng bố, chỉ sợ hắn chỉ có lập tức rút đi. Ngươi muốn biết? Vực sâu thần chủ cười trùng chín nhìn Diệp Trần, vô luận người có cái gì, nghĩ tưởng được cái gì, bản tọa cũng không có hứng thú, chỉ cần người đem người này giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần thiết phòng theo ra Dạ Vân Tuyền bóng người. Nàng đối với ta rất trọng yếu, dĩ nhiên ngươi đối với ta quan trọng hơn, chỉ cần ngươi chịu hy sinh, ta không ngại thả nàng. Vực sâu thần chủ nhìn về phía kia đạo ảo ảnh, sau đó ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, u cười nói. Diệp Trần con ngươi hơi chăm chú, đạo, ta muốn thấy trước đến nàng. Như ngươi mong muốn. Vực sâu thần chủ nhếch miệng lên, ngay sau đó bàn tay khẽ giơ lên, nồng nặc kia sương mù phảng phất bị gió thổi tán, trong nháy mắt trở nên mỏng manh, dần dần trong sáng, đồng thời mặt đất chấn động phảng phất vực sâu sắp vỡ nát. Sau một khắc, vực sâu thần chủ thân thể dần dần dâng lên, nói cho đúng là có đồ từ dưới chân hắn mọc ra đưa hắn nâng lên. Quanh người hắn trong sương mù đường vân dần dần dọc theo, rất nhanh một cái đạt tới phương viên ngàn trượng, tràn đầy huyết tinh chi khí chớp sáng dần dần hiện ra. Vô số tàn thi hài cốt tán lạc tại chớp sáng trên, phảng phất bị cắn nuốt xuống toàn bộ huyết nhục, hài cốt không biến hóa, nhìn qua xúc kinh tâm, thập phần đáng sợ. Kia từng đạo đường vân liền như huyết mạch xương ống chân một dạng đem chớp sáng hoàn toàn bao trùm. Kinh khủng nhất là kia chớp sáng còn đang không ngừng phồng lên nhảy lên, tựa như cùng người trái tim đang ở nhảy một dạng tàn ra sóng sinh mệnh. Quỷ dị khí tức kinh khủng từ phía trên lan tràn ra, nhấp nhân tâm phách. Đây là đề thai. Đột nhiên gian, Diệp Trần hoảng sợ lên tiếng. Tam tộc tộc trưởng chật vật nhất ngẩng đầu, bất minh sở dĩ nhìn về phía Diệp Trần. Đề thai. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe danh tự này. Lúc trước bọn họ xưng là huyết linh, chỉ biết là máu này nhục quang một dạng, cực kỳ đáng sợ, thậm chí so với thần chủ còn đáng sợ hơn. Nó ủng có sinh mệnh, liền thần chủ cũng chỉ là người làm. 800 năm đến, hải tộc không ngừng gom huyết nhục, đều bị huyết linh thôn phệ. Cũng không ai biết huyết linh bên trong đến cùng dựng dục cái gì, nhưng chúng nó biết, một khi huyết linh hồi phục, cũng hoặc là giáng sinh, tất sẽ cực kỳ kinh khủng, so với thần chủ còn kinh khủng hơn vô số lần. Mà giờ khắc này, cái nhân tộc này danh hiệu kinh khủng này huyết linh là đề thai. Đề thai là vật gì? Ngươi lại biết đề thai? Vực sâu thần chủ nhưng là thần sắc run rẩy, hắn ở nơi này hạ vị diện nên ngủ 800 năm vẫn là lần đầu tiên thầy có người nhận ra đề thai. Cái nhân tộc này sợ là không đơn giản. Giống như thần chủ, Diệp Trần cũng biết người thần chủ này cũng hoặc là đề thai, sợ là lai lịch phi phàm. Khó trách người sẽ không ngừng gom huyết nhục, nguyên lai là nghĩ tưởng dựng dục đề thai. Diệp Trần bình tĩnh nói, ta bất kể ngươi là người phương nào, là cướp đi đề thai hay là bị người nhờ, chỉ cần ngươi giao ra ta nghĩ muốn người, chỗ này chuyện bản tọa không gặp qua hỏi. Ta đã nói qua, thả nàng có thể thì nhìn ngươi có chịu hay không hy sinh. Vực sâu thần chủ ngưng mắt nhìn Diệp Trần, ngay sau đó ngón tay chỉ rơi, đề thai chính giữa rộng rãi toát ra một vệt ánh sáng một dạng, theo mặc dù có một đạo tê ân ảnh xuất hiện ở Diệp Trần trong tầm mắt. Một sát na này, Diệp Trần cả người run rẩy. Đạo thân ảnh kia không là người khác, bất ngờ chính là Dạ Vân Tuyền, là hắn thân thể này mẫu thân, là phụ thân hắn ngày nhớ đêm mong người. Nhưng mà Dạ Vân Tuyền giờ phút này phụ phục ở đế thai thượng, từ xa nhìn lại giống như là ở dựng dục viên này đế thai. Cái này làm cho Diệp Trần tức do tâm sinh. Ngươi lại dám dùng mẫu thân của ta đi dựng dục đế thai? Diệp Trần âm lãnh đạo, nhàn nhạt sát ý gần như thực chất lan tràn ra, nhắm thẳng vào Thâm Uyên chi chủ. Khó trách bản tọa từ trên người ngươi cảm ứng được động tâm lực lượng, nguyên lai, ngươi là nàng đời sau. Vực sâu thần chủ nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, 800 năm, ta ở chỗ này ẩn núp 800 năm, để thay không biết thôn phệ bao nhiêu huyết nhục, vẫn như cũ không cách nào giáng sinh. Mười mấy năm trước, nàng đến, lại để cho đế thai khí tức, mãnh liệt hơn, thậm chí, có thể ngưng tụ đế thai huyết dịch. Một khắc kia ta liền biết hiểu, nàng đối với đế thai hàng lâm, rất có trợ giúp, cho nên, ta lưu nàng một mạng. Quả nhiên, ta đoán không sai, mười mấy năm qua, đế thai lớn lên, lại so với trước kia mấy trăm năm còn nhanh hơn. Bây giờ, ngươi đến, đủ để cho đế thai hàng lâm. Ngay vào lúc này, vực sâu thần chủ rộng rãi xuất thủ, một đạo quỷ dị xương mù đường vân, xuất kỳ bất ý, cực kỳ đột ngột lướt đi, ngay lập tức liền tới đến Diệp Trần trước người. Nếu là đổi thành người khác, tuyệt đối không thể nào phản ứng. Nhưng Diệp Trần đối với nguy hiểm khứu giác, nhưng là cực kỳ bén nhạy, cùng chi, hắn một mực ở cảnh giác thần chủ, cơ hồ ngay tại chống lại xuất thủ chớp mắt, hắn liền thúc giục phong vân bước, như quỷ mị lướt ngang đi ra ngoài. Kia xương mù đường vân đụng vào trên vách đá, dùng ra vô tận phấn vụn, như muốn phá toái vực sâu. Ngươi không phải là tiên đạo, đây là tiên tôn lực lượng. Diệp Trần rộng rãi biến sắc. Vực sâu thần chủ xuất thủ chớp mắt, hắn liền cảm ứng rõ ràng đến đối phương ba độn, tiên tôn khí tức. Giờ khắc này, Diệp Trần thần sắc vô cùng khó coi. Tiên tôn, đây chính là tiên tôn a. Cho dù dõi mắt tiên vũ giới, cũng coi là cường giả, đủ để xưng bá nhất phương, khai tông lập phái, không nghĩ tới, trong vực sâu lại cất giấu cường giả như vậy. Hắn từng là tiên đế, tự nhiên biết rõ tiên tôn kinh khủng, bây giờ hắn, đối mặt tiên tôn, tuyệt đối không có phân nửa phần thắng, người sau toàn lực nhất kích, sợ là cả Thương Lan đại lục, cũng phải hủy diệt hơn nửa. Ngươi lại biết tiên tôn cảnh, còn tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, ngươi rốt cuộc là ai? Vực sâu thần chủ lần đầu tiên có chút biến sắc. Người này có thể nhận ra đề thai, còn biết được tiên tôn cảnh giới, càng tu luyện hoàn chỉnh quy tắc, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ngươi lại là ai? Đề thai, lại là ai? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Ngươi đã không muốn trả lời, tòa kia liền đem ngươi siêu hồn. Vực sâu thần chủ không nói nhảm nữa, dưới chân đề thai, rộng rãi dâng lên, mang theo phổ thiên cái địa bàng bạc huyết khí, hướng Diệp Trần áp bách mà. Nhìn kỹ lại, những thứ kia kinh khủng đường vân, giống như từng đạo huyết mạch, lại thiết tựa như thú trường khai miệng khổng lồ, xuôi ngược thành từng miếng thôn phệ lưới lớn, phải chiếm đoạt hết thảy huyết nhục. Diệp Trần không dám chần chờ, lúc này hóa thành một vệt sáng, hướng trên vực sâu không thối lui. Cho dù hắn kiếp trước là tiên đế, nhưng bây giờ hắn, nhưng mà trung cấp vạn tượng, đối mặt tiên tôn cấp bậc cường giả, hắn tuyệt đối không có phần thắng chút nào, sao dám đánh một trận. Thậm chí, thành công thoát đi hy vọng, cũng cực kỳ mong manh. Bản tọa ở chỗ này, khởi hữu ngươi cơ hội bỏ trốn. Chỉ nghe vực sâu thần chủ băng hàn lên tiếng, toàn bộ vực sâu trong lối đi, rộng rãi toát ra vô tận tia lửa, như pháo hoa nở rộ, tựa như tinh thần lóng lánh, trực tiếp phong khốn trên vực sâu không, không cho Diệp Trần chút nào cơ hội bỏ trốn. Cho ta toái. Diệp Trần bàn tay chém xuống, tinh thần trong nháy mắt ló, gờ lánh, hóa thành đáng sợ kiếm khí, nghịch không mà ra. Giờ phút này hắn, mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng cũng không dám cất giữ, đây là sống còn thời khắc mấu chốt. Thay cho là như thế, hắn kiếm quyết ở sương mù tia lửa trước mặt, như cũ yếu như khô cằn, trong nháy mắt phá diệt. Sống lại tới nay, Diệp Trần còn chưa bao giờ bị bại, một đường uy áp toàn bộ vọng tiên vực, bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn, cũng yếu như con kiến hôi. Nhưng giờ phút này, hắn ở vực sâu thần chủ trước mặt, lại tựa như con kiến hôi. Thật là mạnh kiếm ý, đây là cái gì kiếm quyết? Vực sâu thần chủ cũng cảm nhận được Diệp Trần một kiếm này phi phàm, hắn nhận xét, có thể so với trường thần tộc tộc trưởng cường quá nhiều, càng có thể nhìn ra một kiếm này phi phàm chỗ. Nếu như hắn không phải là che giấu nơi này 800 năm, chỉ sợ cũng có thể từ một kiếm này, nhận ra Diệp Trần thân phận. Đáng chết! Diệp Trần không để ý đến vực sâu thần chủ, giờ phút này hắn, mặt đầy khó coi. Chẳng lẽ, thật muốn ngòm tại đây? Thoát đi không đường, để thay huyệt văn, nếu như cùng mạng nhẹn như thế, trong nháy mắt lan tràn tới, Diệp Trần không dám khinh thường, trở tay liền chém xuống kiếm khí, màu xám cho huyết dịch, từ những huyết đó văn bên trong chiếu xuống, giống như huyết vũ như thế. Đồng thời, để thay bên trong truyền tới một đạo thê lương gầm thét, rung động tâm thần. Tam tộc tộc trưởng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Diệp Trần chính là thần sắc biến. Quả nhiên, đề thai đã nhanh hồi phục, sắp giáng sinh. Nguyệt hàn thể, cho ta phong. Không kịp suy nghĩ nhiều, dày đặc như mưa đường vân, vẫn còn ở đánh tới, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là nở rộ dùng mình, đông lạnh một vùng không gian. Đây là, nguyệt hàn thể lực lượng, ngươi lại tu luyện nguyệt hàn thể, đột nhiên gian, vực sâu thần chủ kêu lên trận trận, hiển nhiên, hắn biết nguyệt hàn thể. Cái này làm cho Diệp Trần đối với thân phận của hắn, càng hiếu kỳ hơn lên. Nhưng là dưới mắt, không là tò mò những khi này, kia bàng bạc đường vân, tựa như vô cùng tận, lại cực kỳ đáng sợ. Lấy nhiên ép thế, trực tiếp phá toái hắn bằng phong ý, trong nháy mắt cuốn toàn thân. Đáng sợ âm thanh truyền ra, Diệp Trần chỉ cảm thấy tự thân huyết nhục lực đang ở dần dần tiêu tan, bị không ngừng thôn phệ. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khốn. Trừ phi hắn khôi phục kiếp trước đỉnh phong, nếu không, như thế nào chống lại tiên tôn lực? Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần trên người rộng rãi toát ra thôi sán chi quang, vô cực đạo đột nhiên lướt đi, tràn sang lên, giống như sắc bén kiếm khí, hung hăng chém xuống, trong nháy mắt phá hủy vô số huyệt văn. Trong giây lát đó, một đạo càng thê thảm hơn kêu thảm thiết từ đế thai bên trong truyền tới. Ngay sau đó liền nhìn thấy đế thai hiện lên ra từng vết nứt, một đạo xanh đậm ánh sáng rộng rãi chợt hiện, giống như đế thai mở mắt như thế, xanh thẳm giống như vạn dặm tình không, thật là mỹ lệ. Nhưng mà loại này mỹ lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Đây là đế cấp huyền binh, vực sâu thần chủ càng rung động, không nháy một cái nhìn chằm chằm quanh quẩn vô cực đạo. Sau đó hắn chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, lạnh lùng nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là từ tiên vụ giới thoát đi người? Đế tiên tôn cảnh, sửa xong cả quy tắc, còn có thể nhận ra đế thai. Bây giờ, nở rộ nguyệt hàn thể, tay cầm đế cấp huyền binh, người này tuyệt không phải hạ vị diện người, vô cùng có khả năng giống như hắn, là từ tiên vụ giới chui cách tới, che giấu giới này. Nói như vậy, người cũng là từ tiên vụ giới tới, Diệp Trần hỏi ngược lại, dù chưa đáp, nhưng rõ ràng đã là ngầm thừa nhận. Người quả nhiên biết được tiên vụ giới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, linh hồn ngươi đến tột cùng là ai? Vực sâu thần chủ trầm giọng nói, ngay sau đó dẫn dắt đế thai, khô khiếu mà ra, vô tận đường vân, lại lần nữa trói buộc Diệp Trần, đem thôn phệ. Một sát na này, Diệp Trần trên người truyền tới từng đạo phá hưởng huy, tê nhục văng tung tóe, bị đế thai không ngừng hút lấy. Ngay cả trên người huyết mạch, cũng căn căn nhô ra, giống như đều con rắn nhỏ, trên người di chuyển, cuối cùng hội tụ đến lồng ngực, tạo thành một cái đáng sợ đồ án. Nếu nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra, kia cuối cùng một cái con nít. Vô cực đạo. Diệp Trần cắn răng gào thét, vô cực đạo ông minh cuồng run rẩy, toát ra càng hào quang óng ánh, điên cuồng chém về phía đế thai, lại bị vực sâu thần chủ hóa dài hơn nửa. Thai cho là như thế, như cũ có đại lượng dư âm rơi vào đế thai thượng, truyền tới trận trận nhọn kêu to. Tiểu tử, ngươi muốn nhìn mẫu thân ngã xuống sao? Vực sâu thần chủ con ngươi chợt co rút, lần đầu tiên lộ ra trầm trọng, đế cấp huyền binh phảng phất không cần mượn vũ giả lực có thể tự động bùng nổ kinh khủng sát phạt. Hắn là tiên tôn không già, nhưng ở đế cấp huyền binh oai xuống cũng có vẻ hơi bị động, trọng yếu nhất là như thế đi xuống trước nhất hủy diệt chỉ sợ là đế thai. Nếu đế thai có chuyện, hắn tuyệt đối chết vạn lần khó khăn từ kỳ cứu. Cho nên hắn giang bàn tay ra, cách không bấu vào Dạ Vân Tuyền. Giờ phút này Dạ Vân Tuyền lâm vào một loại đặc thù nào đó trạng thái, mặc dù có khí tức lộ ra, lại lâm vào cấp độ sâu trong hôn mê, cũng có thể nói là bị vực sâu thần chủ hoàn toàn khống chế được. Đáng chết. Diệp Trần cắn răng gầm nhẹ, tựa như ở khơi thông tức giận, nhưng cuối cùng thu liễm vô cực đạo, rất sợ suy giảm tới Dạ Vân Tuyền. Vô luận ngươi là ai, nếu là mật dám đả thương mẫu thân của ta, chính là thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền, bản tọa cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Diệp Trần lạnh lèo đạo, ngay sau đó bàn tay nâng lên, vô cực đạo nghịch không lên, hủy diệt vô tận sương mù tia lửa, xé ra một con đường sống. Lưu đứng lại cho ta. Vực sâu thần chủ muốn lưu lại Diệp Trần, nhưng đột nhiên đế thai bên trong truyền tới trận trận quỷ dị thanh âm, làm cho hắn rộng rãi dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy vô cực đạo chém xuống ánh sáng, lại bị đế thai điên cuồng hút lấy, liên đới Diệp Trần huyết mạch giống vậy bị cắn nuốt. Ngay sau đó, đế thai thượng xuất hiện vết nứt, từng đạo xanh thẳm ánh sáng lộ ra kẽ hở, chiếu sáng cả vực sâu. Ha ha, chủ nhân quyết định quả nhiên không sai, đế thai đem ở chỗ này giới hàng lâm. Vực sâu thần chủ lúc này buông tha Diệp Trần, trực tiếp phủ phục ở đế thai trước, tựa như ở thành kính nghênh đón tân sinh mệnh giáng sinh. Tam tộc tộc trưởng càng là toàn bộ thân hình cũng nằm dạp trên mặt đất, lộ ra hoảng sợ không thôi. Dị biến như vậy cũng để cho Diệp Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đế thai đang điên cuồng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái thai nhi lớn nhỏ, lại ghé vào Dạ Vân Tuyền trên người. Một trận thanh thúy thanh thanh âm không ngừng vang dội, đế thai ra bị nảy thế càng rõ ràng, cuối cùng ầm ầm phá toái, một cái cuộn rút con nít xuất hiện ở trong vực sâu, kèm theo một đạo trẻ sơ sinh đế âm thanh. Ngay sau đó, toàn bộ đế thai hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán ở hư vô. Dạ Vân Tuyền bỗng nhiên ngồi dậy, ôm cái đó trẻ sơ sinh, trông rộng ánh sáng bên trong, bỗng nhiên lộ ra một vẻ hiền hòa, giống như nhìn mình hài nhi như thế, tình thương của mẹ vô biên. Ha ha, ngàn năm lấy hàng, cuối cùng lấy được tân sinh. Vực sâu thần chủ cất tiếng cười to, lộ ra hưng phấn không thôi. Ngay sau đó hai tay chống mở, trong vực sâu xanh thẳm ánh sáng, điên cuồng hội tụ, hướng dưới vực sâu lao đi. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt truyền tới kinh khủng ba động, phảng phất có một cái xanh thẳm lối đi, theo vực sâu tiếp tục lan tràn, đi thông vị diện khác. Đây là phá toái vị diện lực lượng, Diệp Trần ngừng tiếng nói, để thay Hàng Lâm, vực sâu thần chủ, hẳn là phải rời khỏi giới này, trở lại tiên vũ giới. Chỉ thấy vực sâu thần chủ đứng dậy, mang theo ông trẻ sơ sinh Dạ Vân Tuyền, trực tiếp bước vào cái lối đi kia. Đồng thời, trả về đầu mắt nhìn Diệp Trần đạo, bất kể nói thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, là ngươi đến, để cho đế thai giáng sinh. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, biết được không cách nào ngăn cản đối phương, nhưng mà ngừng tiếng nói, ngươi tốt nhất đối xử tử tế mẫu thân của ta, nếu không hậu quả, không phải là ngươi có thể chịu đựng. Ha ha. Vực sâu thần chủ không đáp lại, nhưng mà tiếng cười, kèm theo xanh thẳm ánh sáng, dần dần biến mất, cuối cùng, hoàn toàn tiêu tan ở vực sâu, rời đi giới này. Vực sâu thần chủ rời đi, mang theo giáng sinh đế thai, còn mang đi Dạ Vân Tuyền. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Nhưng mà Diệp Trần thần sắc, lộ ra xanh nét khó coi. Mặc dù hắn có hay không cực đạo nơi tay, nhưng cuối cùng không giữ được tiên tôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vực sâu thần chủ mang đi Dạ Vân Tuyền. Đây là hắn lần thứ hai cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Lần đầu tiên là cùng Từ Quỳnh Sinh ly từ biệt. Cùng may chuyến này, hắn có thể chắc chắn Dạ Vân Tuyền chưa chết, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại tiên vũ giới, thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, cũng phải tìm được kia vực sâu thần chủ. Đi, đi, thần chủ rời đi giới này. Sau một lúc lâu, tam tộc tộc trưởng mới chật vật ngẩng đầu, bọn họ trên mặt còn lộ vẻ rung động, yên lặng ở kinh khủng uy thế, cùng to lớn trong rung động. Kinh khủng huyết linh, quả nhiên giáng sinh. Nhưng mà không nghĩ tới, thần chủ lại mang theo huyết linh, rời đi giới này. Như thế, Thâm Nguyên nhất tộc liền hoàn toàn biến mất. Hải vực lại lần nữa trở lại bọn họ tam tộc trong tay. Nhưng mà, khi chúng nó nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, thần sắc lại lộ ra cực hạn khó coi lên. Cái nhân tộc này có thể cùng thần chủ chống lại, bây giờ thần chủ rời đi, không biết là phúc hay họa à. Các người thần chủ đã rời đi, từ nay về sau ta là Thâm Uyên chi chủ, bọn người có gì dị nghị không? Diệp Trần thu hồi ánh sáng, nhìn về phía ba vị động vật biển. Tam tộc tộc trưởng trố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiêng kỵ cùng với bất đắc dĩ. Đặc biệt là Trương Thần tộc tộc trưởng, khi nó thua ở Diệp Tê Ân Đăng lúc, đã đoán Diệp Trần đã đến cực hạn, thậm chí tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng không dám tiếp tục xuất thủ. Nó sợ, sợ Diệp Trần còn có bài tẩy. Quả nhiên, Hàng Lâm nơi đây sau, người này có thể cùng thần chủ giao thủ, như thế nào bọn họ có thể địch? Cho dù giờ phút này Diệp Trần nhìn qua hết sức yếu ớt, nhưng có thể bảo đảm, cũng chưa có lá bài tẩy. Tam tộc tộc trưởng đều không tin, cũng không dám đánh cược. Chúng ta nguyện tôn tân chủ, rốt cuộc, tam tộc tộc trưởng lần lượt tỏ thái độ. Ta biết các ngươi không phục, nhưng bản tọa bảo đảm, chỉ cần các ngươi đi theo ta 3 năm, nhất định sẽ cho các ngươi phá cảnh tiên đạo, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Phá cảnh tiên đạo. 4 chữ này, để cho tam tộc tộc trưởng, nhưng ngẩng đầu, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Thật ra thì bọn họ tuổi tác đã rất lớn, cho dù bọn họ là tiên cấp đỉnh phong, nhưng nếu không còn phá cảnh, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nghĩ hết biện pháp lấy lòng vực sâu thần chủ, cấp thiết muốn tu hành hoàn chỉnh quy tắc, phá cảnh chân chính tiên đạo. Bọn họ sẽ không hoài nghi Diệp Trần thực lực, có thể cùng thần chủ giao thủ người, thân liền tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, phá cảnh tiên đạo, tất có thể, duy nhất, khiến chúng nó lo lắng, chính là lời ấy thiệt giả. Chủ nhân nhưng là thật, Trương Thần tộc tộc trưởng run giọng hỏi. Bản tọa có cần phải lừa các ngươi? Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Chúng tôi không dám hoài nghi, nhưng mà Trương Thần tộc tộc trưởng thần run rẩy. Thôi, các người đã lo âu, liên kết làm cấm kỵ minh ước đi, đổi hướng minh ước, bọn người ở trong 3 năm, nếu có lòng phản địch, ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Bản tọa trong 3 năm, nếu không thể cho các người phá cảnh tiên đạo, cũng sắp thân tử đạo tiêu. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tam tộc tộc trưởng trong nháy mắt hưng phấn, con này đổi hướng minh ước cấm kỵ, cho dù bọn họ làm nô làm người ở 3 năm, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Gì? Bề Trần gật đầu một cái, ngay sau đó hai tay bắt pháp quyết, từng đạo mịt mờ khó hiểu đồ án, kèm theo một ít huyền ảo nốt nhạc, cuối cùng ngưng kết thành phù ấn, cường tam tộc tộc trưởng cùng trong cơ thể hắn vọt tới. Những thứ kia phù ấn, phảng phất lộ ra viễn cổ khí, mang theo thiên đạo chi ý, không cho phép phản kháng. Dù vậy, tam tộc tộc trưởng cũng là hưng phấn không thôi. Làm nô làm người ở thì như thế nào? Bọn họ đều là mấy trăm tuổi lão quái vật, chính là 3 năm, đổi lấy tiên đạo cảnh giới, tuyệt đối không thua thiệt. Ký kết đổi hướng minh ước sau, Diệp Trần cuối cùng thầm thở vào. Thật ra thì giờ phút này hắn, lực lượng đã là hao hết, lại bị đế thai thôn phệ đại lượng huyết nhục tinh khí, có thể nói suy yếu đến mức tận cùng, thương thế so với ở Vọng Tiên Lâu lúc còn thảm hơn trọng mấy chục lần. Nếu là Tam tộc tộc trưởng, thừa dịp xuất thủ, hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Cho nên, hắn mới chịu trấn nhiếp Tam tộc tộc trưởng, từng bước một dẫn dụ, dùng tiên đạo cảnh đổi lấy bọn họ thần phục. Minh ước ký kết, hắn không hề lo âu, trong nháy mắt lộ ra suy yếu đứng lên, giống như viên rơi xuống như sao rơi, âm ầm rơi xuống, cái miệng phun ra đại lượng vết máu. Chủ nhân, Tam tộc tộc trưởng thần run rẩy, vội vàng lướt đến, trong thần sắc lộ ra nồng nặc lo âu. Có lẽ, bọn họ không lo lắng Diệp Trần an nguy, mà là lo lắng Diệp Trần xảy ra chuyện, bọn họ hy vọng, liền đem phá diệt. Không sao, thương không đến chết. Diệp Trần nhẹ nhàng khoát tay, đạo, ta yêu cầu tài nguyên, đem bọn gây hải tộc tài nguyên đem ra, ta muốn chữa thương. Chủ nhân theo ta trở lại Trương thần tộc hải vực, tộc ta có vô số tài nguyên, Trương thần tộc tộc trưởng đạo. Chúng người hay là đi ta liền ngư tộc hải vực đi, chúng ta liền ngư tộc tài nguyên, so với Trương thần tộc càng nhiều, cố định có thể để cho chủ nhân khôi phục nhanh chóng, liền ngư tộc tộc trưởng mở miệng. Giải thần tộc không cam lòng rơi ở phía sau, đạo, chủ nhân, chúng ta giải thần tộc chí, hát là tam tộc bên trong mạnh nhất, tộc ta tài nguyên. Tam tộc tộc trưởng cãi vã không nghỉ, đang suy nghĩ ở Diệp Trần trước mặt biểu hiện một phen, ý đồ có thể để cho Diệp Trần coi trọng, đem phá cảnh tiên đạo chuyện, để ở trong lòng. Diệp Trần bị tranh cãi nhức đầu, vậy tay cắt đứt bọn họ cãi vã, đạo. Bản tọa chính là ở đây chữa thương, các người đem tài nguyên mang chỗ này. Tôn chủ người làm. Tam tộc tộc trưởng lúc này mới bỏ qua, rồi rít rời đi vực sâu, trở lại chính mình hải vực. Khi chúng nó trở về sau, trước tiên hạ lệnh, đem bên trong tộc chân quý nhất tài nguyên, toàn bộ tìm ra, thậm chí không tiếc xuất ra chấn tộc bảo bối. Tam tộc, không hẹn mà cùng, nghĩ tưởng lần này dâng lên tài nguyên bên trong, vừa so sánh với cao thấp, muốn lấy được Diệp Trần coi trọng. Cùng tiên đạo cảnh so sánh, những tư nguyên này, còn là cái gì? Tam tộc, không có chút nào giấu giếm. Rất nhanh, tam tộc cơ hồ móc sạch bên trong tộc chân quý nhất tài nguyên, sau đó dẫn bên trong tộc, cùng với dưới cờ toàn bộ hải tộc, hướng vực sâu phương hướng tới, phải quỳ lại tân chủ. Trong lúc nhất thời, vô tận hải đảo bốn phía, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là hải tộc, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt biển, toàn bộ cái đảo, cũng bị lấp đầy, phảng phất vô căn cứ viết tạo một khối to lớn lục địa. Các người đi xuống trước đi, chờ ta sau khi xuất quan, sẽ tự tìm các người. Làm tam tộc tộc trưởng đem toàn bộ tài nguyên bày ra ở Diệp Trần trước mặt sau, Diệp Trần liền khiến chúng nó lui ra. Sau đó, hắn liền thả ra thần thức, nhìn trộm trong nhận chữ vật tài nguyên, nhìn một cái, liền hắn đều kinh ngạc. Ta đi, Thánh Hoàng dòng biển sâu Tử Lam, địa tâm nguyên dịch. Diệp Trần thật kinh ngạc đến. Cho là, tam tộc đưa tới, nhiều lắm là chính là vô số linh thạch, không nghĩ tới lại là phong phú như vậy. Những linh dược này, gần như đã là tiên cấp tầng thứ, trọng yếu nhất là, những linh dược này ẩn chứa năng lượng, so với linh thạch càng tinh thuần, Diệp Trần cũng không cần quờ, á nhiều ngưng luyện, là có thể hút lấy. Không chỉ có thể gia tốc thương thế tốc độ khôi phục, thậm chí như thế đông đảo linh dược, đều đủ để chống đỡ hắn lại lần nữa phá cảnh. Trọng yếu nhất, những linh dược này bên trong, có mấy bộ linh dược niên đại cực cao, đủ để dùng để ngưng tụ tiên đạo đài. Muốn phá cảnh tiên đạo, trước hết ngưng tụ đạo thai. Tiên đạo đài, chính là tiên đạo căn, không có tiên đạo đài, thì không phải là tiên đạo cảnh. Như tam tộc tộc trưởng như vậy, đã tu ra tiếng người, có thể biến hóa nửa người, trong lúc mơ hồ, đã chạm được tiên đạo ý, chỉ kém tối sau khi ngưng tụ đạo thai, liền có thể phá cảnh tiên đạo. Nhưng đạo thai không ngưng tụ, cuối cùng không phải là tiên đạo. Cho nên, tam tộc tộc trưởng, như cũ, nhưng mà tiên cấp đỉnh phong, không cách nào phá cảnh chân chính tiên đạo. Mà tiên đạo đài, lại phân cửu phẩm, xích tranh hoàng lục thanh lam từ trắng đen, chính loại màu sắc tiên đạo đài, đại biểu bất đồng phẩm giai, màu đỏ là tối cường cửu phẩm, bạch sắc là nhất yếu nhất phẩm, cũng là yếu nhất tiên đạo. Tiên đạo đài, nhất phẩm nhất thiên địa. Cho dù cùng cảnh, tiên đạo đài phẩm giai càng cao, chiến lực chính là càng mạnh, không thể cùng ngữ. Tỷ như, đều là tiên đạo cảnh nhất trọng, nhưng màu đen nhị phẩm tiên đạo đài, đủ để nhấn ép nhất phẩm bạch sắc tiên đạo đài, chiến lực càng không thể cùng ngữ. Tiên đạo đài, chỉ cần nhật tích nguyệt lui, không ngừng mài, là được ngưng tụ. Đương nhiên, nếu là dùng chân quý linh dược phụ trợ, ngưng tụ phẩm cấp cao tiên đạo đài, cơ suất thì sẽ càng lớn. Mà ở cửu phẩm tiên đạo trên đài, càng kinh khủng hơn nữa tiên đạo đài, chính là màu bạc hoàng phẩm cùng kim sắc đế phẩm. Hoàng phẩm tiên đạo đài, chính là nhân trung tuấn kiệt, có thể hoành ép cùng cảnh. Nếu là đối mặt nhất phẩm tiên đạo đài, chính là vượt biên giới 3 năm trọng, cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Dõi mắt tiên vũ giới, có thể ngừng tụ thất phẩm tiên đạo đài, liền đã là thiên kiêu. Hoàng phẩm tiên đạo đài, càng là ứ, vạn bên trong tồn một, tuyệt đối là tiên vũ giới cao cấp nhất yêu nghiệt. Mà ở hoàng phẩm trên, còn có đế phẩm. Đế phẩm đã không chỉ có nhưng mà ý nghĩa tiên đạo đài cường đại, càng là ý nghĩa tương lai vô hạn khả năng. Có lẽ nhất phẩm tiên đạo đài cũng có thể phá cảnh tiên đế, nhưng cơ suất quá mức mong manh, chỉ có đế phẩm là nhất định có thể đi tới tiên đế đỉnh phong. Nhưng đế phẩm khó khăn tụ. Cho dù là tiên vũ giới những bá chủ kia thế lực đệ tử nòng cốt, cũng không có đế phẩm tiên đạo đài. Chính là những thứ kia uy lâm tiên vũ giới, đã là tiên đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế, sợ rằng cũng không có người thành đế phẩm. Ngay cả kiếp trước Diệp Trần, cũng chỉ nhưng mà ngưng luyện ra hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, liền đã là càn quét, cùng cảnh, uy thế phi phàm. Đế phẩm, phảng phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, dõi mắt thiên hạ, không biết có bao nhiêu người có thể thành đế phẩm. Diệp Trần, sở dĩ mới vào tiên đế, liền có thể có tôn hiệu, liền là bởi vì hắn phẩm giai, được khen là có khả năng nhất lên cấp đế phẩm, khám phá tiên đế cực hạn tồn tại. Nhưng mà hoàng phẩm cùng đế phẩm, cùng cửu phẩm bất đồng. Muốn ngưng tụ ra hoàng phẩm, đế phẩm, không chỉ cần có tự thân thiên tư lĩnh ngộ, còn cần dung hợp đại lượng thiên địa đạo nghĩa, đây chẳng phải là lĩnh ngộ cửu thiên đạo nghĩa, mà là thiên địa nguyên lực đo. Tỷ như mấy năm nay phần rất xưa chân quý linh dược, còn chưa đủ, những linh dược này, mặc dù niên đại rất xưa, nhưng đúng là vẫn còn kém quá nhiều, xanh phá thiên, có thể để cho ta ngưng luyện đến tam phẩm đạo thai. Diệp Trần lắc đầu, kia kinh hỉ ý, trong nháy mắt có tiêu tan rất nhiều. Kiếp trước, ta ngưng tụ ra vượt qua cửu phẩm hoàng phẩm đạo thai, nhưng cuối cùng không phải là nổi bật nhất tồn tại, những bá chủ kia thế lực đệ tử nòng cốt, giống vậy không thiếu hoàng phẩm tồn tại, cho tới Mạc Giang Vũ đám người, cũng có thể cùng ta chống lại một hai. Diệp Trần ngưng âm thanh nói nhỏ đến, thiên đạo có biến, chư thiên, không thể khuy, ai lại biết, vạn giới bên trong, có hay không cất giống ngưng tụ đế phẩm địch thiên yêu nhiệt, chính là tiền vũ giới những thứ kia đỉnh phong tiên đế, ai lại gặp bọn họ tiên đạo đài, ai có thể xác nhận, bọn họ đã từng ngưng tụ, không phải là đế phẩm. Muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, phá toái tiên đế đỉnh phong, thậm chí đối mặt chẳng biết lúc nào sẽ hàng lâm hạo kiếp, đời này, phải ngưng tụ đế phẩm mới được. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, mặt đầy kiên định. Thôi, tạm thời đừng nghĩ quá xa, chuyên chú dưới mắt tu hành là được, chỉ cần thực lực đủ, hết thảy đều tướng thần phục. Sau một lúc lâu, Diệp Trần lắc đầu than nhẹ, thu hồi tâm thần. Mặc dù có rất nhiều chuyện, đều tại khốn nhiễu hắn. So với như tiền thế cửu địch, không biết đúng hay không mình Yên Tử Quỳnh. Còn có vực sâu thần chủ là thân phận như thế nào, kia đề thai, lại vừa là cần gì phải người vậy, Dạ Vân Tuyền, lại bị mang tới nơi nào. Nhưng thứ này, đều tại khốn nhiễu Diệp Trần. Nhưng hắn tin chắc, chỉ cần hắn lực lượng khôi phục, hết thảy, đều đưa giải quyết dễ dàng. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Trần sử dụng rất nhiều linh dược, bắt đầu luyện hóa hút lấy. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là phong khởi vân dũng, toàn bộ Thương Lan cũng lâm vào một trận kinh khủng khói mù bên trong. Nghe nói, Thiên Đạo Thánh Địa phái ra nhiều cường giả đi đến Đan Khí Điện, muốn uy áp vũ kinh thiên, để cho thần phục, người sau tự nhiên cự tuyệt, tại chỗ liền bộc phát đại chiến. Trận chiến này bùng nổ, liền ý nghĩa Đan Khí Điện cùng Thiên Đạo Thánh Địa hoàn toàn đi về phía quyết liệt. Thiên Đạo Thánh Địa hiệu lệnh cân nhắc vực bá chủ thế lực, điều binh khiển tướng, đem Đan Khí Điện tầng tầng vây khốn, rất nhiều tiêu diệt ý. Đồng thời, Vô Cực Cung cũng tao ngộ Thiên Đạo Thánh Địa chèn ép, ngay từ đầu, có 6 vị huyết tu lai trấn giữ, hơn nữa ngự thú Diệp U Lan, Thiên Đạo Thánh Địa cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng cuối cùng, Thiên Đạo Thánh Địa phái ra một vị tiên vũ đỉnh phong, ép tới, Vô Cực Cung trên dưới, không thể phản kháng. Mọi người ở đây cho là, Vô Cực Cung đúng là đàm hoa nhất hiện, sắp tiêu diệt đang lúc, lại có một ông lão hàng lâm, xuất thủ ba chiêu. Liền nhiên ép Thiên Đạo Thánh Địa vị kia tiên vũ cường giả tối đỉnh, làm cho cả Thương Lan vì thế mà chấn động. Không thể nào, Vô Cực Cung nội lại có cường giả như vậy, chỉ ba chiêu liền nhiên ép tiên vũ đỉnh phong. Không phải là Vô Cực Cung phát ra tin nhảm đi, nghĩ tưởng mê muội Thiên Đạo Thánh Địa. Bây giờ Vô Cực Cung tuyệt đối là Thương Lan tối thụ trúc thế lực, không biết có bao nhiêu người mai phục ở Vọng Tiên Thành, ta có huynh đệ cũng ở đó một bên, hắn tận mắt thấy Vô Cực Cung có cường giả hiện thân, ba chiêu nghiền ép cường địch. Ngay cả chạy trốn sinh hy vọng cũng không có, trực tiếp huyết rơi vại trường không. Vô Cực Cung quá kinh khủng, một cái Diệp Vô Cực liền có thể khuấy động Thương Lan phong vân, bây giờ lại xuất hiện một cái có thể nhấn ép tiên vũ đỉnh phong cường giả khủng bố, hơn nữa một cái Đan Khí Điện, sợ rằng Thiên Đạo Thánh Địa cũng phải nhức đầu. Ai nói không phải sao, Vô Cực Cung không có thể bắt lại, Đan Khí Điện cũng không có bắt lại, ngay cả Diệp Vô Cực đều không có thể bắt lại, sợ là theo thời gian trôi qua, Thiên Đạo Thánh Địa uy áp đều phải ngày càng giảm dần. Đúng vậy, nếu tiếp tục như vậy, còn lại 12 vực, vô cùng có khả năng sinh ra dị tâm, đến lúc đó, Thiên Đạo Thánh Địa địa vị bá chủ, chỉ sợ cũng nếu không đảm bảo. Nhưng hôm nay Đạo Thánh Địa, sợ rằng đã là ngồi không yên, sắp bùng nổ hung một đòn. Toàn bộ Thương Lan, cũng đang chấn động. Vô Cực cung lộ ra thực lực trên đời khiếp sợ, hơn nữa đan khí điện liên thủ đủ để cho Thiên Đạo Thánh Địa mang đến cực lớn đánh vào. Thiên Đạo Thánh Địa muốn bảo vệ địa vị bá chủ, bảo vệ uy áp, ắt phải sẽ cường thế nghiền ép, liên tục bị nhục bên dưới, có thể tưởng tượng được Thiên Đạo Thánh Địa đem bùng nổ như thế nào lửa giận. Nhưng những thứ này cũng không phải là Thương Lan chú ý nhất tin tức. Bây giờ cơ hồ Thương Lan toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở hải vực phương hướng, chỉ vì nơi đó có vô số cường giả bảy thiên la địa võng chờ đợi Diệp Vô Cực thuộc về. Diệp Vô Cực một khi hiện thân, chỉ sợ cũng đem tiêu diệt Vọng Tiên Thành. Diệp Phong đám người chưa từng rời đi, dừng lại ở này. Nhưng mà giờ phút này, Vô Cực cùng trên dưới tất cả đều thần sắc hơi trầm xuống. Thanh Tuyết, đan khí điện như vậy như thế nào? Trong cung điện, Diệp Phong nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết ngưng âm thanh hỏi. Vũ Thanh Tuyết thần sắc không thế nào dễ nhìn, đáp lại, ra ra đưa tin, Thiên Đạo Thánh Địa trong thời gian ngắn còn không bắt được đan khí điện, nhưng mà bên này thế cục, đan khí điện sợ thì không cách nào gấp rút tiếp viện. Vậy thì tốt rồi, để cho gia gia của ngươi nhiều hơn bảo trọng. Diệp Phong hơi thoáng an tâm. Hắn biết, đan khí điện sợ là hấp dẫn rất nhiều cường địch, nếu không Vô Cực cùng áp lực, chỉ có thể lớn hơn. Sẽ không biết Trần Nhi bên kia tình huống như thế nào, Diệp Phong lời nói nặng nề, mặt đầy lo âu. Nhiều cường giả hội tụ hải vực tin tức, hắn tự nhiên biết rõ, hắn muốn Diệp Dương Diêm đi hải vực, nếu là Diệp Trần trở về, giúp đỡ giúp một tay. Nhưng Diệp Dương Diêm từ chối. Hắn xác thực hết sức quan tâm Diệp Trần an nguy, nhưng hắn, nếu rời đi, Thiên Đạo Thánh Địa lại phải cường giả, Vô Cực cùng trên dưới, ai có thể đánh một trận. Nếu bởi vì hắn rời đi, Vô Cực cùng tiêu diệt, sợ là Diệp Trần đều không cách nào tha thứ hắn, thì như thế nào để cho gánh vác cựu u sứ mệnh. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là cố thủ đến Diệp Trần trở về, mới quyết định. Thục Sơn kiếm vực bên trong, một đạo thân ảnh vội vã bay nhanh hướng hải vực phương hướng đi. Phía sau còn có một nam tử theo sát. Vô Song, ngươi thật muốn đi hải vực sao? Nơi đó đông đảo cường giả, nếu là kia Vô Cực trở về, nhất định có một phen đại chiến, không cẩn thận cũng sẽ bị dư âm cuốn, đàn ông kia cấp tốc đuổi kịp, muốn giữ lờ ý nữ tử. Cô gái này chính là Phong Vô Song, một con trường phong sâu vai, đẹp như thiên tiên, nhưng mà trên mặt đơn thuần nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, duy có một chút lo âu. Ngược lại thì tăng thêm mấy chút thành thục đẹp. Nàng không có trả lời, chỉ tiếp tục bay vùn vụt. Thôi, ngươi đã cố ý phải đi, ta liền cùng ngươi một đạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nam tử thật sâu thở dài, không hề giữ lại, một đạo mà chỉ. Vào giờ phút này, Diệp Trần vẫn còn ở trong vực sâu, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn kế hoạch dùng còn lại linh dược đánh vào cảnh giới, nhưng vào lúc này, hắn thần thức theo bản năng thả ra, liền cảm ứng được tam tộc tộc trưởng đang ở cách đó không xa qua lại bò, trong lúc mơ hồ có chút nóng nảy. Phảng phất có chuyện gì, nghĩ tưởng muốn bẩm báo Diệp Trần, nhưng lại không dám quấy rầy. Có chuyện, Diệp Trần hỏi. Chủ nhân, thương thế của người, tam tộc tộc trưởng quay đầu, vội vàng hướng bên này cướp. Đã khỏi hẳn, Diệp Trần lạnh nhạt nói đi, chuyện gì? Giải thần tộc tộc trưởng đạo, chủ nhân, Thiên Đạo Thánh Địa bên kia truyền lời, hỏi ngài có phải không đã chết. Mặc dù bọn họ trước không biết Diệp Vô Cực danh tự này, nhưng Thiên Đạo Thánh Địa miêu tả cùng Diệp Vô Cực giống nhau như đúc, bọn họ trong nháy mắt liền có thể chắc chắn Thiên Đạo Thánh Địa hỏi chính là bọn họ tân chủ nhân. Xem ra Thiên Đạo Thánh Địa ngồi không yên à, Diệp Trần nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Chuyến này ra biển đã sắp có một tháng, Thiên Đạo Thánh Địa phải tới những cường giả kia lại không dám tiến vào hải vực, cố mà chỉ có truyền âm hỏi. Dù sao Thiên Đạo Thánh Địa cùng hải tộc giữa vẫn là có mấy phần liên lạc, đơn giản hỏi theo lý thuyết không là vấn đề. Nhưng mà Thiên Đạo Thánh Địa không biết là bây giờ hải tộc đã thần phục Diệp Trần. Ngươi trả lời thế nào? Diệp Trần hỏi. Không có chủ nhân chỉ thị, chúng ta không nên tự tiện chủ trương, như là thần tộc tộc trưởng đạo. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Có lẽ hắn uy áp hải tộc, nhưng mà bị tình thế ép buộc là có thể an tâm khôi phục thương thế, nhưng ba tên này ngược lại rất biết sắp xếp chính tự mình lập trường, coi như là xứng trước nô bộc. Nói cho Thiên Đạo Thánh Địa thì nói ta để cho hải tộc tổn thất to lớn, hải tộc không nghĩ lực chiến, chuẩn bị đem đuổi ra hải vực. Diệp Trần đạo. Hắn mặc dù người đang vực sâu, cũng không khó khăn suy đoán Thương Lan thế cục. Chắc hẳn dưới mắt Vô Cực cùng đan khí điện cũng thừa nhận áp lực thật lớn, cho nên hắn muốn hấp dẫn càng nhiều cường giả hội tụ hải vực, hóa giải Diệp Phong bọn họ áp lực. Chủ nhân là muốn xưng bá Thương Lan sao? Trương Thần tộc tộc trưởng ngưng tiếng nói. Chính là Thương Lan, bản tọa còn vô tình xưng bá, nhưng mà Thiên Đạo Thánh Địa phạm nhiều chút sai, còn không biết hối cải, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Thiên Đạo Thánh Địa thánh tử, Tương Dạ Vân Tuyến lưu đày đến đây, hắn còn chưa để ý tới, ngược lại từng bước ép sát, mong muốn hắn đưa vào chỗ chết, như vậy số nợ này liền rất tốt thành coi một cái. Chủ nhân, thiên đạo thánh mà không thể khinh thường, liền ngư tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Nó ngược lại không phải là dài người khác chỉ khí diệt uy phong mình, chỉ là sợ Diệp Trần quá mức khinh thị, ăn thiên đạo thánh địa thua thiệt, đối với bọn nó phá cảnh tiên đạo, liền có ảnh hưởng. Ta ngược lại thật ra chưa kịp hỏi, các người cùng thiên đạo thánh địa có ước định, ứng phải biết thiên đạo thánh chi tiết đi, Diệp Trần đạo. Giải thần tộc tộc trưởng đạo, thường là nhân tộc, thực lực còn không bằng chúng ta hải tộc, cho nên thiên đạo thánh địa mới chịu đáp ứng, đưa tới đại lượng huyết nhục, nhìn qua, là chúng ta hải tộc được lợi, nhưng kỳ thực, thiên đạo thánh địa, nhưng là ở mượn đau giết người, cho chúng ta mượn hải tộc tay, giết không tuân theo thiên đạo thánh địa người. Cho nên nói cho đúng đến, ở nơi này thương lan, cùng ta hải tộc địa vị, không bằng thiên đạo thánh địa, cũng không phải là chúng ta hải tộc không bằng thương lan nhân tộc, mà là bởi vì, thiên đạo thánh địa có tiên đạo tồn tại. Có tiên đạo tồn tại, Diệp Trần tiếng kinh hô, không nghĩ tới thiên đạo thánh địa lại có như thế đạo thống nội tình. Nếu thiên đạo thánh địa thật có tiên đạo, sợ là vô cực cùng cùng đan khí điện, cũng gặp nguy hiểm. Giải thần tộc tộc trưởng đạo, dĩ nhiên, thiên đạo thánh địa tiên đạo cường giả cũng không có ở lại giới này, lại sẽ thỉnh thoảng trở về. Nếu thiên đạo thánh địa xảy ra chuyện, tiên đạo cường giả ắt sẽ nổi điên. Chúng ta hải tộc đã từng cũng có qua tiên đạo, lại bị vực sâu thần chủ tiêu diệt, có vực sâu thần chủ ở, thiên đạo thánh địa còn không dám đem chúng ta như thế nào. Nhưng bây giờ, vực sâu thần chủ bỏ chạy, chủ nhân còn chưa lớn lên, cho nên quyết không thể khinh thị thiên đạo thánh địa. Diệp Trần thầm thở phào. Chỉ cần tiên đạo cường giả không tại hạ vị diện, hắn sợ gì thiên đạo thánh địa. Nhưng giải thần tộc câu tiếp theo lại để cho hắn lại lần nữa ngưng lông mi. Tính toán thời gian, thiên đạo thánh địa tiên đạo cường giả sợ rằng đánh đến nơi, mỗi lần giờ phút này, chúng ta hải tộc cũng sẽ phong hải, không cùng thiên đạo thánh địa trực diện. Giải thần tộc tộc trưởng đạo. Muốn hàng lâm sao? Diệp Trần vi vũ hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại giàn ra. Tiên đạo thì như thế nào, từng có thời gian hắn không biết tàn sát giết bao nhiêu tiên đạo. Có ít nợ, thế tất yếu đòi lại, nếu thiên đạo thánh địa cố ý, hắn không ngại diệt kỳ đạo thống. Chuyện này ta đã biết, các người lùi xuống trước đi đi, đối đãi với ta phá cảnh sau, sau đó trở lại thương lan, Diệp Trần đạo. Tam tộc tộc trưởng thần sắc khẽ biến, lại cũng không nhiều lời, lĩnh mệnh lui ra. Xem ra cần phải dành thời gian khôi phục thực lực, nếu không tiên đạo hàng lâm, bây giờ ta, còn khó có thể địch nổi. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, hút lấy linh dược lực, bắt đầu đánh vào cảnh giới. Mà cùng lúc đó, thiên đạo thánh địa cũng nhận được giải thần tộc trả lời, trong phút chốc, trong thánh địa uy áp trùng thiên, rung động vân tiêu. Ngày này, thiên đạo trong thánh địa toát ra vô tận khí tức đáng sợ. Sau một khắc, liền có một đạo giống như liệt diễm như vậy mênh mông sáng cho khí tức, phóng lên cao, hóa thành lưu quang, hướng Thục Sơn kiếm vực phương hướng đi. Tà thiên, thiên đạo thánh địa lại phải ra cường giả, lần này là đi đan khí điện, hay lại là vô cực cung, cũng hoặc là hải vực. Ước vạn dân chúng chấn động. Còn không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, lại có trùng thiên kiếm khí lướt đi, theo sát kia liệt diễm bóng người đi. Ngay sau đó, từng đạo tựa như có thể phá toái hư không tuyệt cường khí tức, như thần lăng trần, bay vùn vụt mà ra. Tà thiên, tốt nhiều cường giả, thiên đạo thánh địa, đây là đồn công an có tinh nhuệ sao? Xem bọn hắn phương hướng, hình như là đi hải vực, chẳng lẽ Diệp vô cực bị đan khí điện cùng vô cực cung vị cường giả kia còn kinh khủng hơn, đáng giá thiên đạo thánh địa coi trọng như vậy? Ngàn tỷ người bày xôn xao. Phải biết hải vực phương hướng, giờ phút này đã sớm hội tụ hơn 10 vị tiên vũ cửu trọng, thiên đạo thánh địa lại còn phải phái ra cường giả, chỉ vì đối phó một cái Diệp vô cực. Giờ phút này, hải vực phương hướng, nhiều cường giả vây khốn hải vực, yên tĩnh chờ Diệp vô cực trở về tin tức, đã sớm truyền khắp tứ phương, vô số người bày từ bốn phương tám hướng chạy tới, muốn thấy một trận kinh thế sáng chói cuộc chiến. Đan khí điện, vô cực cùng, mặc dù cũng được chúc, nhưng hàn tỷ người bày hay là đối với Diệp vô cực cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ vì Diệp vô cực quá chói mắt đến không người có thể so với vai, đồng thời cũng chói mắt đến để cho người ghen tị, bọn họ muốn gặp chứng. Diệp vô cực là một đường lên như diều gặp gió, sáng tạo kinh thiên động địa kỳ tích. Hay lại là đàm hoa nhất hiện, lúc đó trở thành lịch sử. Tà thiên, tốt nhiều cường gờ, à, vòng tiên lâu dạ tổ, tuyệt tình cốc tiết nguyên, quy khư thần vực hoàng hư đạo nhân, lưu ly vực phục tuyển chân nhân, tiên sơn vực kiếm thứ ba yến phi bạch, lôi âm phật vực ngộ thật lớn sư ước chừng 13 vị tiên vũ cửu trọng, trận này cho, không khỏi thật đáng sợ. Phàm là hàng lâm người, nhìn về phía ngồi xếp bằng hải vực cạnh cường giả, không khỏi chắt lưỡi. Bọn họ cân nhắc qua, thật có 13 vị tiên vũ cửu trọng, phân biệt đến từ 13 vực bá chủ thế lực, không khỏi là thành danh đã lâu nhân vật. 13 người lặng lặng ngồi xếp bằng, hoặc tràn đầy chữ kiếm ý, hoặc tràn phóng Phật quang, chiếu khắp thế gian, hoặc giải tràn ngập mờ mịt khí mỗi một đạo, đều đủ để hàm thiên động địa, kinh khủng đến mức tận cùng. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, không người dám với đến gần. Cho dù là một ít tiên vũ, cũng không dám gần người. 13 vị trí cường giả liên thủ, sợ là bất kỳ người nào, đều không cách nào chống lại, dù cho Diệp Vô Cực lại nghịch thiên, sợ cũng không có phần thắng chút nào. Cũng không biết Diệp Vô Cực có dám trở về, như thế trận thế, không thể địch nổi à. Ngay tại đám người rung động lúc, đột nhiên truyền tới một đạo khí tức kinh khủng, giống như đại nhật liệt dương, mang theo nóng bỏng khí, hàng lâm ở hải vực cạnh, làm cho mặt biển đều rung động đáng, tựa như đang sôi trào. Đây là... Đám người hơn rung động, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, lại có hay không cân nhắc khí tức kinh khủng, hạ xuống mà. Tà Thiên, đây là Thiên Đạo Thánh Địa Thánh Tài Đoàn. Túc vạn vạn vây xem đám người, trong nháy mắt kinh hãi đến mức tận cùng. Cho là 13 vị tiên vũ cửu trọng, liền đã là kinh khủng tới cực điểm, không nghĩ tới Thiên Đạo Thánh Địa, lại đem Thánh Tài Đoàn cũng phải ra, chỉ là một cái Diệp Vô Cực sao. Quả kinh khủng, 13 vị trí cường, hơn nữa 7 vị Thánh Tài Đoàn, ước chừng 20 vị tiên vũ cửu trọng, chính là tiên vũ đỉnh phong ở chỗ này, cũng chỉ có một con đường chết à. Có thể để cho Thiên Đạo Thánh Địa coi trọng như vậy, Diệp Vô Cực, đủ để tên lưu trong sử sách. Cả đám người, hoàn toàn vì thế mà chấn động. Lại không người coi trọng Diệp Vô Cực, dĩ nhiên, nếu là Diệp Vô Cực có thể từ trong trận chiến này sống sót, sợ rằng toàn bộ Thương Lan kết cục, cũng muốn biến hóa. Nhưng mà sống sót cơ suất, quá mức mong manh, gần như bằng không à. Dạ Tổ mở mắt, giống vậy có vẻ hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, các người tới đây làm thế nào? Hắn là tiên vũ đỉnh phong, có đầy đủ tự tin nhấn ép Diệp Vô Cực, 12 bá chủ thế lực phải tới tiên vũ cửu trọng. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là lúc lắc tình cảnh, thật muốn chiến đang lúc, sợ rằng cũng không tới phiên bọn họ xuất thủ. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Thánh Địa lại phải tới 7 vị Thánh Tài Đoàn, đây là ý gì? Không tin được thực lực của hắn. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, đem những này người phải đi những chiến trường khác, không phải là tốt hơn, nhất định phải chỗ này, lãng phí chiến lực sao? Chỉ thấy Thánh Tài Đoàn một người bước từ từ mà ra, ngừng tiếng nói, Dạ Tổ đại nhân chớ nổi giận hơn, chúng ta cũng là thụ Thánh Tổ lệnh, chỉ vì hải tộc không có thể không biết sao Diệp Vô Cực đang ở đưa hắn đuổi ra hải vực. Lời ấy hạ xuống, một bên Tiết Nguyên đám người không khỏi rộng rãi mở mắt, hơi lộ ra hoảng sợ. Cho là hải vực chính là tuyệt địa, Diệp Vô Cực ra biển, cửu tử vô sinh, bọn họ lưu ở nơi đây chắc chắn sẽ chờ đến Diệp Vô Cực ngã xuống hải vực tin tức. Nhưng không ngờ Thánh Tài Đoàn người lại nói hải tộc không có thể không biết sao Diệp Vô Cực. Đây chính là hải tộc a, thực lực không kém nhân tộc, chẳng lẽ liền một cái Diệp Vô Cực đều không cách nào trụ diệt? Hái chẳng phải là ý nghĩa Diệp Vô Cực chiến lực đã có thể so với tiên vũ đỉnh phong, cường đại đến một loại cực kỳ sự đáng sợ. Liền suốt Dạ Tổ đều là có chút biến sắc. Nếu là liền hải tộc đều không cách nào trụ diệt Diệp Vô Cực, như vậy thật đúng là không thể coi thường Diệp Vô Cực. Cho nên hắn không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho 7 vị Thánh Tài Đoàn lưu lại. Giờ phút này Diệp Trần vẫn còn ở vực sâu, yên lặng đang tu hành bên trong. Hải tộc tài nguyên coi là thật thập phần to lớn, đây đối với Diệp Trần mà nói tuyệt đối là một lần đại bổ. Thương thế khôi phục sau, khí thế của hắn liền ở dần dần kéo lên, chỉ bây giờ liền đạt tới vạn tượng tứ trọng đỉnh phong. Ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ ầm, trong nháy mắt phá cảnh vạn tượng ngũ trọng. Còn chưa đủ, không có cao cấp vạn tượng cảnh, liền thông thường nhất tiên đạo đều không cách nào nghiền ép, còn phải tiếp tục. Diệp Trần không có chậm lại tu hành. Biết được Thiên Đạo Thánh Địa có tiên đạo cảnh cường giả sau, trong lòng của hắn cũng thu liệm khinh thường ý, dù cho hắn gặp quá nhiều tiên đạo, cũng trụ diệt qua vô số tiên đạo. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng còn chưa khôi phục đỉnh phong, đối mặt tiên đạo không dám quá mức khinh thường. Phải mau sớm khôi phục lại cao cấp vạn tượng cảnh mới có không nhìn Thiên Đạo Thánh Địa sức lực. Hoa lạp lạp, vô tận linh dược trực tiếp hóa thành năng lượng, giống như bằng bạc sóng biển ở Diệp Trần quanh thân lưu chuyển, bị hắn điên cuồng hút vào bên trong cơ thể. Hắn khí tức vẫn còn ở kéo lên, tựa như vô chi cảnh, vang dội giống như sấm, không ngừng vang dội hướng vạn tượng lục trọng cảnh đánh vào. Một màn này làm cho chờ đợi bên ngoài tam tộc tộc trưởng đều là rung động liên tục. Chúng ta chủ nhân mới này coi là thật sâu không lường được a, à, cùng thần chủ chống lại sau ngắn ngủi mấy ngày là có thể khôi phục thương thế, bây giờ càng là phá cảnh. Liên ngư tộc tộc trưởng lắc đầu thở dài, đáng sợ nhất là hắn tu hành phảng phất không trở ngại chút nào, giống như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Giải thần tộc tộc trưởng cũng là than thở. Như chúng nó, thân là hải tộc mạnh nhất ba người, năm đó ở tiên cấp cảnh giới, đột phá ra sao khó khăn, muốn từ cấp 1 tu luyện tới đỉnh phong, đều cần vài chục năm, muôn phá giai, ít nhất cũng xê, nờ gần trăm năm. Nhưng Diệp Trần, ngắn ngủi mấy ngày, phá cảnh nhất trọng, khí thế không có chút nào ngừng nghỉ, như một liên phá lượng nặng. Tốc độ tu luyện này, coi là thật, khiến chúng nó cảm thấy đáng sợ. Có lẽ, chúng ta hẳn cảm thấy cao hứng, chủ nhân phi phàm, chúng ta phá cảnh tiên đạo hy vọng, sẽ gặp lớn hơn, Trương thần tộc tộc trưởng đạo. Liên ngư tộc tộc trưởng cùng giải thần tộc tộc trưởng thật sâu gật đầu, rất là tán thành. Toàn lực chuẩn bị đi, chủ nhân xuất quan, liền đi đến nhân tộc lãnh địa, từ nay về sau, vận mạng chúng ta, liền hoàn toàn giới hạn ở chủ trên người, quyết không thể lười biếng. Giải thần tộc tộc trưởng nghiêm lý nói, bọn họ đã tuyệt đỉnh, hải tộc, hoàn toàn đi theo Diệp Vô Cực. Trong vực sâu, Diệp Trần còn đang tu được. Sau lưng của hắn, diễn hóa ra vô số ngôi sao, kiếm quyết phong vân lóng lánh, còn có đáng sợ băng hàn ý, bằng bạc uy thế, để cho hắn giống như pho tượng chiến thần một dạng uy không thể phạm. Nhưng ngôi sao kia không ngừng nở rộ, trở nên càng sáng chói, làm cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ trường tồn cảm giác, thâm thúy ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ vực sâu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, trong cơ thể hắn lần nữa toát ra đáng sợ vang dội, liền ngôi sao chói mắt, rộng rãi trở nên càng sáng chói, uy thế rung trời động địa. Chủ nhân lại phá cảnh. Tam tộc tộc trưởng nhìn thôi sán tinh thần, cảm thụ vậy càng là khí thế bằng bạc, không khỏi kêu lên. Còn chưa đủ, cuối cùng không cách nào khôi phục lại vạn tượng thất trọng a. Diệp Trần mở mắt ra, vào giờ phút này, quanh người hắn linh dược đã bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng cuối cùng, nhưng mà phá cảnh vạn tượng lục trọng, kẹt ở đỉnh phong cảnh, cách cao cấp vạn tượng, cuối cùng kém một bước. Hắn ngược lại mong muốn hải tộc lòng đất linh mạch cũng nuốt chừng lấy, nghĩ đến đủ để cho hắn khôi phục lại vạn tượng đỉnh phong. Bất quá hải tộc cùng lục địa bất đồng, một khi đáy biển linh mạch cũng khô kiệt, toàn bộ hải tộc, tôi rằng cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu, khó mà tìm tới có thể thay thế chỗ ở. Cho dù hắn nghĩ, sợ rằng tam tộc tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý. Đứng dậy, thu liễm tinh thần, sau đó hô khiếu mà thượng, đi ra vực sâu. Chủ nhân, tam tộc tộc trưởng trong nháy mắt tiến lên đón. Phương viên hải vực, không biết bao nhiêu hải tộc, thấy Diệp Trần hiện thân, rồi giết phát ra rung trời hô hống, tựa như đang đối với tân chủ nhân, biểu thị kính ý. Thương Lan thế cục như thế nào? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, theo tộc nhân dò thăm tin tức, giờ phút này lưỡng địa chỗ giao hội, hội tụ ngàn tỷ người bày, thiên đạo thánh địa phái ra 20 vị cường giả đỉnh cao, canh giữ ở hải vực cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương thần tộc tộc trưởng đáp lại. Hải vực là bọn họ hải tộc thiên hạ, tùy tiện phái nhiều chút binh tôm tướng cá, mai phục ở bãi cạn là có thể dò thăm vô số tin tức. Có từng nghe được liên quan tới Vô Cực Cung hoặc Đan Khí Điện tin tức? Diệp Trần hỏi lại. Trương thần tộc tộc trưởng đáp lại, nghe nói thiên đạo thánh địa chính đang về công hai nơi địa phương, từ những nhân tộc kia nói chuyện với nhau đến xem, thế cục không quá lạc quan. Không quá lạc quan? Diệp Trần con ngươi thành khe nhỏ, trong lúc mơ hồ có sát ý lóe lên, khí thế bằng bạc như muốn uy áp chư thiên. Thiên đạo thánh địa đem mẹ hắn lưu đày, số nợ này hắn còn chưa có đi coi là, thiên đạo thánh địa ngược lại tốt, lại dẫn đầu xuất thủ, không chỉ có ghim hắn, liền Vô Cực Cung cùng Đan Khí Điện cũng không quá lạc quan. Coi là thật rất tốt à. Chủ nhân, tam tộc tộc trưởng có chút nhút nhát, đặc biệt là Trương thần tộc tộc trưởng, nó cảm giác bây giờ Diệp Trần so với lúc trước cùng nó lúc giao thủ phảng phất lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Nếu là giờ phút này lại giao thủ, nó tuyệt không phân nửa phần thắng. Đi thôi, có ít nợ, là thời điểm thanh coi một cái. Diệp Trần thu liễm khí tức, ngay sau đó ngự không lên. Lần này trở về chỉ vì đòi nợ, muốn thiên đạo thánh địa cho một câu trả lời. Cho dù thiên đạo thánh địa có tiên đạo cường giả, hắn phải cho một giao phó. Vào giờ phút này, ở hải vực bên bờ, Trần gia cùng Hình gia chờ may mắn sống sót nhân tộc chính hội tụ ở một mảnh trên đảo, trên mặt đều là mang theo nghi ngờ. Trần gia chủ, ngươi có không có cảm thấy gần biển nhất vực rất không bình thường? Lúc này Hình gia gia chủ hướng chủ nhà họ Trần đi tới, rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng cũng hội tụ một nơi. Đã 2 tháng hoàn toàn không có gặp phải động vật biển sát phạt, xác thực có chút kỳ quái. Trần gia chủ ngưng tiếng nói, còn lại gia chủ giống vậy bội cảm nghi ngờ. 2 tháng trước bọn họ bị Diệp Trần cứu, sau đó xác thực nghĩ tới trở lại Thương Lan, nhưng mà khi bọn hắn đến gần hải vực bên bờ thời điểm, lại phát hiện có vô số khí tức kinh khủng hù dọa cho bọn họ không dám đến gần, vội vàng lại hướng hải vực bay vùn vụt. Nhưng để cho bọn họ kinh nghi là bọn họ ra biển đã có mấy vạn trong khoảng cách, lại không có gặp phải động vật biển đánh tới, toàn bộ hải vực phảng phất cũng trở nên thái bình đứng lên. Loại này quỷ dị ngược lại để cho bọn họ cảm thấy bất an. Còn nhớ cho bọn họ bị lưu đày đang lúc, cả ngày đều bị động vật biển tru diệt, cho dù bọn họ may mắn giết ngược, lập tức lại có mạnh hơn động vật biển đánh tới, giống như vậy thái bình tuyệt không có qua. Càng là như thế, bọn họ càng bất an, giống như có một thanh giết người kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ, không nhìn thấy nhưng lại tồn tại, càng chẳng biết lúc nào sẽ hạ xuống, lấy tánh mạng bọn họ. Các người còn nhớ, 2 tháng trước thiếu niên kia nói qua, những thứ kia xúc sinh đuổi theo không bỗng nhiên, có người mở miệng. Rất nhiều gia chủ rộng rãi biến sắc, nhưng rất nhanh lại điên cuồng lắc đầu. Điều này sao có thể, thiếu niên kia mặc dù thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ chính là tiên vũ, nhưng muốn nghiền ép toàn bộ hải tộc, sợ là kém quá xa. Tiên vũ đỉnh phong, đều không cách nào uy á, hải tộc, thiếu niên kia cảnh giới, cũng không tính mạnh, làm sao có thể nghiền ép toàn bộ hải tộc, không thực tế. Mấy vị gia chủ đều là lắc đầu, cho dù hải vực quỷ dị, nhưng bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, bằng một người thiếu niên, liền có thể ngăn cản toàn bộ hải tộc. Không được, có tình huống. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang dội cái đảo, mấy vị gia chủ thần sắc biến, vội vàng chạy như bay. Hơn 10 vị còn sống nhân tộc, đứng ở cái đảo chỗ cao nhất, tất cả đều nhảy nhìn một cái, vô không tuyệt vọng, mặt lộ cho tàn. Chỉ thấy trước đó phương, hải vực bốc lên, từng đạo đợt sóng, phô thiên cái địa, còn kèm theo vô tận kinh khủng thú khí, chỉ là kia uy áp, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hay lại là, nên tới cuối cùng sẽ đến, chúng ta nhất định khó thoát khỏi cái chết à. Đáng hận, sớm biết như vậy, ban đầu đến lượt giết trở về Thương Lan, dù là có thể giết một người, cũng so với táng thân động vật biển chi bụng tốt hơn. Nhưng thế này còn sót lại nhân tộc, tuyệt vọng đến, giống giận. Bọn họ không cam lòng, bị thiên đạo thánh địa lưu đày, táng thân hải vực. Các người mau nhìn. Đột nhiên, có người kêu lên, mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy lăn lộn đợt sóng, bắt đầu tàn ra, vô số hải tộc, giống như san sát cự sơn, hướng bên này trào. Nhưng những thứ này, đều không phải là bọn họ chú ý điểm. Bọn họ ánh sáng, cũng hội tụ ở, kia đứng ở giải thần tộc tộc trưởng trên người thiếu niên. Là hắn lại còn sống. Nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ nhận ra Diệp Trần. Ta là thiên, hắn lại đứng ở động vật biển trên người, những thứ kia động vật biển, còn không có công kích hắn, giống như hắn đã là vương. Có người bật thốt lên. Một thoáng vậy, những này nhân tộc tất cả đều thất sắc, hoảng sợ khó khăn nghỉ. 2 tháng trước, thiếu niên này đi sâu vào hải vực, bọn họ cho là chắc chắn phải chết, tức là lúc trước được, bọn họ đều cho rằng Diệp Trần đã chết. Nhưng ai có thể nghĩ tê? Thiếu niên này thuộc về. Hơn nữa, là cưỡi rất nhiều động vật biển, phảng phất đã thành hải vực chi vương. Một màn này, quá mức rung động. Khó trách, hải vực bình tĩnh quỷ dị, nguyên lai toàn bộ hải tộc, còn là thật bị hắn nghiền ép. Quả không tưởng tượng nổi, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến. Rung động sau khi, chỉ có thán nhưng. Hải tộc, nhưng là cả ngày đạo thánh địa đều không có thể chấn nhiếp, một cái tiên vũ thiếu niên, lại làm được. Một màn này, nếu là truyền vào Thương Lan, không thông báo vén lên như thế nào kinh đào hại lãng. Còn sót lại nhân tộc, rung động cực kỳ. Nhìn Diệp Trần ngự thú tới, không khỏi chừng ngây mồm, khó tin. Sau một lúc lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, rồi giết ngự không lên, đợi Diệp Trần đến gần sau, lâm không xá một cái. Ân công. 2 tháng trước, là Diệp Trần cứu bọn họ, nếu không, bọn họ đã táng thân hải vực. Bây giờ, cũng là bởi vì Diệp Trần nghiền ép hải tộc, để cho bọn họ hoàn toàn tránh được tiêu diệt vận mệnh, 2 lần ân cứu mạng, bọn họ khó mà hồi báo, chỉ có xá một cái. Ta cần các ngươi phải làm một chuyện. Những người này còn sống, Diệp Trần cũng không nghĩ là hải vực thần phục, không có hắn hiệu lệnh, sao dám giết người lung tung tộc, mà những người này cũng không dám trở lại Thương Lan, tự nhiên trốn ở hải vực trên đảo. Vậy do ân công phân phó, chúng ta có chết không cự tuyệt. Chủ nhà họ Trần, hình ra gia chủ đằng nhân thần sắc nghiêm nghị. Mạng bọn họ đều là Diệp Trần cứu, vô luận chuyện gì cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên đạo thánh địa là ngăn trở hải tộc ra biển, cam kết định kỳ đưa lên nhân tộc, lấy làm hải tộc huyết nhục, ta các người phải đem tin tức này lan rộng ra ngoài, Diệp Trần đạo. Hắn muốn đời người biết được, thiên đạo thánh địa đến tột cùng là như thế nào tông môn. Còn sót lại nhân tộc trong nháy mắt biến sắc. Không nghĩ tới thiên đạo thánh địa cuối cùng vô sỉ như vậy, hy sinh đồng tộc, lấy đổi đến chính mình địa vị bá chủ vững chắc. Ngay sau đó bọn, họ chính là tức giận. Khó trách, bọn họ cũng không phạm sai lầm, lại bị thiên đạo thánh địa lưu đày. Ở trên trời đạo thánh địa trong mắt, bọn họ chẳng qua chỉ là thức ăn thôi, đưa cho hải tộc thôn phệ thức ăn. Ân công yên tâm, chúng ta trở về, nhất định sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Thương Lan, để cho thế nhân tất cả xem một chút, thiên đạo thánh địa xấu xí sắc mặt, chủ nhà họ Trần nghiêm nghị đáp lại. Hình ra gia chủ mở miệng nói, ân công, hai tộc chỗ giao hội, hội tụ đại lượng cường giả, muốn trở lại nhân tộc, sợ rằng. Không sao. Diệp Trần vẫy tay, cắt đứt hắn lời nói, ngay sau đó tiếp tục bay về phía trước trì. Lần này trở về, hắn nhất định phải thiên đạo thánh địa cho một giao phó, hắn lại sẽ sợ những thứ kia chờ cường địch. Vào giờ phút này, Hải vực cạnh, giống vậy đã là thiên la địa võng, yên tĩnh chờ Diệp Vô Cực bị đuổi ra hải vực. Phương viên bốn phía, càng là hội tụ ngàn tỷ người bày, rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn, phảng phất tạo thành một mảnh thương khung, ra thiên tế nhật, làm cho bên này không gian cũng nộ ra tối tăm vô quang. 20 vị tiên vũ cửu trọng chặn lại hải vực, chỉ chờ Diệp Vô Cực trở về. Chuyện này đã sớm truyền khắp Thương Lan 13 vực, ngàn tỷ người bày, làm sao có thể không đến? Anh ngờ bỏ qua mấy ngàn năm qua này, huy hoàng nhất sáng chói cuộc chiến. Trận chiến này xuất sắc, tuyệt đối vượt xa Diệp Vô Cực Uy Lâm Vọng Tiên Lâu. Cho dù Vô Cực cùng Cùng Đan Khí Điện thế cục cũng được chúc, nhưng tương đối chỗ này lại lộ ra không trọng yếu như vậy. Hải vực vực sâu có thể là nhân tộc cấm địa, Diệp Vô Cực ra biển đã có 2 tháng, không sẽ vẫn lạc ở hải vực chứ? Trong đám người có người không nhịn được mở miệng. Một ít tới hơi sớm người đều tại đây đất chờ 2 tháng, nhưng liền Diệp Vô Cực một cái bóng cũng không thấy, không khỏi hoài nghi Diệp Vô Cực có hay không đã bỏ mạng ở trong hải vực. Cái này không thể nào, Thiên Đạo Thánh Địa đối với Diệp Vô Cực coi trọng như vậy, cường địch không rú lui, nói rõ Diệp Vô Cực còn sống. Một ít lớn tuổi người mở miệng, có lẽ là biết được một ít bí mật, có lẽ từ Thiên Đạo Thánh Địa thái độ liền có thể nhìn ra Diệp Vô Cực còn chưa chết, nếu không dạ tổ đám người sẽ không một mực chờ ở chỗ này. Nói như vậy, Diệp Vô Cực chỉ sợ cũng là sợ có đầu rút cổ hải vực bên ngoài, không dám thuộc về lại có người nói đạo. Nếu như Diệp Vô Cực chưa chết, tất nhiên sẽ trở về, nhưng nhìn đến chỗ này bày thiên la địa võng, chỉ sợ cũng phải sinh lòng khiếp ý, không dám hiện thân, lại ảo não chạy về hải vực ẩn núp. Cũng chẳng có gì lạ, 20 vị tiên vũ cửu trọng ở chỗ này, đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng cũng không dám hiện thân, Diệp Vô Cực mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lực áp 20 vị trí cường giả. Có người cười lạnh, không ít người đều là nhẹ nhàng gõ đầu, âm thầm phụ họa. Cũng không phải là bọn họ không đồng ý Diệp Vô Cực thực lực, mà là chỗ này trấn giữ cường giả quá mức đáng sợ. Tuyệt Tình Cốc Tiết Nguyên, Quy Khư Hoàng Hư Đạo Nhân, Lưu Ly Phục Tuyền Chân Nhân, Tiên Sơn Kiếm Tông Yến Phi Bạch, những người này đều là thành danh đã lâu cường giả, bối phận cực cao, cảnh giới vững chắc. Hơn nữa một cái dạ tổ cùng với Thiên Đạo Thánh Địa Thánh Tài Đoạn, trận này cho đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Bất kỳ người nào sợ rằng đều có nghiền ép không có dạ tổ Vọng Tiên Lâu. Diệp Vô Cực đạp bằng Vọng Tiên Lâu, nghe nói đều là người bị trọng thương, có chút chật vật, nghĩ tưởng thắng 20 vị trí cường giả, cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi. Diệp Vô Cực che giấu hải vực, có lẽ những cường giả này còn không dám ra biển, như thế có thể bảo toàn một mạng. Đáng tiếc, Vô Cực cùng Cùng Đan Khí Điện, chỉ sợ cũng không vận tốt như vậy. Nếu là Diệp Vô Cực chậm chạp không về, 20 vị cường giả ắt sẽ rời đi. Đến lúc đó, Vô Cực cùng Cùng Đan Khí Điện như thế nào ngăn cản? Có người cảm thán đến. Nghe nói Vô Cực cùng Cùng Đan Khí Điện đã nhanh cùng đường, không ngăn được Thiên Đạo Thánh Địa sát phạt. Nếu chỗ này 20 vị cường giả tham chiến, sợ là trong nháy mắt liền đem tiêu diệt. Diệp Vô Cực trở về, nhìn thấy sợ rằng chỉ có phế tích. Nếu thật như thế, cho dù Diệp Vô Cực vấn đỉnh Tiên Vũ đỉnh phong, thì có ích lợi gì? Có người cười lạnh, bắt đầu châm chọc Diệp Trần, cho là hắn đã nhút nhát, không dám thuộc về. Nhưng mà, cũng có người phản bác. Diệp Vô Cực tuyệt không phải nhút nhát hạng người, đạp bằng Vọng Tiên Lâu trước, thế nhân cũng cho là hắn sẽ ẩn núp, có thể kết quả, nhưng là Vọng Tiên Lâu bị đạp bằng, lần này, Diệp Vô Cực nhất định sẽ cường thế thuộc về. Lời nói này, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều châm chọc. Không có dạ tổ Vọng Tiên Lâu, chỉ có một vị tàn xuyễn tiên vũ cửu trọng, làm sao có thể cùng chỗ này cường giả so sánh, thì như thế nào cùng trời đạo thánh địa so sánh? Diệp Vô Cực là người thông minh, nhận định tình hình, biết được như thế nào bảo toàn chính mình. Như ô quy như thế con đầu rút cổ đến hải vực bên ngoài, khiến trong huyện cùng động vật biển chu toàn cũng không dám trở về, ha ha. Cái loại này nghi ngờ khinh thường, thậm chí là tiếng giễu cợt thanh âm càng ngày càng đậm hơn, cho đến cuối cùng thậm chí là không che giấu chút nào lên. Bọn họ đều cho rằng Diệp Vô Cực bắt đầu sợ. Cho dù chính mình tránh thoát đi, nhưng Vô Cực cùng Cùng Đan Khí Điện tiêu diệt, trên người hắn ắt sẽ bị để mắt tới hèn nhát, khiếp nhược nhục nhã từ, cả đời cũng đừng mơ tưởng cọ rửa xuống. Diệp Trần, người khi nào trở về? Trong đám người, Phong Vô Song Ngọc diện trầm thấp, lo âu cực kỳ. Nàng tin tưởng Diệp Trần, vẫn luôn tin tưởng, nhưng tận mắt thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch đội hình, nàng cũng có chút dao động, vừa hy vọng Diệp Trần trở về chính danh, lại không hy vọng Diệp Trần thuộc về. Ở nàng bên người, còn có một đàn ông, nhìn hải vực cạnh 20 vị trí cường giả, rất là than thở. Chỉ là một người, liền đem 20 vị tiên vũ cửu trọng, kéo ở chỗ này 2 tháng lâu, dõi mắt thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vô Cực có thể làm được. Đáng tiếc, hắn đờ, sẽ tội địch nhân quá nhiều, cũng quá mạnh. Nam tử lắc đầu than thở. Phong Vô Song không để ý đến, nhưng mà ngưng mắt nhìn hải vực. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt đẹp loè lên. Xì sao bàn tán đám người, cũng dần dần thu liễm nam tiếu. Tiểu Liên Dạ tổ trời trí cường già, cũng là rộng rãi mở mắt, như ánh sáng như kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ vì, một giọng nói phảng phất xuyên thấu vùng biển vô tận, vang dội mà. Bọn người tại bậc này chết sao? Đó là một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng, phảng phất không có phân nửa tình cảm, có, nhưng mà lạnh lùng, cùng với khinh thường, giống như đối đại con kiến hôi cỏ rác. Kèm theo một đạo vắng lặng tiếng, còn có một đạo cường tuyệt khí thế, đập vào mặt mà. Sau một khắc, Diệp Trần bóng người xuất hiện ở hải vực trên, chân hắn dẫm đạp hư không, bước từ từ tới, bình tĩnh trên mặt, không có phần nửa ba động, phảng phất 20 vị trí cường già, trong mắt hắn giống như con kiến hôi, yếu như cỏ rác. Dạ tổ đám người, rộng rãi đứng dậy, giống vậy toát ra khí thế ngút trời. Kiếm khí rét lạnh, Phật quang phổ chiếu, khí thế bằng bạc, giống như thôn thiên phệ địa sóng lớn một dạng hướng bốn phương tám hướng hung hăng quyết tán, một tầng lấn át một tầng, làm cho ngàn tỷ người bay, hoảng sợ trở ra. 20 vị tiên vũ cửu trọng, đồng thời thả ra bàng bạc uy thế, kia là kinh khủng bực nào. Chỉ thấy không gian chiến minh, khí lưu nhiễu loạn, trong lúc mơ hồ đã có vết rách hiện lên, phảng phất không gian chính tại phá toái, mà, chỉ nhưng mà nở rộ uy áp, còn chưa động thủ. Dù vậy, ngàn tỷ người bay, đều là điên cuồng lui nhanh, chỉ cảm thấy như nơi trong sợ hãi tột cùng, sắp lật thuyền nhỏ, lại như trong gió lục bình, tùy thời đều đưa yên diệt. Mà, cũng không phải là rung động nhất. Ngàn tỷ người bay ánh sáng, nhìn thẳng hải vực phương hướng, rơi vào đạo kia bước từ từ tới trên người thiếu niên, tất cả đều chấn động. Diệp Vô Cực. Ngàn tỷ người bầy hoảng sợ, vừa mới bọn họ còn đang bàn luận, danh hiệu Diệp Vô Cực đã sợ hãi, ca hát, anh dám trở về, chỉ có thể có đầu rút cổ ở hải vực, cùng động vật biển chu toàn. Cho dù là Vô Cực cùng cùng đan khí điện thế cục, cũng có thể không hỏi không để ý. Nhưng bây giờ, Diệp Vô Cực liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Loại cảm giác này, là như vậy không chân thật, lại vừa là như vậy rung động. Hắn lại trở về, hắn làm sao dám trở về. Đám người xôn xao trận trận, không dám tin, Diệp Vô Cực thực có can đảm thuộc về. Trước mặt hắn, nhưng là có 20 vị tiên vũ cửu trọng A. Đây chính là tiên vũ cửu trọng A, không phải là tầm thường con kiến hôi, bất kỳ người nào, cũng có thể nhấn ép không có dạ tổ vọng tiên lâu, hắn đạp bằng một cái vọng tiên lâu, cũng người bị trọng thương, làm sao dám trực diện 20 vị trí cường già. Diệp Trần. Phòng Vô Song Ngọc diện cuồng run rẩy, không nói ra là vui hay buồn. Đang hy vọng Diệp Trần trở về, có thể chính danh, cho dù là thiên đạo thánh địa, đều không cách nào ngăn trở hắn quật khởi bước chân, nhưng nàng lại không hy vọng Diệp Trần thuộc về. Dù sao chỗ này cường địch thật đáng sợ, Diệp Trần, có hay không có thể có phần thắng, trong lòng nàng không có chắc. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Trần, chỉ còn lại kinh ngạc, cuối cùng toàn bộ hóa thành lo âu. Gia Gia nói không sai, ta cùng với Diệp Vô Cực so sánh, kém quá xa, mặc dù có giống vậy chiến lực, cũng tuyệt không như vậy quyết đoán, trong đám người, Thục Áo Lam cũng là than thở. Ha ha, không hổ là Diệp Vô Cực, dù cho cường địch vô số lại ngại gì, như thế khí khái, chân kêu 10 triệu người xấu hổ. Có người bắt đầu hưng phấn hô to. Những người này cơ hồ đều là từ Cửu U, từ vọng tiên vực chạy tới, bọn họ một mực tin tưởng Diệp Vô Cực, rất tin hắn nhất định sẽ trở về, tiếp tục sáng tạo thuộc về hắn kỳ tích. Không chỉ là bọn họ, bốn phía ước vạn vạn đám người, ánh sáng cố định hình ảnh ở Diệp Trần trên người, do rung động, dần dần chuyển thành như mội. Vô luận là có hay không tin tưởng Diệp Vô Cực chiến lực, ít nhất, Diệp Vô Cực dám trở về chỉ, bằng phần này khí phách can đảm, cũng đủ để cho người nghiêng bội kính sợ. Khó có thể tưởng tượng, hắn lại thật trở về, thật là quá trâu. Quá rung động. Một trận kinh thế cuộc chiến, tất sắp mở ra. Gần trước người, do rung động chuyển thành nghiêng bội kính sợ, sau đó mặt lộ mong đợi, muốn thấy một trận kinh thế cuộc chiến, mà Diệp Trần trở về tin tức, là hướng về sau phương tiếp tục lan tràn. Toàn bộ hải vực bốn phía, trong nháy mắt chấn động xôn xao. Phía sau, những thế lực kia nhỏ người, không cách nào tiến lên, chỉ có thể bị chen chúc ở phía sau, không có thể trước tiên nhìn thấy Diệp Trần, giờ phút này nghe tin tức, giống vậy chấn động vạn phần. Ha ha, không hổ là Trần Thiếu, bực này mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí khái, ai có thể sánh vai. Liệu rằng mặc không có thể phá cảnh hoàng vũ, không cách nào ngự không, càng khó khăn chen đến phía trước, chỉ có thể ở phía sau chờ đợi tin tức, giờ phút này nghe Diệp Vô Cực trở về tin tức, không khỏi hung hăng huy động cánh tay, kích động hô to. Hắn tin chắc, Diệp Vô Cực nhất định sẽ lên như diều gặp gió, sáng tạo kỳ tích, khai sáng thời đại. Một lát sau, phía sau đám người, giống vậy đem tin tức không ngừng truyền giao. Rất nhanh, Thương Lan nhân tộc, cơ hồ cũng nhận được tin tức. Diệp Vô Cực, trở về. Giờ khắc này, vô luận người là hay không đang cùng hải vực, nhưng tâm thần, đều bị làm động tới, ngay cả Vô Cực cùng đan khí điện tranh phong, cũng ngắn ngủi lắng xuống, yên tĩnh chờ Hải Vực phương hướng tin tức. Người chính là Diệp Vô Cực. Hải Vực cạnh, năng lượng tứ lược, uy áp rung trời. Diệp Vô Cực trở về, mặc dù ở 20 vị cường giả theo dự liệu, nhưng thật nhìn thấy Diệp Vô Cực bóng người, như cụ khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hắn lại thật dám hiện thân. Là ta. Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, lưng đeo tới, đứng yên lặng 20 vị cường giả đối diện, đối mặt kia uy thế ngập trời, áo quần cũng không có lay động động chút nào. Chính là Tiên Vũ Tam Trọng, dám diệt ta Vọng Tiên. Âu, xem ra bản tọa những con cháu đó hậu bối, hoặc là khinh thường, hoặc là chính là quá không còn dùng được. Dạ Tổ bước từ từ mà ra, trên người sát ý như muốn ngút trời. Trong lúc mơ hồ, có một đạo bóng kiếm từ sau lưng của hắn nở rộ mà ra, như có ngàn trượng ngang qua trường không. Bất quá, người khí phách xác thực phi phàm, biết rõ chúng ta ở chỗ này bày thiên la địa võng, còn dám tuyên bố chúng ta tại bậc này chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn uy áp chúng ta mọi người? Dạ Tổ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Còn lại Tiên Vũ cửu trọng, tất cả đều hoàn lập bốn phía, đem Diệp Trần đoàn đoàn vây khốn, giống như úng trung chín miết như vậy, không thể trốn đi đâu được. Phảng phất sinh tử, cũng ở tại bọn hắn nhất nhiệm chi gian. Nói nhiều vô ích, Diệp Vô Cực, quỳ xuống lạnh cái chết đi. Dạ Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, thần sắc âm lãnh, sát ý như nước thủy triều, cuồng dũng tới. Giờ khắc này, toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ Diệp Trần trên người, muốn nhìn một chút vị này ngang dọc vô địch, nổi danh thương lan yêu nghiệt, đối mặt đồng nào cường địch, sẽ như thế nào lựa chọn. Lão thất phu, ngươi liền gấp gáp như vậy, muốn cùng ngươi những con cháu đó, dưới đất đoàn tụ, Diệp Trần thanh cười lạnh. Một lời ra, bốn phía kinh tịch. Không hổ là Diệp Vô Cực, đối mặt như thế cường địch, như cũ dám cuồng hạo, khiêu khích Dạ Tổ. Đám người trong lòng rung động. 20 vị trí cường giả phẫn nộ quát lớn, bằng bạc uy áp từ bốn phương tám hướng đè ép đi, ép tới Diệp Trần quanh thân không gian nổ ầm vang dội, cả cái hải vực cùng vèn lên trận trận đợt sóng. Kinh khủng áp bách làm cho bốn phía những thứ kia vây xem đám người cũng lại lần nữa hoảng sợ trở ra. Tu vi yếu hơn người càng không dám gần trước, điên cuồng hướng về sau phương thối lui, rút lui thẳng đến mấy trăm dặm mới dám dừng lại xa xa quan sát. Tiên Vũ cửu trọng uy áp còn là thật quá mức kinh khủng. Cùng chi là 20 vị cường giả đồng thời tức giận, chỉ có thể càng kinh khủng hơn. Nhưng mà Diệp Trần, như xe, vị như bất động, mặc cho những thứ kia ngút trời uy áp đánh tới, khó mà dung chuyển hắn phân nửa, tóc dài áo quần, tự không tung bay, phảng phất kia uy áp kinh khủng đối với hắn mà nói, liền như bụi trần, khó làm thương tổn hắn chút nào. Một màn này, thật ra khiến Dạ Tổ đám người, thầm kinh hãi, không dám quá mức khinh thường. Bất quá, Dạ Tổ trên người khí thế cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Diệp Vô Cực, phải chết. Hải vực cạnh, Dạ Tổ khí thế tăng vọt, lưng đeo tinh tượng, kiếm ngang dài không. Còn lại trí cường giả, hoặc tỏa ra phóng phật ánh sáng, hoặc vần quanh gió mạnh, uy thế kinh thiên. 20 vị Tiên Vũ cửu trọng, đều là uy chấn nhất vực tuyệt cường nhân vật, dõi mắt toàn bộ thương lan, đều là xếp hàng đầu nhân vật, giờ phút này tề tụ một nơi, phảng phất thế gian này, không người có thể ngăn. Diệp Vô Cực, ngươi thật rất ngông cuồng, ngươi cho rằng là giết Hàn Tịch Võ, liền thật có thể khiêu chiến Tiên Vũ cửu trọng, dám ở trước mặt chúng ta, diễu võ dương oai. Dạ Tổ bước từ từ mà ra, sát ý tuôn trào ra, lao thẳng tới Diệp Trần. Không phải là cho là, mà là bọn người trong mắt ta, đồng dạng cũng là con kiến hôi. Diệp Trần lưng đeo tay, lạnh nhạt như cũ. Cuồng vọng, đối đãi với ta đưa ngươi nghiền ép, nhìn ngươi còn như thế nào tùy tiện. Dạ Tổ thần sắc dữ tợn, mặt đầy lạnh lùng, lâm không đấm ra một quyền, mang theo nghiền ép vạn vật thế, tựa như không gì không phá, tràn đầy tiêu diệt đi ý. Đối với Diệp Vô Cực, Dạ Tổ xác thực hận thấu xương. Không chỉ là bởi vì Vọng Tiên Lâu tiêu diệt, mà là bởi vì chuyện này để cho Thiên Đạo Thánh Địa tức giận, tước đoạt hắn cơ duyên, nghĩ tưởng vào Thiên Đạo, sợ rằng còn phải đợi thêm trăm năm. Chỉ có bắt lại Diệp Vô Cực, biết mối hận trong lòng, để cho Thánh Tổ tiêu giận, mới có thể đền bù. Cho nên, ra tay một cái, hắn tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình. Quyền ấn nở rộ, tăng vọt như núi, đạt tới phương viên trăm trượng, giống như thần linh bàn tay khổng lồ, nô lên cao rơi đập, kiên nhẫn ép hủy. Ít khi thế, phảng phất không chỉ có muốn đem Diệp Trần nghiền nát, liên đới hải vực, cũng phải tiêu tan. Phong Vân Trật hiện tại, ngưng tụ là trưởng, mạnh đất đánh vào Dạ Tổ quyền ấn thượng, lực lượng kinh khủng, bằng bạc mênh mông, dư âm ở trong khoảnh khắc, liền bao phủ tứ phương. Ngàn tìm người bầy chỉ nhìn thấy, Dạ Tổ quyền ấn trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, điên cuồng tiêu tan, đến cuối cùng, mạnh mẽ dư âm, trực tiếp vỗ xuống ở Dạ Tổ trên người, đưa hắn hộ thể lực, trực tiếp đập nát. Cả người đều tại Diệp Trần một trường này bên dưới, bị trục hoành bay ra ngoài, tiên huyết vải đầy trời. Bản tọa nói qua, bọn người đều là con kiến hôi, chỉ bằng người, cũng muốn đem ta nghiền ép. Diệp Trần lạnh nhạt thu tay lại, như cũ lưng đeo, phong lãnh đạm phong nhẹ. Trên người hắn không có chấn động mãnh liệt, lặng lặng đứng ở hải vực trường không, dõi mắt bốn phía, quét nhìn 20 vị tiên vũ cửu trọng, liền như thần linh ở coi dài con kiến hôi. Uy áp toàn trường, quần lâm cửu thiên. Giờ khắc này, hiện trường trong nháy mắt tĩnh mịch, không khỏi con ngươi trợn lên, gần như sừng sờ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tà Thiên, Diệp Vô Cực, thật không ngờ sinh. Ngắn ngủi rung động sau khi ngây ngẩn, ngàn tỷ người bay, truyền tới vang tận mây xanh như vậy sợ tiếng ồn ào, không khỏi rung động tới cực điểm. Đây chính là Dạ Tổ a. Thành danh mấy trăm năm, tiền vũ đỉnh phong cảnh, dõi mắt thường lan, có thể cùng là địch người, đều là không nhiều. Kinh khủng như vậy cường giả, Diệp Vô Cực, nhưng là không sợ hãi chút nào, chẳng ngóng hàng gì tới, ngang nhiên xuất thủ, hào khí phách, thật là can đảm. Đáng sợ nhất là, hắn lại một quyền đem đánh bay. Quả sống. Còn lại tiên vũ cửu trọng, đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tức giận. Diệp Vô Cực làm của bọn hắn mặt, lại đánh bay Dạ Tổ, giống như ở hung hăng phiến bọn họ bàn tay như thế, để cho bọn họ đều cảm giác mất hết mặt mũi. Bọn người tự cho là thân phận phi phàm, thực lực không tầm thường, cho là toàn bộ thương, lan, cũng nên thần phục các người, nhưng ở bản tọa trong mắt, các người, cũng còn kiến hôi cỏ rác, lại có gì khác. Diệp Trần chắp tay, bước từ từ mà ra, trên người hắn, rốt cuộc toát ra khí tức, tinh thần bắt đầu lòng lánh, khí thế không ngừng kéo lên. Không đợi hắn nhảy lên tới cực hạn, Dạ Tổ liền lại bay tới, vén lên trận trận cuồng bạo ba động. Được, con là thật rất tốt, bản tọa bế quan trăm năm, xem ra toàn bộ thương lan đều đã quên mất bản tọa oai. Dạ Tổ hô khiếu mà đến, lưng đeo tinh thần, điên cuồng lóng lánh, kia diện hóa kiếm quyết, bắt đầu ngưng tụ, ngàn trượng cự kiếm, giống như bầu trời đêm tinh thần, cho mắt đoạt, sang cho cực kỳ, đồng thời còn thả ra ngút trời kiếm ý, cực kỳ đáng sợ. Kiếm, ngang qua trường không, giống như thương khung kiếm, chúa tể hình pháp, có thể chém chết thế gian hết thảy không phù hợp quy tắc người, toàn bộ trường không, đều ở đây một kiếm bên dưới, bắt đầu ra bị nẻ, điên cuồng lan tràn. Là tinh dạ kiếm quyết. Có cực nhân vật thế hệ trước, nhận ra Dạ Tổ một kiếm này, trong nháy mắt biến sắc. Tinh dạ kiếm quyết chính là Dạ Tổ tuyệt học thành danh, từng có thời gian, Dạ Tổ bằng vào một kiếm này, uy áp toàn bộ vọng tiên vực, không người có thể ngăn, cho dù dõi mắt thường lan, có thể ngăn một kiếm này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Vô Cực, ta muốn đưa người chém thành muôn mảnh tinh dạ kiếm quyết. Chỉ thấy kiếm quyết hạ xuống, tinh thần sáng chói, giống như màn đêm buông xuống, kiếm quang chỗ đi qua, tất cả đều bị hủy, có thể thấy một kiếm này mạnh. Ngay cả còn lại tiên vũ cựu trọng, cũng không xuất thủ nữa, phảng phất đối với Dạ Tổ một kiếm này, tràn đầy tự tin. Còn kiến hôi một dạng dãy ruộng như thế nào? Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là đáp lại cười lạnh, không nhìn kinh khủng kia kiếm quyết, đợi đến kiếm khí ngang dọc trước người ba trượng, đang lúc, hắn giơ tay vỗ xuống trường ấn, giống như bền chắc không thể gãy tấm thuẫn một dạng đem toàn bộ ngăn cản bên ngoài, khó mà vén lên phân, ngừa gợn sóng. Sau đó, bàn tay lộ ra, kia bền chắc không thể gãy trường ấn, cắn quét mà xuống, nhấn nát Dạ Tổ kiếm quyết, lại lần nữa oanh ở trên người hắn. Chỉ nghe một đạo dường như sấm sét nổ âm nổ vang, Dạ Tổ bóng người, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân hình, bắt đầu nổ tung, tỏa ra đại lượng huyết vụ, để cho tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt bị thương nặng. Diệp Vô Cực, sao sẽ kinh khủng như vậy? Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bay, lại lần nữa chấn động lên. Nếu nói là lần đầu tiên, Dạ Tổ là từ khinh thường, mới bị Diệp Vô Cực đánh bay. Như vậy lần này, tuyệt đối lại không mượn cớ. Ở bùng nổ mạnh nhất kiếm quyết bên dưới, như cũ bị Diệp Vô Cực kỳ hung hăng đánh bay, chỉ có một loại giải thích, Dạ Tổ, không địch lại Diệp Vô Cực. Tà Thiên, Diệp Vô Cực, cuối cùng kinh khủng như vậy sao? Ngay cả 19 vị tiên vũ cửu trọng, đều là trố mắt nhìn nhau, trong nháy mắt thần sắc nặng nề. Dạ Tổ mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là thấu hiểu rất rõ, tinh dạ kiếm quyết bên dưới, cho dù là cùng cảnh, cũng không dám nhìn thẳng, sợ là một ít thực lực hơi yếu tiên vũ cửu trọng, chạm vào liền đem mất mạng. Nhưng mà Diệp Vô Cực, nhưng lại chính diện chống lại, áp chế đêm này Tổ, đây là khái niệm gì? À, ta không tin, cái này không thể nào. Dạ Tổ điên cuồng. Hắn xác thực muốn nổi điên. Từ hắn thành danh tới nay, liền lại không bị bại, cho dù là cùng cảnh giao chiến, tối đa cũng là huề, lúc nào, giống như ngày hôm nay chật vật qua, bị người liên tục hai lần tát bay. Hắn cảm giác mình giống như là đồ sứ như thế, sắp bị Diệp Trần đập nát. Diệp Vô Cực, ta muốn ngươi chết. Dạ Tổ giữ tận gầm thét, thần sắc điên cuồng không dứt, không ngừng thôi phát lực lượng, diễn hóa bằng bạc kiếm khí, hoành thiên kiếm, chân có mấy ngàn trượng, giống như kình thiên chi trụ, có thể chém vỡ cả vùng như vậy. Sau một khắc, hắn lao xuống tới, toàn bộ trường không, giống như hải vực bị thuyền bè vạch qua, hiện ra hai vệt sóng gợn, hướng hai bên tản ra. Bản tọa nói, qua, còn kiền hôi mà thôi, dãy giụa như thế nào? Diệp Trần đáp lại cười lạnh, không đợi Dạ Tổ vọt tới phụ cận, liền dẫn đầu lướt đi, mặt lộ vẻ châm chọc, một trường lại lần nữa vỗ xuống. Lần này, Dạ Tổ trực tiếp bị trục rơi xuống mặt đất, chân lên đầy trời bụi trần, rất nhanh, những thứ kia bụi trần liền bị nước biển nuốt mất, bằng bạc nước biển tuôn ra tới, đem kia hố sâu lấp đầy, liên đới Dạ Tổ bóng người, đều bị nghiền ép ở bên trong. Giờ khắc này, toàn trường chấn động. Ngàn tỷ người bầy, hại chớ có thể nói. Quả kinh khủng. Đây là ngàn tỷ người bầy, giờ phút này chân thật nhất nội tâm cảm tưởng. Mặc hắn Dạ Tổ như thế nào mạnh mẽ, Diệp Vô Cực như cũ phong khinh vân đạm, một trường hạ xuống, liền đem chi đánh bay. Tùy ý hắn như thế nào phản kháng, đều khó khăn trốn bị nghiền ép kết cục. Phảng phất ứng chứng Diệp Vô Cực câu nói kia, còn kiến hôi mà thôi, dãy giụa như thế nào. Khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ vô cùng Dạ Tổ, ở Diệp Vô Cực trước mặt lại yếu như con kiến hôi. Diệp Vô Cực hơi bị quá mức đáng sợ. Cái này không thể nào. Âm âm một tiếng, Dạ Tổ từ bị dìm ngập trong hố sâu lực khởi, giờ phút này hắn, áo quần ướt xuyên thấu qua, tóc dài lộn xộn, lộ ra thập phân chật vật, trên mặt còn mang theo nồng nặc rung động cùng không muốn tin tưởng. Ta nói, người nhưng mà con kiến hôi a. Diệp Trần tiếp tục bước từ từ, khi thế vẫn còn ở kéo lên. Không, ta không phải lạ. Dạ Tổ điên cuồng gầm thét, ngay sau đó chắp hai tay, chậm rãi trương khai, một đạo hào quang óng ánh, từ hai tay của hắn gian dọc theo, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh dài ba xích kiếm. Thân kiếm ngăm đen, thập phân bình thản, tựa như cùng một thanh phàm binh, không uy thế chút nào, nhưng trên thân kiếm chảy xuôi rét lạnh sát ý, lại để cho người không dám khinh thường. Diệp Vô Cực, ngươi đáng chết, Tinh Dạ Thiên Kiếm. Dạ Tổ cầm kiếm, ngự không lên, như muốn phá toái hư không thương khung. Ngay sau đó giống như vẫn lạc tinh thần, từ trên trời hạ xuống, kiếm uy cường, nhút, nghiền ép tứ phương, tựa như không thể địch nổi, muốn nghiền nát vạn vật. Ngàn tỷ người bầy thấy vậy một kiếm, vô bất vi chi hoàng sợ. Một kiếm kia, dường như muốn phá toái hư không, phá vỡ tiền vũ đỉnh phong bình chướng, thế gian này, ai có thể ngăn cản. Diệp Trần, nhưng mà lạnh rên một tiếng, trên người khí thế, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Ngay sau đó, ở ức vạn ánh sáng nhìn soi mói, giơ tay lên diễn hóa kiếm khí, sang cho kiếm khí. Khổ khiếu mà ra, nghịch không lên. Lưỡng đạo kiếm quyết, đột nhiên va chạm, chấn động ra vô cùng kinh khủng dư âm, kiệt cường tuyệt lực hủy diệt, làm cho núi sông vỡ nát, hải vực chảy ngược. Ngàn tỷ người bầy, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng lui nhanh, căn không dám áp quá gần. Sau đó, đám người kinh hãi nhìn thấy, Dạ Tổ kiếm ý, lại đang vỡ nát, nghịch thiên kiếm khí, sở hướng phi mỹ, cường thế vô địch, mang theo thế tồi khô lạp hủ, một đường lên như diều gặp gió. Phảng phất liền ngày này cũng không đỡ nổi kiếm khí oai, làm sao huống Dạ Tổ sát phạt. Diệp Trần không chần chờ, cả người ngự không lên, mang theo kiếm ý trung thiên, kiếm khí hoành tuyệt, tương Dạ Tổ kiếm uy hoàn toàn nghiền ép, cuối cùng hung hăng đánh vào ở Dạ Tổ kiếm trong tay thượng, chuyển tới thanh thúy đứt gãy âm thanh. Trường kiếm phá toái, kiếm uy không giảm, lại lần nữa đánh vào ở Dạ Tổ trên người. Trong nháy mắt, Dạ Tổ giống như diều đứt dây, bị chấn điên cuồng lui nhanh, lại lần nữa phun ra đại lượng tiên huyết. Một màn này làm cho Tiết Nguyên đám người thần sắc trong nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng. Dạ Tổ ở tại bọn hắn trong đám người này tuyệt đối là cảnh giới mạnh nhất, chiến lực không nói mạnh nhất, sợ cũng không có người có thể áp chế, nhưng mà lại bị Diệp Vô Cực một mực nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Phần thực lực này rung động mọi người. Điều này đại biểu đan đà độc đấu, Diệp Vô Cực dám không sợ Thương Lan, không sợ bất luận kẻ nào. Không được, Dạ Tổ muốn bại, đồng loạt ra tay. Thanh Tài, Đoàn một người bỗng nhiên mở miệng, mới thức tỉnh còn lại cường giả, rồi rít giận hướng mà ra, định hóa giải Dạ Tổ áp lực, liên thủ nghiền ép Diệp Vô Cực, đem bắt. Diệp Vô Cực, người rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào, sáng nay thiên la địa võng, người tuyệt không phần thắng, chết tuyệt đối là người. Dạ Tổ điên cuồng lui nhanh, không ngừng hộc máu, nhưng nhìn thấy còn lại cường giả xuất thủ, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra giữ tận chi cười. Thân là tiên vũ đỉnh phong, để cho hắn mở miệng cầu cứu, quả thực có mất mặt. Nhưng một kiếm này bên dưới, hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, như muốn mở miệng kêu cứu. Cùng may, Thánh Tài Đoàn người dẫn đầu xuất thủ, bảo toàn hắn mặt mũi. Như thế, Diệp Vô Cực chắc chắn phải chết. Dù là lúc đó bỏ chạy, cũng nghĩ muốn chạy trốn. Hừ. Diệp Trần nhưng mà vắng lặng hừ một cái. Ngay sau đó tinh tượng rung rung, vạn lý phong vân rộng rãi hội tụ, kèm theo bông tuyết bay rơi, phảng phất tự thành nhất giới, đem Tiết Nguyên chờ một đám cường giả, toàn bộ thôn phệ đi vào. Phong vân thành giới, bạch tuyết bồng bềnh. Mặc dù uy lực có hạn, không cách nào ngăn trở 19 vị cường giả, nhưng có thể ngăn được chốc lát, đối với Diệp Trần mà thôi, chính là đủ. trước ta, hiện ra là 2 tháng trước chiến lực, người đã nói chết là ta, tòa kia sẽ để cho người xem một chút, ta người giữa, kết quả ai sống ai chết. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Dạ Tổ, ngoài cười, nhưng trong không cười, lạnh lùng một mảnh. Sau đó, hắn lại lần nữa giơ tay lên, thôi sán tinh thần kiếm vực, điên cuồng ngưng tụ, khi thế vào giờ khắc này, hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh phong, một cổ tuyệt cường kiếm ý, lan tràn mà ra, cuốn thiên địa. Một kiếm hoành thiên, làm cho toàn bộ thiên địa, cũng trong nháy mắt đông đặc, toàn bộ quy tắc lực lượng, phảng phất vào giờ khắc này tan thành mây khói, vỡ không thể tụ. Đây là tiên vũ lục trọng khí tức. Dạ Tổ trên mặt nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt đông đặc, cướp lấy, chính là nồng nặc sợ hãi, còn người đã là chợt có rú, đến mức tận cùng, liều mạng lùi nhanh, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Nhưng mà, hết thảy cũng không kịp, chỉ thấy Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, cực dương kiếm quyết, hoa phá trường không, nhân ép vạn vật, phá hủy hết thảy, hung hăng bao phủ Dạ Tổ, đem thôn phệ đi vào. Trường không rung động, giống như thiên băng, nhưng sau một khắc, liền khôi phục bình thường, bình tĩnh lại. Ngàn tỷ người bay, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, trường không ra bị nẻ một mảnh, nhưng đột nhiên gian, trường không bình tĩnh, kiếm quang phảng phất tiêu tan, không còn chút nào nữa bóng dáng. Dạ Tổ thân thể, như cụ lâm đứng ở trường không thượng, phảng phất một kiếm này, không có thể thương tới Dạ Tổ. Mọi người ở đây cũng cho là Diệp Vô Cực một kiếm này, đúng là tốn công vô ích đang lúc. Dạ Tổ trên người, chợt bộc phát ra một trận thanh thủy tiếng vang, còn kèm theo từng đạo huyết vụ, điên cuồng nở rộ. Huyết vụ từ Dạ Tổ tay chân thượng bùng nổ, sau đó không ngừng lan tràn, cuốn toàn bộ thân hình. Đến cuối cùng, Dạ Tổ giống như bị cuốn lại ngàn vết lở loét đồ đựng, bên trong huyết dịch, không ngừng phun vải ra, chỉ là trong nháy mắt, liền nhuộm đỏ toàn thân. Cuối cùng, ở Dạ Tổ kinh hoàng cùng với không dám tin thần sắc xuống, hắn thân thể, âm âm nổ tung, hóa thành từng miếng huyết nhục, tiêu tán ở trường không. Phảng phất, chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong chớp nhoáng này, đám người hiểu thông suốt. Nguyên lai Diệp Vô Cực một kiếm, cũng không phải là tốn công vô ích, mà là cắn nát Dạ Tổ. Nhưng mà kiếm khí quá nhanh, quá mức kinh khủng, cuốn mà qua, Dạ Tổ thân thể, còn có thể giữ nguyên hình, nhưng kiếm khí, cũng đã tương Dạ Tổ, xoắn thất linh bắt lạc. Một kiếm, giết Dạ Tổ. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bay, rung động cực kỳ. Dừng tay. Thánh tài đoàn đám người, cùng với thập nhị vực cường giả, vừa vặn từ Diệp Trần ngăn trở bên trong giết ra, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Dạ Tổ âm âm nổ tung, tan thành mây khói. Trong phút chốc, 19 vị cường giả như bị điện giật, cả người cuồng run rẩy. Trong chớp nhoáng này, ngàn tỷ người bảy ánh sáng, than hối Diệp Trần trên người, không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Diệp Vô Cực, không thể địch nổi. Dạ Tổ cường sao? Đương nhiên rất mạnh. Sống mấy trăm năm lão quái vật, một thân tu vi, đã sớm đạt tới tiên vũ đỉnh phong. Nếu không phải Thương Lan đạo thống tàn phá, có lẽ Dạ Tổ cũng có thể ngưng tụ tiên đạo đài, vũ phá hư không. Nhưng mà, cường giả như vậy, lại bị Diệp Vô Cực một kiếm chém chết. Sao bận kinh nhân? Tà Thiên, Dạ Tổ cứ như vậy chết. Mọi người bầy, không dám tin, chết nhìn trong chọc trường không, ra như vậy quái vật, không thể nào không có chắc bài đi, cho dù không địch lại, nhưng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chung quy chắc có chứ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Dạ Tổ cuối cùng không có lại xuất hiện, mọi người không thể không tiếp nhận một cái kết quả. Dạ Tổ chết. Chết không chút tạp chất, chết hoàn toàn. Bị Diệp Vô Cực, một kiếm chém chết. Như vậy kết quả, hung hăng rung động tâm thần mọi người. Diệp Vô Cực, nhưng mà chém ra một kiếm, giống như sao rơi, chợt lóe rồi biến mất, nhìn qua cũng không có mạnh bao nhiêu sát phạt lực, nhưng chính là một kiếm này, lại tương Dạ Tổ cũng chém chết. Thật đáng sợ, cho là Diệp Vô Cực hiện thân, tuyệt không đường sống, không nghĩ tới trước nhất chết, ngược lại thì Dạ Tổ. Chẳng lẽ Dạ Tổ, nhưng mà có tiếng không có miếng, không có cảnh giới, cũng không chiến lực. Không ít người không hiểu. Dạ Tổ thành danh quá lâu, phần lớn người cũng chưa từng thấy qua Dạ Tổ ngày xưa oai, đơn giản như vậy thu trang, bị Diệp Vô Cực một kiếm chu diệt, để cho người không nhịn được hoài nghi, Dạ Tổ có hay không có tuyệt cường chiến lực. Nhưng mà, Dạ Tổ lúc trước nở rộ uy thế, lại còn rõ ràng hiện lên ở bọn họ trái tim, cái loại này kinh khủng oai, như thế nào không mạnh. Chẳng lẽ các người không có nghe được Dạ Tổ trước khi chết lời nói, Diệp Vô Cực, đã không phải là tiên vũ tam trọng, mà là tiên vũ lục trọng à? Rốt cuộc, có ngư, ý bắt được mấu chốt. Lời ấy hạ xuống, đám người lại lần nữa chấn động. Tà Thiên, tiên vũ lục trọng à? 2 tháng trước, Diệp Vô Cực chỉ là tiên vũ tam trọng, ngắn ngủi 2 tháng, mà ngay cả phá tam trọng. Đây là tiên vũ cảnh à, không phải là cái gì vũ đồ cảnh, linh võ cảnh. Tiên vũ cảnh muốn có đột phá, biết bao khó khăn. Nhưng Diệp Vô Cực, nhưng ở 2 tháng bên trong, liền phá tam trọng. Diệp Vô Cực, đã là phi nhân, mà là gần giống yêu quái a. Tiên vũ tam trọng liền có thể tiêu diệt Hàn Tịch Võ, liền phá tam trọng phải là càng kinh khủng hơn, một kiếm giết dạ tổ, chẳng có gì lạ. Đám người tiếp nhận, ngược lại thì càng rung động. Chỉ vì Diệp Vô Cực quá yêu. Thường làn có này một người, không người dám danh hiệu thiên kiêu, Thục Áo Lam lắc đầu mà thán, rung động không dứt. Diệp Vô Cực chi yêu, sợ là ngược dòng vạn năm, đều khó khăn tìm một người có thể ra kỳ tà hữu. Diệp Trần. Phong Vô Song cười, nhưng trong mắt, nhưng lại nước mắt chảy xuống. Nàng bên người nam tử thấy vậy, không khỏi thần sắc khẽ biến, đột nhiên, suy nghĩ ra. Khó trách, ngươi không chịu tiếp nhận ta, nguyên lai, biết người trong lòng là hắn, nam tử nhẹ giọng thở dài. Hai tháng trước, hắn gặp phải Phong Vô Song, liền sinh lòng ái mộ, khổ khổ theo đuổi. Nhưng mà, Phong Vô Song lại không để ý tới chút nào. Cuối cùng, Phong Vô Song nói cho hắn biết, nàng có người trong lòng. Nam tử là không phục, hắn tuổi còn trẻ, cảnh giới không tầm thường, dõi mắt Thường Lan, cũng coi như thiên kiêu, tự hỏi không kém gì Phong Vô Song người trong lòng. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cùng Diệp Vô Cực so sánh, hắn tính là gì? Ha ha, không hổ là Trần Thiếu, một kiếm ngang dọc thiên địa, ai có thể chống đỡ? Liệu rằng Mặc đám người cũng nhận được tin tức, nghe dạ tổ bị Diệp Vô Cực một kiếm chém xuống, huy tay múa chân, hưng phấn liên tục. Tin tức này vẫn còn ở lan tràn. Người vào người, không khỏi rung động. Đối với cái này đánh một trận, không hề như chờ, óp như vậy, cho là Diệp Vô Cực không có phần thắng chút nào, ngược lại hơn mong đợi lên. Ở giữa chiến trường, Tiết Nguyên đám người đã lâu không bình tĩnh nổi. Diệp Trần mạnh mẽ, giống vậy vượt qua bọn họ đoán, cho dù Thánh Tài Đoàn từng nói, Diệp Vô Cực ở hải vực vén lên sóng gió, liền hải tộc đều không nguyện tử chiến, nhưng một kiếm giết dạ tổ, như cũ cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh hãm. Quả kinh khủng. Dạ tổ mạnh, toàn bộ Thường Lan, có hay không có người có thể trụ diệt, cũng rất khó nói, ít nhất trong bọn họ, tuyệt không một người có này nắm chặt. Không muốn gần người, cũng rời đi xa đến, liên thủ kiềm chế, đưa hắn từ từ dây dưa đến chết. Lúc này, Thánh Tài Đoàn thủ lĩnh mở miệng, trên người hắn, toát ra nóng bỏng liệt diễm, ngàn trượng tinh tượng, giống như biển lửa, thiêu đốt toàn bộ trường không, giống như mảnh nhỏ luyện ngục. Hắn đôi nội liễm, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, phải đem sâu thâm khắc ở đâu. Tiết Nguyên đám người cũng không chậm trễ, rất ăn ý hướng tản ra bốn phía, cách nhau ngàn trượng chiến định, trong ba tầng ngoài, đem Diệp Trần đoàn đoàn vây khốn, nhưng cũng không dám gần người, muốn dùng kiềm chế phương pháp, miễn cưỡng dây dưa đến chết Diệp Trần. Dạ tổ cùng ta có thù, thiên đạo thánh địa cùng ta có oán, những người còn lại, cũng muốn tìm cái chết sao? Diệp Trần ngẩng đầu quét nhìn mọi người, trên mặt lạnh lùng ý, không mảy may giảm. Các hạ xác thực rất mạnh, nhưng chúng ta thân là Thương Lan người, tự mình lấy bảo vệ Thương Lan an ổn là trách nhiệm, tuyệt không cho phép có người tùy ý làm bậy, Tuyệt Tình Cốc Tiết Nguyên lạnh lùng nói. Hai tháng trước, hắn liền đối với Diệp Trần mọc hận ý, lần này thiên đạo thánh địa ra mặt, 13 tông cường giả liên thủ, cần phải đem bóc chết, nếu không, Diệp Vô Cực sợ là muốn bước lên đỉnh cao, không người có thể làm gì. Trọng yếu nhất là, Diệp Vô Cực quật khởi, để cho người đó mắt, phải là được cái gì nghịch thiên cơ duyên, thiên đạo thánh địa đã cam kết, một khi bắt gì, bề Vô Cực, vô luận hắn có gì cơ duyên, bá chủ thế lực, cũng có thể cùng chung. Dùng người như vậy dưới điều kiện, bọn họ như thế nào lùi bước? Cùng chi, thiên đạo thánh địa mệnh lệnh, bọn họ sao dám không tuân theo? Bề khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Lôi Âm Tự Ngộ thật lớn sư chắp hai tay, mặt đầy từ bi đạo, Diệp thí chủ, bàn tay trắng nõn chịu trói đi, thiên đạo thánh địa từ trước đến giờ nhân từ, nhất định sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Những người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng tất cả đều thả ra uy áp, bao phủ Diệp Trần. Uy áp rung trời, bây giờ vô tận cự sơn, hung hăng áp bách Diệp Trần. 19 vị trí cường giả, đồng thời thả ra cuồng bạo uy áp, sẽ khủng bố cỡ nào. Phương viên trăm dặm, phảng phất không gian đều đã đông đặc, không người dám với gần người, cho dù là tầm thường tiên vũ, sợ rằng đều là vào chi tắc chết. Nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ, khóe miệng kia tia cười lạnh, bộc phát nồng nặc. Nhân từ. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, bản tọa liền cho các ngươi nhìn một chút, thiên đạo thánh địa chân diện, đến tột cùng là hay không nhân từ. Tiếng nói rơi xuống, hải vực trong nháy mắt bốc lên, vén lên từng đạo ngàn trượng sóng lớn, giống như hai mặt thiết tường, mãnh liệt tới, kèm theo vô tận bằng bạc kinh khủng thú khí. Trong giây lát đó, ước vạn ánh sáng, rồi rít nhìn về phía hải vực, trở nên biến sắc. Tà thiên, thật là khủng khiếp thú khí, chẳng lẽ hải tộc thừa dịp xâm phạm? Giống. Mọi người suy đoán, rất nhanh liền lấy được ứng chứng, chỉ thấy vô số bằng lớn như núi động vật biển, từ vô số ngàn trượng sóng lớn bên trong hiện lên, nước biển rào hạ xuống. Rất nhiều động vật biển xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Tà thiên, thật là khủng khiếp động vật biển, hải tộc xâm phạm. Trong chớp nhoáng này, đám người chấn động bất an. Diệp Vô Cực cùng Thiên Đạo Thánh Địa ân oán, cuối cùng chỉ là nhân tộc nội bộ chuyện, nhưng hải tộc xâm phạm, chính là hải tộc chuyện, chỗ này phong bạo, chỉ sợ bọn họ cũng phải đặt mình trong trò, gờ đó. Giống. Tam tộc tộc trưởng, dẫn hải tộc toàn bộ tiên vũ, chậm rãi đến gần. Ngàn tỷ người bầy, thần sắc nặng nề cực kỳ, không khỏi hoảng sợ trở ra, đem tin tức này tàn mắt ra, muốn nhân tộc làm xong tộc chiến chuẩn bị. Chính là thánh tài đoàn cùng thập nhị vực cường giả, đều là con người có rút, mặt đầy nặng nề. Khổng lồ động vật biển, ra thiên tế nhật. Rậm rạp chẳng chịt, đạt tới hơn ngàn, tất cả đều tiên cấp, uy áp kinh khủng tuyệt luân, làm cho ức vạn tu giả, đồng loạt biến sắc. Diệp Vô Cực, ngươi lại đem hải tộc dẫn hướng Thương Lan, là muốn đem nhân tộc đặt mình trong hủy diệt trong nguy cấp sao? Thánh tài đoàn thủ lĩnh uy nghiêm mở miệng, một lời, liền đem tội mũ gục lên Diệp Vô Cực trên đầu. Một khi tọa thực, Diệp Vô Cực liền đem lưng đeo hãm hại nhân tộc tội danh, ở nơi này Thương Lan, tuyệt đối lại không đất đặt chân. Quả nhiên, bốn phía đám người tất cả đều chỉ trích lên. Diệp Vô Cực làm sao có thể như thế? Vô luận ở Thương Lan như thế nào tranh phong, cuối cùng chỉ là nhân tộc nội bộ chuyện, giờ phút này dẫn hải tộc xâm phạm, đây là muốn đem cả người tộc cũng đặt mình trong vòng xoáy a. Nguyên đối với Diệp Vô Cực, còn tràn đầy nhân bội, cùng nhau đi tới, chưa bao giờ sợ hãi qua bất luận kẻ nào, như bàn về như thế nào cường địch, cũng tuyệt không khuất phục, nhưng giờ phút này lại đưa tới hải tộc, muốn hãm hại nhân tộc, coi là thật có thể giết a. Trong lúc nhất thời, vô luận người nào, cho dù là ủng hộ Diệp Vô Cực người, giờ phút này cũng đang chỉ trích, phảng phất giờ khắc này, Diệp Trần thành thiên phu sở trì, thân ở chúng chú mục. Phòng Vô Song mặt đẹp biến, nàng không tin Diệp Trần sẽ cùng hải tộc cấu kết, để cho Thương Lan luôn là nhân gian luyện ngục. Diệp Vô Cực không nên như thế a. Nàng bên người đàn ông kia bắt đầu lắc đầu. Im miệng, Diệp Trần tuyệt sẽ không cùng hải tộc cấu kết, Phòng Vô Song mắng. Có lẽ, ngươi thật nhìn lầm hắn, nam tử nhẹ giọng nói, phảng phất lại nhìn thấy theo đuổi, ông Vô Song hy vọng. Không, cái này không thể nào, Trần Thiếu Tuyệt sẽ không đứng ở nhân tộc đối diện, Liệu Giang mặc đám người nghe, lúc này lắc đầu, kiên quyết không tin. Nhưng mà, như vậy thanh âm, cuối cùng quá nhỏ, rất nhanh liền bị dìm ngập. Ức vạn tu giả, đồng loạt chỉ trích Diệp Trần. Diệp Vô Cực, người hãm hại nhân tộc, tội khác có thể giết. Nghe bốn phía nhân tộc tiếng chỉ trích, thánh tài đoàn thủ lĩnh nhếch miệng lên, buộc vòng quanh cười lành lạnh, có này tội, Diệp Vô Cực át gặp toàn bộ Thương Lan trừng phạt, lại không đường sống. Hãm hại nhân tộc. Diệp Trần giống vậy cười, nhưng mà trong tiếng cười mang theo châm chọc. Bản tọa là muốn làm cho cả Thương Lan biết được Thiên Đạo Thánh Địa chân diện, đến tột cùng là ai giả nhân từ, là ai hãm hại nhân tộc, còn chưa thể biết được đây. Tiếng nói rơi xuống, liền nhìn thấy Trương Thần tộc tộc trưởng diễn hóa nửa người thân hình, miệng nói tiếng người đạo. Thiên Đạo Thánh Địa cùng ta hải tộc ước hẹn, đem định kỳ đưa lên nhân tộc huyết nhục, làm ta hải tộc thức ăn, đến lượt ta hải tộc không ra biển. Lời nói này, không thể nghi ngờ giống như một tảng đá lớn, ném vào bình tĩnh mặt hồ, vén lên to sóng lớn. Ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt chấn động. Không chỉ có rung động hải tộc có thể miệng nói tiếng người, càng là rung động lời kia hàm nghĩa. Thiên Đạo Thánh Địa muốn định kỳ cho hải tộc đưa lên huyết nhục, mới đổi lấy hải tộc không ra biển. Nếu là như vậy, chân chính hãm hại nhân tộc, chân chính giả nhân giả nghĩa, ngược lại thì Thiên Đạo Thánh Địa. Nói năng bậy bạ, Diệp Vô Cực, người kết quả cùng hải tộc đạt thành như thế nào hiệp nghị, lại dám bêu xấu ta Thiên Đạo Thánh Địa, thánh tài đoàn thủ lĩnh thân sắc biến, lúc này quát lớn. Có lẽ, lấy thân phận của hắn, làm thật không biết như thế ẩn tình, kia tức giận thân sắc, là từ trong thâm tâm mà phát. Nhưng là, sự thật chính là sự thật, như bàn về như thế nào tranh cãi, đều khó che giấu. Các người mau nhìn, nờ có người tộc. Đang lúc này, đám người bỗng nhiên nhìn thấy, có vài chục đạo nhân tộc bóng người xuất hiện ở rất nhiều động vật biển trên lưng. Những người này, bất ngờ chính là Trần gia, hình ra đám người. Ta là thần diễn vực chủ nhà họ Trần, mấy tháng trước, Thiên Đạo Thánh Địa cưỡng ép đem ta Trần gia lưu đày hải tộc. Ta là tiên sơn vực hình gia chi chủ, ta hình gia chưa từng phạm sai lầm, nhưng như cũ bị Thiên Đạo Thánh Địa lưu đày. Ta là quy khư thần vực phương gia. Ta là... Những thứ này còn sót lại nhân tộc, rồi rít mở miệng. Bọn họ đều là các vực tiểu gia tộc, căn không có phạm sai lầm, vẫn như cũ bị Thiên Đạo Thánh Địa lưu đày, chỉ vì Thiên Đạo Thánh Địa là cố ý hy sinh bọn họ, làm thành hải tộc thức ăn, đổi hải tộc không ra biển. Trần gia ta biết được, tại thần diễn vực, nhưng mà tiểu gia tộc, cho dù toàn tộc tiêu diệt, đều khó vén lên phân nửa gợn sóng, nếu không phải ta cùng Trần gia láng giềng, sợ rằng cũng không biết Trần gia bị lưu đày. Hình gia ta cũng biết, đàng hoàng gia tộc, Trần bị lưu đày, lúc ấy còn rất nghi ngờ, hình gia kết quả phạm cần gì phải sai, giờ phút này xem ra, sợ rằng. Trong nháy mắt, có người bắt đầu nghị luận lên. thần chẳng lẽ chính hãm hại nhân tộc, là thiên đạo thánh địa, hy sinh đồng tộc, đổi chính mình địa vị bá chủ ổn định. Có người bắt đầu dao động, hoài nghi thiên đạo thánh địa. Có lẽ, đây là Diệp Vô Cực mưu kế, hắn có thể cùng hải tộc làm bạn, nghĩ tưởng bày như thế chỉ cục, tự nhiên dễ như trở bàn tay, cũng có người giữ, hai bên cũng không thể tin được. Một bên nói bậy nói bạ, Diệp Vô Cực, ngươi cho rằng là như thế là có thể hãm hại thiên đạo thánh địa sao? Thánh tài đoàn thủ lĩnh phẫn nộ quát lớn. Hãm hại? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, khinh thường nói, bản tọa có cần phải hãm hại thiên đạo thánh địa? Bọn người còn kiến hôi, có tư cách gì nhường chỗ ngồi hãm hại? Hôm nay bản tọa nhưng mà báo cho biết thế nhân chân tướng a. Giải thần tộc tộc trưởng mở miệng nói, TH, em đạo thánh địa cho ta mượn hải tộc tay, chu diệt những thứ kia lưu đày người, phàm là không tuân theo thiên đạo thánh địa người, tất cả đều bị lưu đày. Các người có thể thật tốt hồi tưởng, sự thực là hay không như thế? Ngàn tỷ người bầy yên lặng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên tin ai. Hải tộc lời nói, có lẽ không thể tin, thế nhưng nhiều chút bị lưu đày tiếng người, lại không thể không tin tưởng mấy phần. Nhưng mà, cái này cũng có thể là Diệp Vô Cực cùng hải tộc liên hiệp mưu kế. Nhưng người nào lại dám cam đoan, cái này nhất định là mưu kế. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, hải tộc nói như vậy, tuyệt đối không thể tin. Thánh tài đoàn thủ lĩnh lãnh đạm nói, Diệp Vô Cực, đừng mơ tưởng đều xấu ta thiên đạo thánh địa. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền bước từ từ mà ra, rất nhiều tiên vũ cửu trọng, giống vậy lấn người mà lên, rồi rít sử dụng đắc ý huyền binh, nở rộ mạnh nhất khí thế. Đối mặt Diệp Vô Cực một người, bọn họ cũng không dám khinh thường, chớ nói chi là giờ phút này, còn có hải tộc tinh nhuệ hiện thân. Nhưng mà, một khi hải tộc tham chiến, Diệp Vô Cực cùng hải tộc cấu kết sự thật, liền đem tọa thực. Thập nhị vực, như cũ muốn cùng thiên đạo thánh địa thông đồng làm bậy sao? Diệp Trần không nhìn thánh tài đoàn người, quét nhìn thập nhị vực cường giả. Diệp Vô Cực, là ngươi muốn đối địch với chúng ta à? Chỉ cần ngươi bàn tay trắng nõn chịu trói, chúng ta thập nhị vực bảo đảm nhất định sẽ điều tra chuyện này, cho thế nhân một cái chân tướng. Tiện Nguyên mở miệng nói, vô luận chuyện này thiệt giả như thế nào, bọn họ cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ muốn bắt lại Diệp Trần lấy khuy đại cơ duyên. Tới chuyện nơi này tự có thiên đạo thánh xử lý. Xem ra bản tọa nói quá uyển chuyển, nếu như thế, tòa kia đã nói điểm trực bạch. Diệp Trần bầu quang thành khe nhỏ, sơ sắc tiêu điều đạo, ba hơi thở bên trong, cút ra khỏi ngoài trăm dặm, nếu không, sát vô xá. Diệp Vô Cực, ngươi quá kiêu ngạo, giết. Thánh tài đoàn TH, lĩnh lúc này giống giận, ngút trời liệt diễm, hóa thành luyện ngục, ra thiên tế nhật cuốn mà xuống, còn lại sáu người, giống vậy bùng nổ sát phạt, trường ấn miệng khổng lồ, vèn lên hủy diệt phong bạo, thôn phệ Diệp Trần. Nhưng Tiết Nguyên đám người, nhưng là không nhúc nhích, bọn họ, ở cảnh giác hải tộc. Liệt diễm gào thét, đào quang kiếm ảnh, tinh thần bao phủ một vùng không gian, bảy vị cường giả đồng thời xuất thủ, uy thế cần gì phải sự khủng bố. Trường không trăm dặm, tầng tầng phá toái, tựa như thiên băng, sợ là cùng cảnh cường giả đặt mình trong đó, đều đưa tan tành mây khói. Hủy diệt chi khí, điên cuồng cuốn, làm cho ngàn tỷ người bầy, lại lần nữa lui nhanh. Phòng vô song ngọc diễn biến, hai tay nắm chặt, lo âu cực kỳ. Chủ nhân, hải tộc trên dưới tất cả đều nở rộ thú khí, muốn xuất thủ. Đặc biệt là tam tộc tộc trưởng Diệp Trần, nhưng là quan hệ đến bọn họ phá cảnh tiên đạo hy vọng, tuyệt không thể có chuyện. Còn kiến hôi mà thôi, giao cho ta chính là hải tộc, lui về hải vực. Diệp Trần trầm giọng nói. Hắn để cho hải tộc hiện thân, không phải là báo cho biết thế nhân thiên đạo thánh địa chân diện, về phần còn lại, một mình hắn đủ rồi. Tam tộc tộc trưởng tuy có lo âu, nhưng đúng là vẫn còn không dám không vâng lời Diệp Trần mệnh lệnh, chậm rãi lui ra. Một màn này làm cho ngàn tỷ người bầy khẽ chấn động. Hải tộc không phạm người tộc. Diệp Vô Cực, nhận tội đi. Thấy hải tộc thối lui không có xuất thủ ý, Tiết Nguyên cũng xuất thủ. Hắn biết rõ Diệp Vô Cực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, nếu hải tộc không ra tay, hắn liền không cố kỵ nữa, muốn liên thủ bắt Diệp Vô Cực. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt phía sau tinh tượng diễn hóa bóng người, giống như tôn tuyệt tình thần tiên, mang theo vô tình sát phạt, cuốn xuống. Diệp Vô Cực, ngươi cấu kết hải tộc, tội không cho xá. Quỷ khư thần vực Hoàng Hư đạo nhân trực tiếp xoay tay lớn, cuốn lên ngàn vạn hắc mang, giống như mình giới tự ý, phô thiên cái địa hướng Diệp Trần, ọt tới, tựa như có thể để cho hết thảy quy về hư vô. Ngã Phật từ bi, cũng không có thể độ hóa, chỉ có độ siêu sinh, hy vọng thí chủ, kiếp sau lại vì người, chớ có cùng dị tộc cấu kết, lôi âm tự ngộ thật, mặt đầy từ bi bộ dáng, nhưng lật tay gian, nhưng là sát phạt Phật quang nở rộ, không có chút nào phần nửa nhân tự ý, chỉ có nồng nặc sát ý. Kiếm tới. Tiên Sơn vực Yến Phi Bạch, tay cầm một thanh sắc bén trường kiếm, kiếm ý không kém dạ tổ bao nhiêu, chém ra một dài lụa thiên hà, cuốn trường không. Lưu Ly vực, Thần Diễn Vực, Thục Sơn Kiếm Vực nhóm cường giả, giống vậy hoảng sợ xuất thủ, 19 vị trí cường giả cũng bùng nổ kinh khủng sát phạt, làm cho trường không nhộn loạn, phảng phất hóa thành địa ngục, tràn đầy vô tận cuồng bạo khí tức hủy diệt. Diệp Trần liền như nến tàn trong gió, lặng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời cũng sắp tắt ngã xuống như vậy. Một màn này làm cho ngàn tìm người bày đều là một trong chặt. Diệp Vô Cực có thể chống đỡ sao? Bế Lạp Trị Quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, khí thế tăng vọt, sát ý cuốn. Nguyên, hắn chỉ muốn giết Dạ Tổ, trụ thiên đạo thánh địa người, dù sao bọn họ cùng chi có thù oán có oán, nhưng mà thập nhị vực cường giả cố ý lý tưởng muốn tìm cái chết, kia liền tác thành cho bọn hắn. Các người đã cố ý làm, bản tọa sẽ giúp đỡ các người. Hôm nay, ta liền chém hết cường địch, để cho đời người biết được, dám can đàm phạm ta Diệp Vô Cực người chết. Làm người cuối cùng chữ chết hạ xuống, Diệp Trần liền bước ra một bước, thương khung hóa thành hậu thổ, truyền tới trầm muộn nổ âm, phảng phất khó có thể chịu đựng Diệp Trần nặng. Diệp Trần liên tục dậm chân, hư không run rẩy cực kỳ, đến cuối cùng, dưới chân hắn lại xuất hiện vết nứt, phảng phất trường không đều bị hắn dẫm đạp toái. Cùng lúc đó, bốn phía trường không tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, phảng phất thiên địa tiết tấu, bị Diệp Trần hoàn toàn dẫn dắt, vô tận quy tắc theo hắn nhịp bước mà nhảy lờ đờ. Sau một khắc, dưới chân hắn truyền tới băng phong tiếng, mỗi một bước hạ xuống, trường không đều đưa đóng băng, dùng mình cuốn tứ phương, lại đem đầy trời sát phạt, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, khó tiến thêm nữa. Cực Dương Kiếm Quyết. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Diệp Trần lưng đeo tinh tượng, nhanh chóng trào vào bên trong cơ thể, cùng hắn dung hợp làm một. Giờ khắc này, Diệp Trần cả người phảng phất cũng hóa thành một thanh cự kiếm, hai tay chém xuống, kiếm khí hoành thiên. Liệt diễm trong nháy mắt bị chém chết, đao quang kiếm ảnh lần lượt vỡ nát, chiếu khắp Phật quang, trong nháy mắt ảm đạm. 19 vị trí cường giả chém xuống sát phạt, cơ hồ trong nháy mắt bị Diệp Trần hóa giải, xem xét lại Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ. Thánh tài đoàn thủ lĩnh hoàng sợ nghẹn ngào, nhìn kia băng phong thiên địa dùng mình, nhìn kia Sở Hướng Phi bị kiếm khí, chỉ cảm thấy tâm thần cuồng run rẩy, không chỉ là hắn, còn lại cường giả, tất cả đều sợ hãi. Bọn họ liên thủ, lại không có thể áp chế Diệp Vô Cực. Không nên để lại tình, ra tay toàn lực. Thánh tài đoàn thủ lĩnh quát lên, trong tay trực tiếp đánh ra một vòng vòng tròn, giống như chói chang thái dương một dạng bắt đầu nở rộ, tràn đầy ra phần thiên diệt địa nóng bỏng liệt diễm, lại lần nữa hướng Diệp Trần phóng tới. Phật độ trần thế, hư vô thần trưởng, thiên nhân vô tình. Hơn 10 vị trí cường giả lại không phân nửa cất giữ, rồi giết đem ẩn dấu tuyệt học cũng bộc phát ra, ra tay toàn lực, điên cuồng tuôn hướng Diệp Trần. Bằng bạc quy thế làm cho thiên băng địa liệt, phảng phất ngày diệt vong hàng lâm. Trường không vạn dặm, cạnh tường phá toái, hoàn toàn hóa thành đốt diệt vòng xoáy, chỉ có vô tận pháp tắc ba động đang điên cuồng tứ lược, sáng chói chi mang, kinh thiên động địa. Bất luận kẻ nào sợ chết tiền vũ cửu trọng, sợ rằng cũng không dám đặt mình trong đó. Đám người chỉ nghe được từng trận nổ vang, kèm theo trường không hủy diệt, đem Diệp Trần kiếm khí nuốt mất, bao phủ kia mà hát nhỏ băng phong thế giới, phảng phất hoàn toàn phá hủy Diệp Trần. Giờ khắc này, Phong Vô Song tâm thần cuồng chấn, Thục Áo Lam cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra vô cùng khẩn trương. Chỉ có hải tộc ba vị tộc trưởng coi như hơi chút ổn định, đặc biệt là Trương Thần tộc tộc trưởng, nó có thể cảm nhận được những ngày nhân tộc lực hủy diệt, còn không có chủ nhân kia tiên pháp một kiếm kinh khủng, làm sao có thể làm gì được chủ nhân. Ở nơi này Thương Lan không có tiên đạo cảnh, đừng mơ tưởng cùng chúng nó chủ nhân đánh một trận. Xác thực, Diệp Trần cũng không để ý. Đối mặt phô thiên cái địa sát phạt, thần sắc không biến chút nào, nhưng mà giơ tay lên, hoàn toàn hạ xuống. Ở đám người rung động dưới ánh sáng, lưỡng đạo kiếm quyết từ hủy diệt sát phạt trong bạo tố, rộng rãi lướt đi, theo mặc dù có tiếng vỡ vụn vang dội, đứng mũi chịu sào liệt diễm vòng tròn, trực tiếp bị đánh nát mở. Vô số nóng bỏng toái phiến, tựa như thiên nữ tàn hoa, bay xuống hủy diệt. Mà đây cũng không phải là chấm dứt, chỉ nhưng mà bắt đầu. Kiếm khí long lánh, như tảo bụi trần. Từng món một huyền binh từng cái một phá toái, liên đới ngút trời sát phạt, cũng cạnh tường hủy diệt, mà lưỡng đạo kiếm quyết, nhưng là uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, còn đang chạy như bay. Vô địch, đây chính là chân chính vô địch. Nhiều cường giả lúc này hộc máu, còn không đợi bọn hắn từ huyền binh phá toái, sát phạt khác diệt phản chân bên trong bình phục lại, hai đạo kiếm khí tựa như cùng kinh hồng khô khiếu mà tới. Không được, mau lùi lại. Xông vào trước nhất thánh tài đoàn thủ lĩnh, nhưng biến sắc. Nhưng hết thảy cũng không kịp, chỉ thấy kiếm quyết lòng lánh, bảy vị thánh tài đoàn vũ giả thân thể mảnh đất rung rung, ngay sau đó giống như tượng đá đứng lại ở trường không. Bọn họ thần sắc cứng đờ, kinh hoàng đông đặc ở trên mặt, sau đó cả người nứt ra đạo đạo huyết ngân, đỏ thắm tiên huyết, giống như suối trào như vậy phun vải ra, vết kiếm bao trùm toàn thân, Sau một khắc, bảy vị thành tài, Hoàn Vũ già, Như Dạ Tổ một dạng thân thể âm âm nổ tung, hóa thành từng miếng huyết nhục, bốn phía tung tóe, ngay sau đó hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở không trung. Một kiếm, chấn nhất 19 vị trí cường, giết bảy vị cường địch. Một màn này, làm cho ức vạn tu sĩ, điên cuồng biến sắc, đều bị một kiếm này, rung động thật sâu. Tiên vũ cửu trọng ở Diệp Vô Cực Thù bên trong, càng như thế yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện chém rớt. Hiện trường tiếng gió rít gào, dư âm vẫn còn ở trường không tứ lược. Phương viên trăm dặm, giống như trở về hỗn độn, mù sương một mảnh, chỉ có dư âm tiếng rít. Thanh âm không lớn, lại đủ để truyền giao mấy trăm dặm, rõ ràng rơi vào ngàn tỷ người bầy trong tai. Yên tĩnh bên dưới, có người bắt đầu run sợ, chỉ cảm thấy rằng cũng đang phát run. Bảy vị tiên vũ cửu trọng a. Thương Lan 13 vực, cho dù là bá chủ thế lực, đều không có nhiều cường giả như vậy, mỗi một vị đều là uy trấn thiên hạ nhân vật, mà giờ khắc này lại bị Diệp Vô Cực một kiếm chém chết. Quá điên cuồng, thật đáng sợ. Nếu như nói Diệp Trần chém chết Dạ Tổ, nhưng mà làm người ta chấn động, như vậy một kiếm này đủ để cho ức vạn tu sĩ kinh hãi. Ta bắt đầu tin tưởng Diệp Vô Cực có thực lực này, cần gì phải cùng hải tộc cấu kết, một kiếm liền có thể chém hết người không phục, thiên đạo thánh địa chỉ sợ cũng tràn trề khó chặn. Có người rung giọng nói, một kiếm này hoàn toàn để cho bọn họ tin phục. Phải biết giờ phút này Diệp Vô Cực chỉ nhưng mà tiên vũ lục trọng, liền có thể không nhìn 20 vị cường giả đỉnh cao, đợi hắn phá cảnh tiên vũ cửu trọng, Thường Lan, ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Cũng có như thế cường tuyệt thực lực, yêu cầu cùng hai tộc đồng mưu. Không thể nghi ngờ là uổng công vô ích. Mọi người ở đây rung động đang lúc, Diệp Trần lại không có nhàn rỗi, bàn tay huy động, liền có kinh khủng băng phong ý, cuốn mà ra, tốc độ nhanh qua thiểm điện, ngay lập tức bao phủ đám người. Đến gần mấy vị tiên vũ cửu trọng, thần sắc, nhưng cuồng biến. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn lui nhanh, liền nhìn thấy Vân Thiên Vực, Thần Diễn Vực, Lưu Ly Vực, Tiên Sơn Vực bốn vị cường giả, thân thể trong nháy mắt đông đặc, đáng sợ dùng mình, cuốn tới, từng tầng hàn băng, bắt đầu bao trùm bọn họ quanh thân. Trên mặt bọn họ, còn lộ ra kinh hoàng, lại trong thời gian ngắn, bị hàn băng bao trùm, hóa thành băng điêu. Cuối cùng, hàn băng phá toái, liên đới bọn họ thân thể, bắt đầu nổ tung, giống như pháo cối như vậy, vỡ nát thành vô số bột, tiêu tán ở trường không. Một trường lại giết bốn vị cường địch, nhưng nghiền ép con kiến hôi cỏ rác, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa hoảng sợ. Trưởng lão, không, cái này không thể nào, ta tông trưởng lão thành danh trăm năm, làm sao có thể tùy tiện ngã xuống. Ngàn tỷ người trong đám, có bốn vị này cường giả tông môn đệ tử, thấy bọn họ ngã xuống, vô không điên cuồng lắc đầu. 13 vực bá chủ thế lực, mặc dù có đệ quần, nhưng cùng trời đạo thánh địa so sánh, nhưng khác biệt khá xa. Như vọng tiên lâu như vậy, đêm giao thừa tổ bên ngoài, liền chỉ còn một cái từ từ muốn chết Hàn Tịch Võ, là tiên võ cửu trọng, còn lại thập nhị vực bá chủ thế lực, nội tình cũng chênh lệch không bao nhiêu. Trên tông môn xuống, nhiều lắm là cũng liền 2-3 vị tiên vũ cửu trọng. Bây giờ ngã xuống một người, phảng phất đại hạ đoạn một góc, lảo đảo muốn ngã như vậy. Về phần những người khác, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cả tim gan. Diệp Vô Cực quá mạnh, 20 vị tiên vũ cửu trọng, căn không ngăn được bị giết phạt. Một kiếm giết Dạ Tổ, lại chém giết Thánh Tài Đoàn. Một trưởng để cho bốn vị trí cường tan thành mây khói, còn sống tám người cũng là bị đẩy lui, máu tươi vẩy xuống, tiên huyết mất mạng. Tiết Nguyên trong lòng thầm mắng, vào giờ phút này nhất run sợ, không ai bằng bọn họ tám người, không khỏi sắc mặt âm trầm, khó coi đến mức tận cùng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Vô Cực có thể trong vòng 2 tháng liên phá tam trọng, chiến lực thành bội tăng vọt kinh khủng như vậy. Đâu nơ ưa nói Dạ Tổ cái chết, nhưng mà để cho bọn họ có nơi kiêng kỵ, không dám khinh thường. Như vậy một kiếm này một trường, lại giết 11 người, để cho bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Vô Cực, không phải là bọn họ có thể địch, cho dù là tiên vũ đỉnh phong, cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, chỉ có rất nhiều tiên vũ đỉnh phong liên thủ, có lẽ còn có phần thắng. Về phần thắng có bao nhiêu, bọn họ không dám nghĩ tới. Giờ phút này bọn họ nghĩ, chỉ có thế nào chạy thoát thân. Từng cái ánh sáng lóe lên, quan sát xung quanh, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Diệp Trần Hư không bước từ từ, hô khiếu mà ra. Trốn. Tiết Nguyên kêu lên sợ hãi, 8 người hóa thành 8 đạo lưu quang, 4 phía chạy trốn. Chỉ thấy Diệp Trần bóng người loay lên, liền tới đến Tiết Nguyên trước người, ngăn trở hắn thoát đi con đường. Tiết Nguyên muốn khóc, hắn thế nào xui xẻo như vậy, Diệp Vô Cực hết lần này tới lần khác thứ nhất đuổi giết hắn. Hắn cưỡng ép sắp xếp nụ cười, đạo hữu, chỗ này chuyện tất cả là hiểu lầm, chúng ta cũng là bị thiên đạo thánh địa bức bách, không thể không như thế, đạo hữu, nếu là chịu nhường đường, ta Tiết Nguyên thề, không còn cùng đạo hữu là địch, một ngày nào đó, đạo hữu tới ta tuyệt tình cốc làm khách, ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi, nâng cốc ngôn hoan, như thế nào? Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi muốn lãng phí. Diệp Trần lắc đầu, sát ý không có chút nào dao động. Diệp Vô Cực, ngươi không phải là muốn cùng ta tuyệt tình cốc bất tử bất hiu sao? Ngươi diệt Vọng Tiên lâu, giết mấy vị cường địch, còn chu diệt Thiên Đạo Thánh Địa Thánh Tài Đoàn, nếu không tu tay, ắt sẽ đối mặt toàn bộ Thương Lan trừng phạt. Ngươi một người mạnh hơn nữa, vừa có thể chém giết bao nhiêu cường địch, vừa có thể hay không che chở được toàn bộ thân nhân. Tiện Nguyên biết được Diệp Vô Cực sát ý đã quyết, cũng sẽ không cầu tha thứ, phản mới bắt đầu uy hiếp. Nào ngờ hắn lời nói vừa vặn chạm được Diệp Trần địch lân. Vừa đối địch với ta, vì sao ca hát? Anh hỏi thăm một chút bản tọa quan tâm nhất cái gì, dám dùng chỉ thân uy hiếp, tiên đế cũng cứu không người. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, giơ tay lên diễn hóa kiếm khí. Cút ngay cho ta. Tiện Nguyên vừa kinh vừa sợ, không đợi Diệp Trần chém xuống kiếm khí, dẫn đầu bùng nổ phản kích, muốn xé ra một con đường máu. Tinh tượng bóng người, cấp tốc diễn hóa, giống như thượng có thể sang thiên, xuống có thể lấp biển cự nhân, hai tay trường khai, phảng phất có thể xé hết thảy. Nhưng mà, ở Diệp Trần kiếm khí trước mặt, tuyệt tình ý, liền như là đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi. Một đạo kêu thê lương thảm thiết, từ Tiết Nguyên trong miệng truyền ra, chấn động toàn bộ trường không. Đám người chỉ thấy, Tiết Nguyên tinh tượng bóng người, bị kiếm khí hoành bên trong chém rách, kiếm khí càn quét mà xuống, vọt thẳng vào tinh tượng, chém ở trên người hắn, liền người đeo sao giống, đều bị chém thành hai nửa. Từ mười máu chảy như suối, rộng rãi tiêu tan. Người thứ 13 cường giả, vẫn. Còn lại 7 vị cường giả thấy vậy, như gặp quỷ mị, không khỏi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Diệp Trần bóng người loay lên, liền đuổi kịp một người. Bị dọa sợ đến người kia gương mặt co quắp, gấp vội xin tha, đạo hữu tha mạng ta không. Hắn còn chưa có nói xong, hoành ép vạn dặm trường ấn, đột nhiên ngừng tụ, nhân ép xuống. Mặc cho hắn dãy ruộng như thế nào, đều là phí công, cuối cùng thân thể bị đập vụn, chia năm xẻ bảy, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại trường ấn hố sâu. Người thứ 14 cường già, ngã xuống. Chu Diệt, đây là Chu Diệt à? Đám người thấy một màn này, không khỏi tâm thần run rẩy dữ dội. Về phần những cường già kia tông môn đệ tử, chính là mặt lộ đau buồn, khó mà tiếp nhận như thế kết cục. Thí chủ, bỏ đau đồ tề xuống, lập địa thành Phật. Diệp Trần giết tới ngộ chân thân tiền, không người còn là một bộ lòng dạ từ bi xấu xí mặt mũi. Ta nếu vì Phật, sợ người Phật môn không dám thu ta. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, khô, gờ có nửa phần lưu tình, triệt hàn thấu xương dùng mình, đem vạn trượng Phật tổ miễn cưỡng hiền diệt, cuối cùng đồng sát ngộ thật. Người thứ 15 cường già, bị cường thế chu diệt. Đạo hữu tha mạng. Diệp Vô Cực, dù cho bản tọa sẽ chết, ngươi cũng sống không lâu, Thiên Đạo Thánh Địa tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Vô Cực, ta và ngươi hợp lại. Còn lại mấy người, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là uy hiếp, hoặc là liều mạng. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh lùng, không để ý nữa thải, nhưng mà kiếm quyết chiếu xuống, hoàn toàn cắt lấy năm tánh mạng người. 20 vị trí cường, hoàn toàn than mặc. Một khắc kia, ngàn tỷ người bầy, câm như hến, nhìn đứng ngạo nghệ trường không đạo thân ảnh kia, như coi thần linh. Dài vạn dặm không, dư âm tứ lược, hỗn độn bốc lên, quần tứ phương, hóa thành một mảnh năng lượng đại dương. Khinh phong hồ khiếu, sóng biển bốc lên, còn có gai mũi huyết tinh, tràn ngập mà. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không người dám lên tiếng. Tất cả mọi người cũng sợ mất mật nhìn kia đứng ngạo nghễ trường không thiếu niên, áo dài vù vù, tóc đen bồng bềnh, là như vậy tuấn tú, nhưng lại như ma quỷ kinh khủng. 20 vị tiên vũ cửu trọng, suốt 20 vị trí cường giả a. Lại bị Diệp Vô Cực một người, nhưng nghiền ép con kiến hôi, tựa như cắt lấy cỏ rác như vậy, tùy tiện chém chết. 20 người, không khỏi là uy chấn nhất phương nhân vật, mạnh nhất dạ tổ, dõi mắt thiên hạ, đều là ít có người có thể địch, vẫn như cũ không phải là Diệp Vô Cực địch. Bọn họ bày thiên la địa võng, nghiêm chính mà đợi, nhưng cuối cùng, lại chết thảm ở đây, thậm chí, không có thể cho Diệp Vô Cực, tạo thành tổn thương chút nào. Kinh khủng, quá kinh khủng. Diệp Vô Cực, sợ đã vô địch. Rốt cuộc, có người phục hồi tinh thần lại, phát ra thở dài một tiếng. Giờ khắc này, vô luận là tầm thường tu già, hay lại là những thứ kia như cha mẹ chết cường già tông môn đệ tử, cũng không khỏi không thừa nhận. Diệp Vô Cực thật quá mạnh mẽ. Trận chiến này kết, quả, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Thương Lan Đại Lục, cũng không phải là chưa từng xuất hiện kinh thế tài, như dạ tổ như vậy lão cổ hù, ban đầu thành danh đăng lúc, cơ hồ đều là uy áp nhất phương, càn quét vạn địch. Nhưng như là Vô Cực như vậy, có thể càng tam trọng cảnh giới, tùy tiện nghiền ép 20 vị trí cường giả, chưa bao giờ có. Cho dù ngược dòng ngàn năm vạn năm, cũng không có người có thể cùng sánh vai. Ta cũng biết, ngươi nhất định có thể làm được, Phong Vô Song mừng đến chảy nước mắt. Về phần nàng bên người vị nam tử kia, sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, cuối cùng mắt nhìn Diệp Trần, bất đắc dĩ thối lui. Hắn biết, vô luận Diệp Vô Cực kết cục như thế nào, Phong Vô Song cũng không thể tiếp nhận hắn. Thục Áo Lam thấy một màn này, cuối cùng u thở dài, không nói ra là vui hay buồn. 20 vị trong cường giả, giống vậy có Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão, lại bị Diệp Vô Cực tru diệt. Theo lý thuyết, nàng hẳn hận Diệp Vô Cực, nhưng lần này kết quả ngược lại để cho nàng thầm thở vào. Có lẽ nàng chỉ là muốn nhìn thấy đệ nhất truyền kỳ chói mắt thế gian đi. Thở dài một tiếng, nàng liền xoay người rời đi. Ha ha, Trần Thiếu thắng, Trần Thiếu lại thắng. Phía sau, Liệu Giang Mặc đám người biết được tin tức, cuối cùng hoàn toàn thở phào, lộ ra vô cùng hưng phấn. Giống như uy áp thương lan, không phải là Diệp Trần, mà là hắn như vậy. Bản tọa hôm nay chém hết cường địch, là bọn hắn lỗi do tự mình gánh, trừ Thiên Đạo Thánh Địa bên ngoài, còn lại thế lực, nếu là lúc đó bỏ qua, bản tọa tự sẽ không truy cứu. Nhưng nếu muốn báo thù, bản tọa tùy thời cung kính chờ đợi. Diệp Trần quét nhìn tứ phương, hắn biết, trong đám người này, liền có thập nhị vực tông môn đệ tử, lời nói này, liền do bọn họ mang về. Nếu là dừng tay liền cũng được, nếu là muốn báo thù, thì đừng trách hắn vô tình. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần liền hóa thành một vệt sáng, hô khiếu mà đi. Hải tộc trừ ba vị tộc trưởng đi theo bên ngoài, còn lại hải tộc, tất cả đều tê hát, đi lui. Lưu lại rung động khó khăn nghìn ngàn tìm người bay. Không biết Diệp Vô Cực cùng Thiên Đạo Thánh Địa, kết quả ai đang nói láo, đến tột cùng là Diệp Vô Cực cấu kết hải tộc, hay lại là Thiên Đạo Thánh Địa, hy sinh đồng tộc, đổi chính mình địa vị bá chủ an ổn. Nhìn hải tộc thôi lui, ngàn tìm người tộc hơi thoáng an tâm, nhưng ngay sau đó vọt tới, chính là nghi ngờ. Đến tột cùng là ai, hãm hại nhân tộc? Là ai thì thế nào? Phàm là bước lên đỉnh cao nhân vật, trong tay ai không có dính đầy tiên huyết, ai phía sau không có không thấy được ánh sáng chuyện. Có người lắc đầu mà thán. Lời nói này ngược lại có vài phần tin tưởng Diệp Vô Cực ý tứ. Nói không sai, là ai đã không trọng yếu, trọng yếu là hải tộc nghe theo Diệp Vô Cực hiệu lệnh, đã thần phục Diệp Vô Cực, nghĩ đến Diệp Vô Cực còn sẽ không lạm sát đồng tộc. Cùng nhau đi tới, Diệp Vô Cực chưa từng lạm sát qua, thậm chí có thể nói hắn giết chết người tất cả là muốn mạng hắn người. Diệp Vô Cực chưa bao giờ lạm sát qua một người. Đám người hồi tưởng, Diệp Vô Cực mặc dù giết người vô số, nhưng giết chết người, tất cả đều là nghĩ giết hắn người, hắn còn chưa bao giờ chủ động lạm sát qua. Nếu so sánh lại, Thiên Đạo Thánh Địa một ít làm thành, liền lộ ra đáng xấu hổ. Bất kể như thế nào, Thương Lan, sợ là có một trận đáng sợ nhất phong bạo, tức sắp giáng lâm. Có người cảm thán, đám người trong nháy mắt thần run rẩy. 20 vị trí cường giả, không có thể bắt lại Diệp Vô Cực, ngược lại toàn quân bị diệt. Vô Cực cùng Thiên Đạo Thánh Địa giữa, ắt sẽ tranh phong, người thắng làm vua, người thua làm giặc, lần này phong bạo, tuyệt đối là Thương Lan tối đại phong bạo. Cùng lúc đó, Diệp Vô Cực với Hải Vực cạnh, liên tục diệt 20 vị trí cường giả tin tức, rất nhanh truyền ra, toàn bộ Thương Lan, tất cả đều trở nên sợ hãi. Trước nhất nhận được tin tức, không thể nghi ngờ là Thục Sơn Kiếm Tông. Trận chiến này liền ở cửa nhà bọn họ, như thế nào không lưu ý. Làm Thục Đạo Nam cùng với Thục Sơn Kiếm, Tông Tông Chủ biết được tin tức sau, không khỏi rung động liên tục, tông chủ càng là lập tức hạ lệnh, lập tức phong sơn, rất sợ Diệp Vô Cực thuận đường bước lên Thục Sơn Kiếm Tông, đem đạp bằng. 20 vị trí cường giả, cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, chính là nhất tông một môn, thì như thế nào chống lại? Nếu Diệp Vô Cực cố ý, Thục Sơn Kiếm Tông, sợ rằng trong nháy mắt liền đem lật. Bất quá bọn hắn lo âu, rõ ràng lo ngại, Diệp Vô Cực chủ diệt Thục Sơn Kiếm Tông một vị trưởng lão, kia là đối phương lỗi, do tự mình gánh, chỉ cần Thục Sơn Kiếm Tông không hề tìm hắn để gây sự, hắn không đến nổi qua loa diệt nhân tông môn. Cái gì? Tông môn trưởng lão ngã xuống, 20 vị cường giả không có thể bắt Diệp Vô Cực, ngược lại thàn mặc. Tuyệt Tình Cốc, Quy Khư Thần Tông, Lưu Ly Tông, Tiên Sơn Kiếm Tông, Lôi Âm Tự, Thần Diễn Tiên Tông, Vân Thiên Tông, thập nhị vực bá chủ thế lực, cơ hồ là trước tiên liền nhận được môn hạ đệ tử truyền âm. Ngay từ đầu còn vô nhân tưởng tin, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trưởng lão hồn bia phá toái hậu, rốt cuộc tiếp nhận sự thật này. Trong giây lát đó, 12 bá chủ thế lực tất cả đều hoảng sợ, bọn họ cũng ý thức được, Thương Lan sắp có chân chính phong bạo tới, lần này, nếu là đường sai đội, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, 12 tông cơ hồ cũng khẩn cấp triệu tập cao tầng, tề tụ nhất đường. Thiên đạo trong thánh địa, Hiên Viên Giám đứng ở một tòa điện vũ đình, ngắm nhìn phương xa, dường như muốn xuyên thấu không gian, nhìn thấy hải vực chiến trường tình cảnh. Diệp Vô Cực trở về tin tức, hắn tự nhiên sớm thu vào, giờ phút này đang đợi kết quả cuối cùng. Trong lúc bất chợt, một vệt sáng hô khiếu mà đến, làm cho Hiên Viên Giám đôi hơi mở. Chỉ thấy hắn vẫy tay, liền đem kia truyền âm phù nhận lấy, nhưng trong nhấp nháy, thần sắc hắn nhưng biến như gặp quỷ mị như vậy. Hiên Viên Giám kinh hô thành tiếng, cả người khí thế rộng rãi nở rộ, chấn động hư không run lẩy bẩy, đưa tới rất nhiều đệ tử chúc. Hiên Viên Di mở hóa thành một vệt sáng, chạy thẳng tới tổ miếu phương hướng đi, thần sắc vội vã như lâm đại địch như vậy. Rất nhiều đệ tử còn đang suy đoán, nhưng rất nhanh bọn họ thì biết rõ kết quả phát sinh cái gì. Diệp Vô Cực với Hải Vực Cạnh chém 20 vị tiên vũ cửu trọng, chiến tích như vậy để cho Thiên Đạo Thánh Địa cũng vì đó sợ hãi. Không chỉ là Thiên Đạo Thánh Địa, cũng không dừng 12 bá chủ thế lực, toàn bộ Thương Lan cũng vì đó sợ hãi. Diệp Vô Cực với Hải Vực bên ngoài chém 20 vị trí cường giả, tin tức này như tin đồn dương. Trước nhất biết được tin tức dĩ nhiên là về xem Hàn Tỷ người bày, sau đó liền Thiên Đạo Thánh Địa cùng thập nhị vực bá chủ thế lực. Nhưng như cũ có không ít người không có chạy tới hiện trường, lại không người truyền âm, còn đang lặng lặng chờ đợi tin tức. Thương Lan Đại Lục đã không biết có bao nhiêu năm chưa bao giờ như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người đều bị làm động tới tâm thần, cấp bách muốn biết rõ chiến cuộc. Diệp Vô Cực tuyệt đối là người thứ nhất. Chỉ vì Diệp Vô Cực quá chói mắt, cũng quá có thể giày vò. Năm không tới 18, liền có thể một đường lên như diều gặp gió, nhất thống cựu U, đạp bằng vọng tiên lâu. Bây giờ, càng là cùng trời đạo thánh địa, trực diện chống lại. Yêu nghiệt như vậy, Thương Lan, khi nào từng có. Các người nói, Diệp Vô Cực có thể hay không xông phá trùng vây, tránh được kiếp này. Hy vọng mong manh à, đây chính là 20 vị tiên vũ cửu trọng, còn có một cái tiên vũ đỉnh phong dạ tổ, đổi thành bất kỳ người nào, cũng tuyệt vô sinh cơ. Diệp Vô Cực lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng hướng không ra trùng vây. Toàn bộ Thương Lan, không biết bao nhiêu xó xỉnh, cũng hội tụ đại lượng đám người, muốn biết kết quả cuối cùng. Diệp Vô Cực có thể hay không xông ra trùng vây, tiếp tục sáng tạo thuộc về hắn kỳ tích. Cũng hoặc là 12 vị cường giả liên thủ, đem nghiền ép một đời thiên kiêu, truyền kỳ dừng bước. Đan khí điện trụ sở chính, Vũ Kinh Thiên chắp tay đứng ở đền đỉnh phía ao hắn là rất nhiều đan khí sư, còn có mấy vị khí tức cường tuyệt vũ giả, bất ngờ chính là một nhóm khác huyết tu la. Sư tôn, Trần Thiếu có thể mở một đường máu sao? Vũ Kinh Thiên bên người, Mạc Thanh Thanh lo âu hỏi. Lúc trước nàng bị Vũ Kinh Thiên mang đi thu làm thân truyền, những năm gần đây ngược lại rất có tiến triển, ở đan khí chi đạo thượng tiến bộ khá nhanh, phải tin tưởng Trần Thiếu. Vũ Kinh Thiên ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Hắn đối với Diệp Trần thân phận có thể suy đoán một hai, thiên ngoại thiên, nhân trung tiên, như thế nào gây kích Thương Lan, cho dù là Thiên Đạo Thánh Địa sợ rằng đều không cách nào áp chế. Điện chủ, Thiên Đạo Thánh Địa lui binh. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang dội quần sơn, vang vọng ở toàn bộ đan khí trong điện. Vũ Kinh Thiên con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng sáng ngời, lòng lánh mà ra. Sau lưng những đan khí đó sư trong nháy mắt kinh hỉ, có người vội vàng hỏi Thiên Đạo Thánh Địa về công ta đan khí điện mấy tháng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao đột nhiên triệt binh. Kia báo tin người rung động đạo, Diệp Vô Cực với Hải Vực bên ngoài liên tục diệt 20 vị cường địch, Thiên Đạo Thánh Địa trở nên kiêng kỵ, đã bắt đầu hội tụ lực lượng, không dám tiếp tục chia ra ba đường. Lời ấy hạ xuống, toàn bộ đan khí trên điện xuống đều là vì thế mà chấn động, không ít người đều là hóa thành tượng đá đờ đẫn tại chỗ. Ngay cả Mạc Thanh Thanh đều là trong nháy mắt ngây người, còn hơi nghi ngờ có phải hay không nghe lầm. Cho dù nàng gặp qua Diệp Trần đáng sợ, ban đầu độc diệt đan thành cung còn có thể nghịch thiên đoạt mệnh, kéo dài ra ra của nàng thọ nguyên, nhưng chỗ này chỉ cục nhưng là có 20 vị trí cường giả a. Nguyên nàng còn lo âu Diệp Trần có thể hay không mở một đường máu thành công thoát đi, nhưng kết cục nhưng là như thế rung động. Diệp Vô Cực không chỉ có giết ra đường máu, còn nghĩ cường địch toàn bộ chém chết không chừa một mống. Thật đáng sợ, coi là thật thật đáng sợ. Toàn bộ đan khí điện tất cả đều rung động, chỉ có Vũ Kinh Thiên chỉ thất thần chốc lát liền khôi phục bình thường. Hắn vẫn luôn tin tưởng Diệp Trần, quả nhiên kết quả cùng hắn dự đoán chênh lệch không bao nhiêu. Huyết tu la nghe lệnh, bỗng nhiên Vũ Kinh Thiên nghiêm nghị mở miệng, có mặt. Huyết tu la phục hồi tinh thần lại, không người đợi lệnh, triệu tập tất cả lực lượng đi Vô Cực cùng. Vũ Kinh Thiên nghiêm nghị nói, là thời điểm chuẩn bị phản kích. Huyết tu la thần sắc cuồng chấn, rất nhiều đan khí sư thần sắc giống vậy rung động, nhưng rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng, không khỏi lộ ra sơ sát tiêu điều vẻ, mặt đầy dữ tợn. Bọn họ bị vây công mấy tháng, đã sớm ăn đủ đau khổ, bây giờ rốt cuộc nên bọn họ phản kích sao? Vọng Tiên Vực, Vô Cực cùng nội, Vô Cực cùng trên dưới giống vậy đang đợi tin tức. Bỗng nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Thiên Đạo Thánh Địa người lui bước, theo mặc dù có tin tức truyền Vọng Tiên Vực dạ tổ ngã xuống, 20 vị trí cường giả không ai sống sót, đều bị Diệp Vô Cực chém chết. Khi biết được cái này tin tức đăng lúc, Vô Cực cùng trên dưới, đầu tiên là chấn động, ngay sau đó kinh hỉ. Ta cũng biết, Diệp Trần nhất định sẽ thắng, Lâm Diệu âm mặt giãn ra mà cười, nụ cười tuyệt đẹp. Vũ Thanh Tuyết, Diệp U Lan, Diệp Thủy Tiên đám người, giống vậy mặt giãn ra mà cười, bao gồm từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đều là cười to lên. Có lẽ, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi tới Diệp Trần, lần này kết quả, nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy cao hứng, cũng không có quá nhiều rung động. Bao gồm Yến Thanh Vân chờ thật sớm quy thuận người, cũng không có quá lớn rung động, bởi vì bọn họ đi theo Diệp Trần, gặp quá nhiều kỳ tích, Diệp Trần phảng phất không thể địch nổi, không người có thể thắng. Nhưng Lạc Phụng Tiên đám người chính là khó nén rung động. Diệp Vô Cực lại thắng, hơn nữa còn là thắng hoàn toàn, trực tiếp chém chết 20 vị trí cường giả. Dõi mắt Thường Lan, duyên này một người a. Không chỉ là Đan Khí Điện cùng Vô Cực, cùng lần này tin tức hoàn toàn truyền khắp Thường Lan mỗi một góc, phàm là có người địa phương đều đã biết được tin tức này. Giờ khắc này, Vô Tận đám người tất cả đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Diệp Vô Cực trở về có thể hay không xông ra trùng vây, mở một đường máu, hải vực cạnh ắt sẽ bùng nổ một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, kết quả cuối cùng kinh người như vậy. Diệp Vô Cực lấy mạnh mẽ tư thái chém liên tục 20 vị trí cường giả, Tiên Vũ đỉnh phong dạ tổ, 7 vị thánh tài đoàn, 12 vị tiên vũ cửu trọng, bị một trong số đó người chém chết, lại tự thân không bị thương chút nào, coi là thật để cho người khó tin. Không ít người không muốn tin tưởng. Nhưng Thiên Đạo Thánh Đệ Triệt Binh, tin tức không ngừng truyền giao, bọn họ biết, hết thảy các thứ này, đều là thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thường Lan cũng yên lặng. Bất kể có hay không ủng hộ Diệp Vô Cực, lại có hay không công nhận Diệp Vô Cực, có thù oán không thù, có oán không oán, cũng không khỏi không thừa nhận. Diệp Vô Cực, tuyệt đối là Thường Lan vạn năm đến, tổ tinh tài tuyệt diễm người. Dõi mắt Thường Lan, duy này một người. Như thế kết cục, quá mức rung động, Diệp Vô Cực, lại kinh khủng như vậy. Đợi một thời gian, Diệp Vô Cực vấn đỉnh Tiên Vũ đỉnh, dõi mắt Thường Lan, phải là không có người nào có thể địch. Lấy hắn tuổi tác cùng thiên phú, sợ là không ra 20, liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong, thậm chí, vũ phá hư không. Vũ phá hư không a. Từng đạo rung động thanh âm, vang dội ở Thường Lan mỗi một xó xỉnh, toàn bộ Thường Lan, đều là Diệp Vô Cực mà chấn động. Một ngày này, Diệp Vô Cực tên, hoàn toàn truyền giao toàn bộ Thường Lan, không có người nào, không biết Diệp Vô Cực. Cùng lúc đó, Diệp Trần mang theo 3 vị cường đại động vật biển, đã trở về Vọng Tiên Vực. Diệp Phong dẫn một đám cao tầng, với ngoài trăm dặm nghênh đón. Đương nhiên, hắn không chỉ là nghênh đón Diệp Trần, càng là mong đợi có thể có tin tức nghĩ tưởng nghênh đón Dạ Vân Tuyền. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Trần sau, thần sắc trên mặt, trong nháy mắt ảm đạm xuống, phảng phất viên kia mong đợi tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bắt đầu tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Thủy Tiên cũng âm thầm than nhẹ xuống. Mộ thần, thật ngã xuống sao? Phụ thần. Diệp Trần Hoa phá trường không, đi tới Diệp Phong trước người. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể, Diệp Phong thần sắc có quắp xuống, mặc dù thần thương, nhưng vẫn là sắp xếp một nụ cười. Khi hắn biết được Dạ Vân Tuyền bị lưu đày đang lúc, hắn liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, thiên ý như thế, hắn có thể không biết sao. Phụ thần, mộ thần không chết, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Trong giây lát đó, Diệp Phong rộng rãi ngẩng đầu, nguyên ảm đạm màu quang, trong nháy mắt sáng chói như ngôi sao, vạn phần sáng ngời. Trần Nhi, lời ấy thật không? Diệp Phong kích động nói. Diệp Thủy Tiên cùng với từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tất cả đều thần run rẩy. Dạ Vân Tuyền chưa chết, tuyệt đối là tối tin tức tốt. Diệp Trần gật đầu nói, mẫu thân còn sống, cũng đã rời đi giới này, phụ thân yên tâm, cho dù là thượng cùng bích lạc xuống Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ tìm về mẫu thân. Diệp Phong trông đợi thần sắc, lại lần nữa rung rung xuống, lại không có lại lộ ra mất hết ý chí vẻ. Còn sống liền có thể, miễn là còn sống, thì có gặp lại sau hy vọng. Diệp Phong nhẹ giọng nói, hắn tin tưởng Diệp Trần, tuyệt sẽ không tại việc này thượng lừa rồi hắn. Đi, chúng ta về nhà. Diệp Phong vỗ Diệp Trần bả vai, hướng Vô Cực cùng đi. Vô Cực cùng cũng không có đứng sừng sững ở Vọng Tiên Thành, như cũ hạ xuống Cửu U, nơi đó mới là Vô Cực cùng căn. Bây giờ Nhật Vô Cực cùng liền đại biểu đến ngày xưa Cửu U cổ triều. Lạc Phụng Tiên các gia tộc chỉ chọn thực lực mạnh mẽ, thiên phú thật tốt người đi theo, những người còn lại như cũ trấn thủ Vọng Tiên Thành, coi như là Vô Cực cùng chi nhánh. Rất nhanh, Diệp Trần đoàn người liền trở lại Cửu U. Vào giờ phút nờ y Cửu U trên dưới, cơ hồ người người đi ra đường hẻm chào đón Diệp Vô Cực. Nổi danh Thường Lan, cũng để cho Cửu U nêu cao tên tuổi, hắn là Cửu U Vương, cũng là Cửu U Anh Hùng. Ngàn tỷ người, trung tâm tin phục. Mà đang ở Diệp Trần bọn họ trở lại Cửu U đang lúc, một đạo tin tức, từ Thiên Đạo trong Thánh Địa truyền ra, chấn kinh thiên hạ, dẫn Thường Lan manh động. Thiên đạo thánh địa chiêu cáo thiên hạ, Diệp Vô Cực diệt Vọng Tiên Lâu, giết thập nhị vực cường giả, cùng hải tộc cấu kết, khiêu khích thiên đạo thánh địa, cần nhắc tội cũng phạt, cho nên phát hành lệnh giết chết, giết Diệp Vô Cực. Mệnh lệnh Diệp Vô Cực, với sau 3 ngày, đi thiên đạo thánh địa, tự sát tạ tội. Diệp Vô Cực vừa mới nổi danh toàn bộ Thường Lan, thiên đạo thánh địa liền xuống lệnh giết chết, có thể tưởng tượng được, đem sẽ đưa tới như thế nào oanh động. Dĩ nhiên, Thường Lan trên dưới, đối với thiên đạo thánh địa lệnh giết chết, cũng không nghĩ là vô luận là diệt Vọng Tiên Lâu, hay lại là giết thập nhị vực cường giả, cũng hoặc là chém thánh tài đoàn 7 người, Diệp Vô Cực, đều là cùng trời đạo thánh địa chống lại. Thiên đạo thánh địa, không chỉ có tổn thất to lớn, càng là rất mất thể diện, vạn năm đến, chưa từng như vậy chật vật qua, có thể tưởng tượng được, thiên đạo thánh địa đối với Diệp Vô Cực hận, nên biết bao nồng nặc. Quả nhiên, thiên đạo thánh địa cuối cùng xuống lệnh giết chết, phải đem Diệp Vô Cực cái này uy hiếp, sớm bặt trừ. Thiên đạo thánh địa đây là muốn bảo vệ hắn địa vị bá chủ, Diệp Vô Cực trừ trừ diệt, thiên đạo thánh địa liền không phải là Thương Lan duy nhất bá chủ. Ngàn tỷ người bày cảm thán. Trận gió lúc này đến, bọn họ cũng không nghĩ là, duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là ai có thể cười đến cuối cùng. Thương Lan, sẽ hay không đổi chủ? Thục Sơn Kiếm Tông. Tông chủ Thục Thiên Niên, đại trưởng lão Thục Đạo Nam chờ một đám cao tầng, tất cả đều hội tụ nhất đường. Diệp Vô Cực rất mạnh, nhưng thiên đạo thánh địa, nhưng là Thương Lan bá chủ, thâm căn cố đờ, thực lực mạnh mẽ, lần này xuống lệnh giết chết, Diệp Vô Cực, sợ là lại không đường sống. Hưu trưởng lão mở miệng, cũng không coi trọng Diệp Vô Cực. Tà Tông hẳn vang ứng với thiên đạo thánh địa hiệu lệnh, giết Diệp Vô Cực, là năm ánh sáng trưởng lão báo thù. Hải đánh một trận ở ngoài không gian, Thục Sơn Kiếm Tông giống vậy hữu trưởng lão ngã xuống, tiền vũ cửu trọng, chính là nhất tông căn nguyên, tổn thất một người, đối với tông môn đều là cực đại đả kích. Thù này không báo, không chỉ có trên tông môn xuống, khó tiêu lửa giận, ngoại giới, phải nên làm như thế nào nhìn Thục Sơn Kiếm Tông. Đạo Nam, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thục Thiên Nhiên vẫy tay, huyên áo đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Thục Đạo Nam. Thục Đạo Nam đạo, tông chủ nghĩ tưởng muốn nghe lời thật. Thục Thiên Nhiên đạo, dị nhiên. Thục Đạo Nam nhẹ nhàng gõ đầu, nghiêm nghị nói, Diệp Vô Cực chỉ là tiên vũ lục trọng, lại có thể hoành ép tiên vũ đỉnh phong, 20 vị tiên vũ cửu trọng, cũng không phải là địch, thậm chí không có thể cho mang đến tổn thương chút nào, có thể thấy, Diệp Vô Cực mạnh. Đại trưởng lão lời ấy ý gì, ra người khác chỉ khí, diệt uy phong mình, còn là nói, năm ánh sáng trưởng lão huyết kiều, đến đây thì thôi, không đợi Thục Đạo Nam nói xong, liền có người mở miệng nghi ngờ. Diệp Vô Cực xác thực kinh khủng, vạn năm đến, không người có thể cùng sánh vai, nhưng thiên đạo thánh địa thực lực giống vậy không thể khinh thường, Diệp Vô Cực, tại sao phần thắng? Có cao từng hỏi ngược lại. Thục Thiên Niên không có lên tiếng. Thục Đạo Nam cũng không lý tới biết, tiếp tục nói, Diệp Vô Cực đã nói, năm ánh sáng trưởng lão cái chết, chính là lỗi do tự mình gánh, không liên quan tới Thục Sơn Kiếm Tông chuyện. Về phần thiên đạo thánh địa bên kia, chúng ta đã tỏ thái độ qua, thậm chí hy sinh một vị trưởng lão, đi đến cũng sẽ không trách cứ. Ý ngươi là, không quan tâm, mấy ngàn năm mở miệng. Trình vâng, Thục Đạo Nam không có chối, gật đầu nờ, y, lần này phong bạo, chính là Thường Lan bá chủ tranh, nếu là tùy tiện đứng đội, một khi sai, ắt phải diệt tông, không quan tâm, vô luận ai thắng ai thua, Thục Sơn Kiếm Tông, cũng có lý do không chịu dính líu. Cử động lần này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu cẩn thận tỉ mỉ, Thục Đạo Nam càng coi trọng, hay lại là Diệp Vô Cực, nếu không, như thế nào không hưởng ứng thiên đạo thánh địa hiệu lệnh. Lời ấy hạ xuống, Thục Thiên Niên mi vũ hơi nhíu, tất cả trưởng lão, lúc này phản bác. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang hồ khiếu mà xuống, rơi vào mấy ngàn năm bên tai, cắt đứt mọi người nghị luận. Làm Thục Thiên Niên nghe xong truyền âm sau, trên người khí thế, trong nháy mắt không bị khống chế, hoàn toàn nở rộ, suýt nữa vén hủy đền. Ngay cả mấy vị cao tầng đều là theo bản năng nở rộ kinh khí, ngăn cản vẻ này uy áp. Toàn bộ ánh sáng, tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Hiệu lệnh toàn tông, vang ứng với thiên đạo thánh địa, giết Diệp Vô Cực, Thục Thiên Niên rộng rãi đứng dậy, trực tiếp hạ lệnh, kiên quyết thái độ, không nghi ngờ gì nữa, cần không có chờ chỗ thương lượng. Thục Đạo Nam mồ quăng loài lên, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà đứng dậy, thôi lui ra đại điện. Ngoài điện, Thục Lam Y thấy vậy, vội vàng tiến lên đón, ra ra, Thục Sơn Kiếm Tông như thế nào quyết định. Tông chủ đã hạ lệnh, vang ứng với thiên đạo thánh địa, Thục Đạo Nam than nhẹ một tiếng. Cái gì, tông chủ sao có thể làm ra như thế quyết định? Thục Lam Y ngọc diện khẽ biến, nàng tận mắt chứng kiến Diệp Vô Cực kỳ khủng bố, thiên đạo thánh địa có thể hay không áp chế, nàng không dám khẳng định. Nhưng Thục Sơn Kiếm Tông nếu là hưởng ứng, cực có thể trở thành con chỗ thí. Chính là thập nhị vực bá chủ thế lực liên thủ, sợ rằng đều khó áp chế Diệp Vô Cực à. như đến thiên đạo thánh địa, cam kết làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện, Thục đạo nam sâu xa nói, thần sắc rất là phức tạp, hắn đã đoán được mấy phần. Nguyên nhân chính là NH, thế hắn sinh lòng cảm khái, Thục Sơn Kiếm Tông sợ là muốn trở thành lịch sử. Cùng lúc đó, Tuyệt Tình Cốc lão tổ Tiết Khiếu Thiên phát ra một đạo tiếng cười cởi mở. Ha ha, hai chỗ, còn có tiên đạo đan, nhất định có thể phá cảnh tiên đạo. Tiết Khiếu Thiên mừng rỡ trong lòng, tiếng cười truyền khắp toàn bộ tông môn. Ngay sau đó ra lệnh, truyền lệnh, Tuyệt Tình Cốc toàn bộ cao cấp tiên vũ, toàn bộ hội tụ, giết Diệp Vô Cực. Không chỉ là Thục Sơn Kiếm Tông cùng Tuyệt Tình Cốc, thập nhị vực bá chủ thế lực, tất cả đang hưởng ứng, muốn giết Diệp Vô Cực.